đón người mới đến lang hành hôn lễ, kính khách khứa, nhập động phòng, tiền tam hạng sau khi chấm dứt, Hoa Sướng Vãn liền lôi kéo Hứa Nam Nghị tay, cùng nhau ngọt ngọt ngào ngào, ở mọi người chúc phúc trong tiếng vào động phòng. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Người hầu nhóm muốn theo bọn họ cùng nhau đi vào, lại là bị Hoa Sướng Vãn phất tay ngăn trở, động phòng có hai người là đủ rồi, không cần phải như vậy nhiều không liên quan người hầu. Đúng vậy, người hầu nhóm đều bị dạy dỗ thực hảo, ngoan ngoãn lui đi ra ngoài, hơn nữa tri kỷ vì một đôi tân nhân đóng lại cửa phòng, cản lại sở hữu tò mò tầm mắt. Động phòng trung hôn tục có rất nhiều, phong nhã triều hôn tục cơ bản nhất có hai hạng, hạng nhất là rượu giao bôi, hạng nhất là giải dây cột tóc. Hai người tiến vào động phòng trung sau, Hứa Nam Nghị liền đi đến bên cạnh bàn, nhẹ nhàng đổ hai ly rượu. Rượu giao bôi, giao tình rượu, Sướng Vãn, ta sẽ làm hảo phu lang. Hứa Nam Nghị bưng lên hai ly rượu, đem trong đó một ly đưa cho Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn tiếp nhận rượu, hơi hơi ngẩng đầu đón nhận Hứa Nam Nghị nghiêm túc ánh mắt, cười nói, ta tin tưởng ngươi. Hơn nữa nàng không nói ra lời lạ, này nam nhân đã là nàng cảm nhận trung tốt nhất trượng phu, đến nỗi nàng có thể hay không làm hảo thê tử, nàng không nghĩ dùng ngôn ngữ bảo đảm. Chỉ biết dùng hành động tỏ vẻ. Hai người ánh mắt vẫn luôn dây dưa ở bên nhau, triền triền miên miên uống xong rượu giao bôi, có lẽ hạ thuộc về bọn họ lời hứa. Ăn một chút gì đi, cũng nên đói bụng. Lăn lộn một ngày, chỉ uống lên mấy chén rượu nhạt, nàng là thật sự đói bụng. Ơn, thực không nói, hai người yên lặng bắt đầu dùng cơm, nhưng Hứa Nam Nghị như cũ thực hiền huệ, thường thường vì Hoa Sướng Vãn chia thức ăn. Chính mình lại là ăn rất ít, thẳng đến Hoa Sướng Vãn xem bất quá đi, cho hắn gấp thật nhiều đồ ăn, Hứa Nam Nghị mới buồn đầu ăn lên. Sắc trời càng ngày càng vãn, theo lý mà nói, ăn qua cơm chiều, nên làm điểm chuyện nên làm, bất quá trước đó, còn có một cái hôn. Tục phải làm, chải dây cột tóc, cũng tương đương với cổ đại xót khăn quan. Hoa Sướng Vãn ở hôn trước cũng là chịu quá dạy dỗ. Về trận này hôn lễ chuyện nên làm, đều bị Hoa Phụ nhất nhất dạy dỗ qua, lúc này Hoa Sướng Vãn liền lôi kéo Hứa Nam Nghị tay, đem hắn kéo đến màu đỏ rực hôn trên giường, làm hắn ngồi xuống. Ngươi theo công thật là hảo, này dây cột tóc phải hảo hảo cất chứa, chờ chúng ta già rồi, lại lấy ra tới nhìn xem, cũng có thể truyền cho nhi nữ, giống như là kia căn mộc thoa. Hoa Sướng Vãn một bên nhẹ nhàng cởi ra dây cột tóc. Một bên có cảm mà phát nói, ở Hứa Nam Nghị trước mặt, nàng luôn là trong lúc lơ đẳng liền sẽ nói ra chính mình trong lòng ý tưởng, không có một chút phòng bị. Nơi nào có như vậy hảo, ngươi nếu là thích, về sau ta đều giúp đỡ ngươi theo. Hứa Nam Nghị bị khích lệ có chút ngượng ngùng, cúi đầu có chút thẹn thùng nói. Dây cột tóc cởi bỏ lúc sau, Hoa Sướng Vãn liền cẩn thận đặt ở một bên trên bàn, xoay người nhìn về phía Hứa Nam Nghị, sau đó không. Khi nháy mắt liền trở nên ái muội lên, lăn lộn như vậy hồi lâu, cuối cùng là phải làm đến cuối cùng một bước, đêm động phòng hoa trước đâu, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, tổng không nên lại lãng phí. Chỉ là, Hoa Sướng Vãn tưởng thực không tồi, nhưng Hứa Nam Nghị lại tựa hồ không phải như vậy tưởng, hắn từ trên giường đứng dậy, lôi kéo Hoa Sướng Vãn tay làm nàng ngồi ở trên giường, chính mình lại là hướng về một bên phòng tắm phương hướng đi đến. Hành vi hơi có chút cổ quái, Hoa Sướng Vãn liền không khỏi nghĩ, chẳng lẽ đây là muốn tắm gội tiết tấu? Tuy rằng uyên ương tắm gì đó ngẫm lại vẫn là có chút thẹn thùng, nhưng cũng là không tồi a. Hoa Sướng Vãn muốn theo Hứa Nam Nghị mà đi, tựa hồ một chút cũng không có cảm thấy chính mình hành vi có chút đáng kinh, nhưng nàng mới vừa đứng lên, Hứa Nam Nghị cũng đã đi rồi trở về, trong tay bưng một chậu nước, đi đến nàng trước mặt, sau đó thẳng tắp quỳ xuống. Thê chủ, xin cho Nam Nghị vì ngài rửa chân. Thê chủ, thê thượng, đó là thực chính. Thống phu lang hoặc là thiếp thị đối thê tử xưng hô, vô luận là chủ, vẫn là thượng, đều mang theo rõ ràng tôn ti cảm giác, lấy thê là chủ, lấy thê vì thiên, bất quá như vậy. Bất quá phần lớn thời điểm, vẫn là có thể gọi là thê tử, giống như là hiện đại, lão bà, tức phụ, phu nhân, bất đồng trường hợp dùng bất đồng xưng hô thôi. Mà rửa chân, còn lại là dân gian một loại hôn tục, tân hôn cùng ngày, tân nương vì tân lang cởi bỏ dây cột tóc lúc sau, tân lang phải vì tân nương rửa chân, tư thái. Càng dịu ngoan, càng tỏ vẻ phu lang đối thê chủ thuận theo, này ở hoàng gia, đặc biệt là hoàng tử xuất giá thời điểm, cơ hồ là không có xuất hiện quá một loại hôn tục, ngay cả hoa sướng vãng đều chỉ là mượn dùng nguyên chủ ký ức, mơ mơ hồ hồ có điểm ấn tượng, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho Hứa Nam Nghị làm như vậy, đặc biệt vẫn là như thế hèn mọn tư thái. Chỉ là, lúc này nàng lại là không thể trốn, bởi vì né tránh không chỉ có không ý nghĩa tôn trọng, còn đại biểu cho ghét bỏ ý tứ, này nam. Nhưng ở nàng trước mặt vốn dĩ liền đủ tự ti, nếu là nàng lại tỏ vẻ ghét bỏ nói, này nam nhân phẩm chừng đến thương tâm chết. Cho nên hoa sướng vãn cũng chỉ có thể mặc vô biểu tình tùy ý Hứa Nam Nghị, vì nàng thoát ủng thoát vớ, sau đó vô cùng nghiêm túc vì nàng rửa chân, tư thái thành kính như là ở đối nàng tiến hành một loại cúng bái, làm hoa sướng vãn toàn thân đều càng thêm không được tự nhiên lên, nàng quả nhiên vẫn là có chút không quá thích ứng cùng loại chủ nô thân phận a. Hảo, thực sạch, sẽ, ngươi có thể đi lên. Hoa sướng vãn nhẫn nại sau một lát. Lại thấy này nam nhân vẫn là tẩy cẩn thận, liền nhịn không được mở miệng nói. Hứa Nam Nghị ngẩng đầu nhìn hoa sướng vạn liếc mắt một cái, sau đó lại yên lặng cúi đầu, cầm lấy một bên chuẩn bị tốt khăn lông, vì hoa sướng vạn nghiêm túc lau chùi lên, kia tuyết trắng chân ngọc, bị hắn nắm ở trong tay, thật sự như là ở phủng một cái bảo bối giống nhau, thật cẩn thận, xem hoa sướng vạn có chút đau đầu, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Một phen kéo qua Hứa Nam Nghị, liền thật sâu hôn đi xuống. Đêm động phòng hoa chút, nên làm sự mới đúng, rửa chân gì đó, liền không cần lãng phí thời gian. Màu đỏ rực hỉ phục một tầng tầng bị bong ra từng màn, màn bị hoa sướng vãn có ý thức kéo xuống, hai người thân thể giao truyền ở bên nhau, thực mau liền vang lên vô cùng ái mùi thanh âm. Đêm động phòng hoa chút, mới vừa bắt đầu mà thôi, này một đêm. Màn thanh âm vẫn luôn giằng co thật lâu, chợt cao chợt thấp, ngẫu nhiên hỗn loạn hai câu làm người mặt đỏ tim đập lời âu yếm, thẳng đến qua giờ tí, mới dần dần bình tĩnh xuống dưới. Hôm sau, trước tỉnh lại như cũ là hoa sướng vãn, còn không có mở to mắt, liền cảm giác được chính mình bị một người ôm vào trong ngực, nóng hầm hập, hơi thở rất là quen thuộc. Có như vậy trong nháy mắt, hoa sướng vãn vẫn là có chút không được tự nhiên. Tuy rằng hai người đã không phải lần đầu tiên ở trên một cái giường đã tỉnh, nhưng là nghĩ đến đêm qua đủ loại tình cảm mãnh liệt, vẫn là làm nàng có điểm ngượng ngùng cảm giác. Bất quá như vậy cảm giác cũng chỉ là trong nháy mắt, nàng thực mau liền thích ứng, rốt cuộc người nam nhân này ôm ấp làm nàng cảm thấy thực thoải mái, thực an tâm, ngay cả đêm qua đều ngủ dị thường kiên định. Hơn nữa đây chính là nàng danh chính ngôn thuận trượng phu đâu, không ngủ hắn ngủ ai đâu. Hoa sướng vãn có chút đáng khinh nghĩ, thân thể lại là không nhúc nhích, này nam nhân ngày thường vội rất ít sẽ hảo hảo nghỉ ngơi, đêm qua lại vận động một đêm. Nàng thật là có chút không quá nhẫn tâm đánh thức hắn đâu, bất quá Hứa Nam Nghị đồng hồ sinh học cũng là thực chuẩn, vô luận là lâm triều vẫn là bồi hoa sướng vãn tập thể dục buổi sáng, cũng chưa ngủ muộn quá, không quá một hồi, cũng đi theo tỉnh. Hứa Nam Nghị vừa tỉnh, liền phát hiện chính mình trong lòng ngực ôm cá nhân, lập tức liền nghĩ tới chính mình ngày hôm qua thành hôn sự tình, đỏ nhĩ tim, ánh mắt e lệ ngượng ngùng nhìn hoa sướng vạn liếc mắt một cái, phát hiện nàng còn không có tỉnh. Sau đó liền trộm mà dựa trước một ít, nhẹ nhàng ở hoa sướng vạn khóe môi rơi xuống một hôn. Chỉ là đương Hứa Nam Nghị còn đắm chìm ở hôn trộm ngọt ngào trung khi, lại đột nhiên phát hiện hoa sướng vạn chính mở to ngăm đen hai mắt nhìn chính mình, cặp mắt kia phá lệ trong trẻo, hiển nhiên không giống như là mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Hứa Nam Nghị mặt, nháy mắt liền đỏ. Ngươi tỉnh, Hứa Nam Nghị lắp bắp nói. Có người vừa mới hôn trộm ta đã bị đánh thức. Hoa sướng vạn cố, ý dụ mặt trả lời nói. Trong ánh mắt lại là mang theo nhàn nhạt ý cười. Hứa Nam Nghị ngượng ngùng cúi đầu, căn bản là không có chú ý tới hoa sướng vãn trong ánh mắt ý cười, nhưng ngay sau đó liền nghe được hoa sướng vãn nhẹ nhàng tiếng cười, lúc này mới kinh ngạc nhìn về phía hoa sướng vãn, nhìn nàng đầy mặt ý cười, mới biết được chính mình hẳn là bị trêu đùa. Ngươi trêu đùa người. Hứa Nam Nghị thấp giọng nói thầm, nhưng thật ra không có gì bất mãn, chính là lộ ra một chút tiểu ủy khuất ý tứ. Ha ha, chẳng lẽ không phải ngươi hôn trộm ta? Hoa sướng vãn cười thật vui vẻ, một cái xoay người đem nam nhân đè ở trên giường, trêu đùa hỏi ngược lại. Hứa Nam Nghị không nói, ai làm hắn bị bắt tại trận đâu, ánh mắt dao động chính là không xem hoa sướng vãn, đậu hoa sướng vãn càng muốn cười. Cúi đầu, ở Hứa Nam Nghị khóe miệng hôn, Hoa Sướng Vãn tâm tình vui sướng nói, rời giường đi, cùng đi thấy cha mẹ. Tân gả lang tân hôn ngày hôm sau sáng sớm, là muốn đi bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Ân. Hứa Nam Nghị đứng dậy, liền muốn vì Hoa Sướng Vãn thay quần áo, chỉ là tìm một vòng, vẫn là không có tìm được quần áo, cả người tức khắc liền xấu hổ, hắn quên làm người hầu trước tiên chuẩn bị quần áo. Bọn họ hẳn là ở bên ngoài chờ chứ, ta đi gọi bọn hắn tiến vào. Hứa Nam Nghị cảm xúc có chút hạ xuống nói, tuy rằng hắn ngày thường đều là làm người hầu hạ mặc quần áo, nhưng hiện tại tình huống rõ ràng bất đồng. Tân hôn ngày đầu tiên khiến cho Hoa Sướng Vãn nhìn thấy chính mình như thế không hiền huệ một mặt, có thể hay không bị ghét bỏ a? Ân, nàng hiện tại áo cơm cuộc sống hàng ngày phần lớn đều là tiểu tam tử phụ trách, cũng không cảm thấy không bình thường. Đều vào đi. Hứa Nam Nghị đề cao thanh âm hô một câu. Lại không dễ đi ra màn, bọn họ còn không có mặc quần áo đâu. Tiểu tam tử cùng Thiên Lãng Thiên Nguyệt đã sớm chờ ở cửa, nghe được bên trong truyền đến thanh âm, lập tức liền đẩy cửa đi vào, phía sau còn mang theo mấy cái người hầu hạ rửa mặt, hầu hạ mặt. Quần áo, so ngày xưa đều nhiều gấp đôi có thừa. Ngày thường Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn là hết thảy đều thích giản lược người, chính là bên người hầu hạ người cũng không nhiều lắm. Nhưng hôm sau loại tình huống này liền có chút thay đổi, ít nhất ở tân hôn mấy ngày nay, nào đó phô trương vẫn là yêu cầu, đây cũng là làm hai bên người hầu lẫn nhau quen thuộc cơ hội, hơn nữa càng quan trọng vẫn là làm lẫn nhau ở đối phương thủ hạ, trước mặt tạo uy tín. Đương gia phu nhân, đương gia phu lang, kết. Hôn lúc sau hai người thân phận hiển nhiên là bất đồng, đối với một cái đại gia đình tới nói, càng là như thế, này cùng hôn trước có rất lớn bất đồng. Ở Phong Nhã Vương Triều, thành gia lúc sau, mới xem như chân chính thành nhân, nếu là ở một đại gia tộc, cũng sẽ có được càng nhiều lời nói quyền. Nhưng đạo lý là như vậy cái đạo lý, chỉ là Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị nơi này, hai người hiển nhiên đều không phải theo khuôn phép cũ ngoan bảo bảo, mọi người tiến vào lúc sau, liền nghe Hứa Nam Nghị cách màng nói, đồ vật đều phóng nơi này, các ngươi đi ra ngoài. Đương gia phu lang nói chuyện, mọi người tự nhiên là muốn nghe mệnh, đặc biệt là ở Hoa Sướng Vãn ngầm đồng ý chứ tình huống, mọi người thực mau liền buông đồ vật, ngoan ngoãn lui đi ra ngoài. Ta hầu hạ ngươi thay quần áo. Ở Hoa Sướng Vãn nghi hoặc nhìn chăm chú hạ, Hứa Nam Nghị bình tĩnh nói, sau đó liền khoác áo đơn xuống giường, lấy qua Hoa Sướng Vãn quần áo, trước hầu hạ Hoa Sướng Vãn mặc quần áo vào. Hoa Sướng Vãn nhìn. Nam nhân nghiêm túc bộ dáng, liền có loại cảm giác, chính mình phỏng chừng là không hảo cự tuyệt đi, chỉ là chính mình có tay có chân, thật đúng là không quá thích ứng như vậy hầu hạ, phải biết rằng ngay cả tiểu tam tử cũng là không có đã làm này đó việc nhỏ thường, nàng luôn luôn đều là tự lực cánh sinh a. Giơ tay, Hoa Sướng Vãn miên man suy nghĩ thời điểm, Hứa Nam Nghị đã vì nàng mặc xong rồi áo ngoài, chính cong eo phải cho nàng hệ đai lưng đâu. Hoa Sướng Vãn ngoan ngoãn giơ tay, vừa lúc có thể nhìn đến nam nhân đỉnh đầu, này nam nhân đầu tóc đen nhánh nồng đậm, thoạt nhìn so nàng đều phải hảo đâu, không biết là dùng cái gì gội đầu, so dầu gội dùng tốt nhiều. Hoa Sướng Vãn nâng xuống tay thực phương tiện, hơi di động hạ liền sờ đến Hứa Nam Nghị đầu tóc, mềm mại, vuốt thực thoải mái, Hứa Nam Nghị nghi hoặc ngẩng đầu, hỏi, làm sao vậy? Không, mau đi mặc quần áo đi, vẫn là, ta giúp ngươi xuyên. Nhìn nam nhân chỉ là ăn mặc một bộ áo đơn liền ở chính mình trước mặt lắc. Lư, thường thường lộ ra điểm màu đồng cổ da thịt, đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng sáng sớm, vẫn là không cần như vậy kích thích hảo, miễn cho nàng hóa thân vì lang, một không cẩn thận liền phát tới. Không cần, ta có thể. Hứa Nam Nghị đột nhiên lui ra phía sau một đi nhanh, thụ sủng nhược kinh cự tuyệt nói, hắn nơi nào có thể làm Sướng Vãn vì hắn mặc quần áo. Truyền ra đi, hắn này phu lang còn muốn hay không làm. Hứa Nam Nghị luống cuống tay chân cho chính mình mặc xong rồi quần áo, liền muốn hầu hạ. Hoa Sướng Vãn rửa mặt, bất quá Hoa Sướng Vãn đã sớm liệu đến điểm này, chính mình đã rửa mặt xong rồi, còn thuận tay vì Hứa Nam Nghị giặt sạch khăn lông, đưa cho Nam Nghị nói, mau rửa mặt đi, đừng làm cho cha mẹ đợi lâu. Hứa Nam Nghị yên lặng đem khăn lông nhận lấy, trong lòng ấm áp, thủ hạ động tác lại là gia tốc không ít. Tổng không hảo thật sự làm cha mẹ chờ bọn họ. Hai người rửa mặt qua đi, liền đi Nam Diện Sân, nơi đó là Hoa gia cha mẹ trụ địa phương, lúc này Hoa gia người cũng đều tới. Rồi, Hoa phụ trong lòng ngực ôm Tiểu Ly Nhi, vì làm Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn an tâm chuẩn bị hôn lễ, Tiểu Ly Nhi vẫn luôn là từ Hoa phụ chiếu cố. Mẫu thân, phụ thân, Hoa Sướng Vãn lôi kéo Hứa Nam Nghị tay đi vào, Hứa Nam Nghị cũng đi theo ngoan ngoãn gọi hai câu. Lúc này người hầu cũng chuẩn bị tốt hai ly trà, Hứa Nam Nghị thuận theo quỳ gối hai bột nở trước, cung kính kính trà, hai lão thực vui vẻ, trong thần sắc đều là vui mừng. Mẫu thân, uống trà. Phụ thân, uống trà. Nam Nghị, từ nay về sau ngươi chính là Hoa gia người, muốn cần kiệm quản gia, hảo hảo chiếu cố Sướng Vãn, vì Hoa gia nhiều thêm con nối giỏi, khai chi tán diệp. Đây là Hoa mẫu dặn dò, đối với một cái đại gia trưởng tới nói, nhất quan tâm vẫn là huyết mạch kéo dài vấn đề, nhiều con nhiều cháu nhiều phúc khí, đúng là như thế. Đúng vậy. Hứa Nam Nghị vui vẻ lĩnh mệnh, hắn cũng rất muốn vì Sướng Vãn nhiều sinh mấy cái hài tử đâu, cũng có thể làm Tiểu Ly Nhi nhiều mấy cái bạn chơi cùng. Nam Nghị, đây là trong nhà nhà kho chìa khóa cùng sổ sách, về sau cái này gia liền giao cho ngươi tới quản đi. Tuy rằng có chút đại tài tiểu dụng, nhưng đây cũng là ngươi trách nhiệm, muốn quản lý hảo cái này gia mới là. Hoa phụ nói liền đưa cho Hứa Nam Nghị một cái sổ sách cùng một chuỗi chìa khóa, cũng coi như là chính thức chuyển giao Hoa phủ hậu trạch quyền lực. Này, phụ thân có ngài ở đâu, này đó ngài quản là được. Hứa Nam Nghị có chút ngoài ý muốn chối từ, có phụ thân ở, này quản gia quyền to tự nhiên. Là muốn thuộc về phụ thân, hắn nơi nào có tư cách tiếp quản đâu. Ngươi cũng không cần chối từ, ta bản thân liền không am hiểu quản lý này đó, cũng không quá tưởng quản, cũng chỉ có thể vất vả ngươi. Hoa phụ đánh gãy Hứa Nam Nghị nói, rất là đúng trọng tâm nói, đã nhiều ngày vội vàng hôn lễ sự, trong phủ ra ra vào vào sự tình phần lớn đều trải qua hắn tay, tiền bạc phương diện còn hảo thuyết, nhưng rất nhiều đồ vật xử lý thượng, hắn thật sự là hữu tâm vô lực a, đặc biệt là những cái đó khách, hứa đưa tới các kiểu lễ vật. Hắn nhìn đều hoa mắt, phần lớn cũng không biết là cái thứ gì, lúc ấy hắn liền nghĩ, chờ Hứa Nam Nghị vào cửa lúc sau, những việc này vẫn là giao cho hắn đi quản đi, hắn thật sự là không nghĩ lại đau đầu những việc này. Hoa phụ là cái người thành thật, quản cái tiểu gia vẫn là có thể, nhưng hoa phụ lớn như vậy, đón đi rước về đều là đại quan quý nhân, hắn cũng chỉ có thể là hữu tâm vô lực. Hứa Nam Nghị nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, ý tứ thực rõ ràng, hắn tiếp thu, không tiếp thu, đều từ Hoa Sướng Vãn làm chủ, mà mọi người theo hắn tầm mắt, cũng đều nhìn về phía Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn vốn là ở từ từ uống trà đâu, đột nhiên liền trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, bất đắc chỉ đối với Hứa Nam Nghị nói, vậy ngươi liền tiếp theo đi, về sau hảo hảo quản là được. Kỳ thật Hoa Phủ liền nhiều thế này cá nhân. Hoa Sướng Vãn cũng không cảm thấy có cái gì hảo quản lý, cho nên lấy Hứa Nam Nghị năng lực tới xem, quản một cái hoa phủ, tuyệt độ là dư giả, nàng cũng không có gì ý kiến, chỉ cần người một nhà vui vui vẻ vẻ hòa thuận ở bên nhau, nàng liền rất vừa lòng. Là, khi Nam Nghị liền thu trứ, về sau như có làm không tốt địa phương, còn thỉnh phụ thân không tiếc chỉ điểm. Hứa Nam Nghị rất là khiêm tốn nói, nửa điểm cũng không có nghị vương cái giá. Kính cẩn, thuận theo, thực phù hợp hiền phu yêu cầu, xem hoa gia mọi người đều rất là vừa lòng. Hảo, còn có Ly Nhi sự, các ngươi là tính toán tự mình chiếu cố nàng, vẫn là từ vi phụ chiếu cố. Các ngươi bận quá, bằng không liền từ vi phụ chiếu cố đi. Hoa phụ thực thích tiểu cháu gái, nói chuyện thời điểm đều vẫn luôn ôm vào trong ngực, mà Tiểu Ly Nhi thực ngoan, vẫn luôn chuyển động sáng ngời mắt to tò mò nhìn mọi người. Không khóc không nháo cực kỳ đáng yêu, mà lúc này như là nghe được tên của mình, a a kêu hai tiếng, tỏ vẻ chính mình nghe được. Nghe được Hoa phụ hỏi chuyện, Hứa Nam Nghị lại lần nữa nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, ý tứ như cũ thực rõ ràng, hết thảy nhưng bằng Hoa Sướng Vãn. Làm chủ, ngươi quyết định đi, ngươi tưởng chính mình chăm sóc, liền phóng bên người dưỡng, nếu là bận quá nói, khiến cho phụ thân giúp đỡ chúng ta chiếu cố, dù sao chỉ là cách cái sân mà thôi. Tùy thời đều có thể đủ nhìn thấy. Hoa Sướng Vãn không có ý kiến, sân tuy rằng lớn điểm, nhưng dù sao cũng là ở tại một cái trong nhà, hài tử ở ai bên người dưỡng đều không sai biệt lắm. Hứa Nam Nghị do dự một chút, nghĩ nghĩ nói, vậy làm phiền phụ thân rồi, gần nhất trong khoảng thời gian này thật sự là có chút vội, chờ thêm trong khoảng thời gian này, ta lại tự mình chiếu cố Ly Nhi đi. Hứa Nam Nghị làm ra như vậy lựa chọn, hiển nhiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, trong lòng dù cho có chút không tha, nhưng lý trí lại vẫn là làm hắn làm ra như vậy lựa chọn, cũng là nhất thích hợp lựa chọn. Hứa Nam Nghị lựa chọn qua đi liền nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, như là ở trưng cầu nàng ý kiến, trong ánh mắt mang theo một tia áy náy, chẳng sợ hắn thật sự ở tận lực đi làm, nhưng hắn cũng không phải một cái đủ tư cách phu lang, càng không phải một cái đủ tư cách phụ thân, bởi vì hắn trong lòng, trừ bỏ Hoa Sướng Vãn cùng Tiểu Ly Nhi ngoại, còn có vô pháp chứt bỏ toàn bộ Phong Nhã, mà vì Phong Nhã phồn vinh, hắn dốc hết sức lực. Hiển nhiên không có khả năng đem toàn bộ tâm tư đặt ở chính mình thê nữ trên người. Cũng hảo, các ngươi yên tâm, vi phụ sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu Ly Nhi cũng nguyện ý cùng gia gia ở bên nhau, có phải hay không, Tiểu Ly Nhi? Hoa phụ thực vui vẻ, ở biết hứa. Nam Nghị thân phận khi, hắn liền biết nhà mình con rể bất đồng, cũng tuyệt đối sẽ không lấy người thường yêu cầu đi đối đãi Hứa Nam Nghị. Mà hắn cũng là thiệt tình thích tiểu cháu gái, như vậy kết quả hắn thật cao hứng. Ta cũng sẽ giúp đỡ phụ thân chiếu cố Tiểu Ly Nhi. Đại tỷ phu Hàn Chuẩn cũng nói xen vào nói, bên cạnh hắn Hoa Ngọc Nhi cũng đột nhiên gật đầu, dùng mềm mại thanh âm nói, ta cũng sẽ chiếu cố muội muội, có ăn ngon đều cấp muội muội ăn. Hoa gia đại tỷ một nhà, nhị ca một nhà, hiện tại đều ở tại tòa nhà này. Trên thực tế này hai nhà đều đưa ra quá muốn dọn ra đi, rốt cuộc nơi này là Hoa Sướng Vãn gia, không phải Hoa phụ Hoa mẫu gia, bọn họ đã thành hôn huynh đệ tỉ muội, ở nơi này sẽ bị nói xấu, nhưng Hoa Sướng Vãn hiển nhiên là không ngại này đó, hơn nữa lớn như vậy tòa nhà, chính là lại nhiều trụ cái 8-9 gấp 10 lần người, cũng đã đủ rồi, cho nên chăm ba câu liền khuyên ngăn đại tỷ cùng nhị ca hai nhà, hơn nữa thập phần tri kỷ cấp hai nhà người cũng đủ độc lập. Không gian, phòng bếp nhỏ, tiểu nhà kho, hai nhà người trụ trong viện, các loại thiết bị đầy đủ hết, rất là có loại đại gia trung tiểu gia cảm giác, làm hai nhà người đều thực vừa lòng. Đúng vậy, ta cũng sẽ giúp đỡ nhiều chăm sóc, các ngươi cứ yên tâm vội của các ngươi. Nhị ca cũng cười nói, trong lòng ngực hắn ôm cái bảo bảo, rất là có tự phụ cảm giác. Vậy phiền toái đại gia. Hứa Nam Nghị cảm kích đối với mọi người ta nói. Trong lòng ấm áp, không chỉ có là cao hứng hài tử có người chiếu cố, vẫn là cao hứng chính mình có thể dung nhập như vậy, hài hòa một cái đại gia đình bên trong. Hoa gia người một nhà ở Hoa phụ Hoa mẫu nơi này cùng nhau dùng qua cơm sáng, liền từng người đi vội vàng từng người sự tình. Hoa phụ cùng Hoa mẫu tự nhiên là nhàn nhã quá chính mình cuộc sống gia đình, trong nhà tam nha đầu cuối cùng là cưới phu lang. Bọn họ cũng có thể yên tâm rất nhiều, dư lại chính là tiểu tứ Hoa Sướng Lễ, chờ nghỉ ngơi đoạn thời gian, bọn họ liền có thể suy xét tiểu tứ hôn sự. Đến lúc đó đem tiểu tứ gả đi ra ngoài, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng cái gì, chỉ cần an tâm trong lòng ngậm kẹo đùa cháu là được, nhật tử miễn bàn có bao nhiêu mỹ. Hoa gia đại tỷ một nhà, đại tỷ phu tự nhiên là ở nhà giáo dưỡng hài tử, đồng thời cũng hiếu thuận cha mẹ chiếu cố cha mẹ. Mà đại tỷ liền phải vội vàng đào nguyên tử lâu các loại công việc, trải qua mấy năm nay rèn luyện, Hoa Sướng sớm, đã nhiên trở thành cực có năng lực thả có nhất định danh khí thương giới tân quý, nàng. Hiện tại phụ trách sở hữu đào nguyên tử lâu chọn mua công việc, là đào nguyên tử lâu bốn đầu sỏi duy nhất, cơm sáng qua đi, liền vội không thấy bóng người, so Hoa Sướng vãn cái này chính tông đại lão bản cần phải vội đến nhiều. Mà nhị ca một nhà, trừ bỏ nhị ca ở nhà chiếu cố hài tử ngoại, Khương Lăng vị này nhị tổ chính là rất có giả tâm người đâu. Từ Hoa Sướng Vãn ở Hoàng Thành khai cửa hàng lúc sau, Khương gia sản nghiệp cũng dần dần chuyển dời đến Hoàng Thành, tuy rằng nàng bản nhân cũng không có lại đây, nhưng vẫn có cái đại quản sự phụ trách nơi này xin ý, vì đào nguyên tử lâu cung cấp lương du, cho nên ở Hoa gia người cả nhà tới Hoàng Thành thời điểm, nàng tự nhiên mà vậy liền theo tới. Hơn nữa ở biết được Hoa Sướng Vãn đạt được quan chức lúc sau, thập phần quyết đoán quyết định, đem Khương gia sinh ý trọng tâm toàn bộ đều chuyển dời đến Hoàng Thành, bất quá này cũng không phải một kiện nói là có thể làm được sự tình, tuy rằng giai đoạn trước làm rất nhiều chuẩn bị. Nhưng Khương Lăng vẫn là có rất nhiều sự tình muốn vội, dùng qua cơm sáng, liền cùng Hoa Sướng sớm cùng ra cửa. Đến nỗi Hoa gia tiểu đệ Hoa Sướng Lễ. Hắn cũng coi như là hoàn toàn xứng đáng hài tử vương, ở nhà bồi ba cái tiểu bảo bảo cùng nhau chơi, chơi cũng là vui vẻ vô cùng. mà nói qua những người này, liền phải nói Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị sự tình. Này hai người đều có từng người sự nghiệp, tuy rằng vừa mới đại hôn, lại cũng chỉ có đáng thương 3 ngày thời gian nghỉ kết hôn, nói ra, đều làm người cảm thấy keo kìa. Hơn nữa liền tính là ở thời gian nghỉ kết hôn trung, cũng có hỷ sự yêu cầu bọn họ đi xử lý. Hứa Nam Nghị vừa mới được đến Hoa Phủ nhà kho chìa khóa cùng sổ sách, cũng liền ý nghĩa tiếp nhận Hoa Phủ nội trạch quản lý, mà làm mới nhậm chức đương gia phu lang. Hứa Nam Nghị cũng là phải làm chút sự tình, ít nhất cũng muốn cấp trong phủ bọn hạ nhân lập chút quy củ, này cũng coi như là một loại lệ thường. Đại sảnh bên trong, Hoa Sướng Vãn ngồi ở chủ vị, Hứa Nam Nghị ngồi ở thứ vị, phu thê hai người trước mặt, đứng thượng 100 người hầu, những người này ước chừng là bên trong phủ người hầu một nửa số lượng, một nửa kia không có đều là chức thấp nhất cấp tạp dịch, tới hay không đều không sao cả, mà này đó bị triệu tập tới người hầu, đại đa số đều là trong cung chọn lựa lại đây, thiếu bộ phận còn lại là Hoa Phủ vốn có gia nô, nhưng vô luận là người trước vẫn là người sau, lúc này đều nín thở liễm tức đại khí không dám nhiều xuyển một chút đứng, chờ đương gia. Phu Lan dạy bảo, ngoài giới có rất nhiều về Hứa Nam Nghị nghe đồn, nhưng tuyệt đại đa số đều là nói Nghị Vương thủ đoạn tàn nhẫn, lãnh khóc vô tình thả tàn nhẫn giết hại, tay nhiễm máu tươi vô số, cung biến là lúc hơn phân nửa cái triều đình đều bị hắn hạ lệnh diệt chính tộc, làm rất nhiều người đều đem hắn làm như đúng rồi sát nhân ma đầu tồn tại, chỉ nghe cái tên liền trong lòng run sợ, mà trong phủ này đó hạ nhân. Phần lớn cũng là nghe nói qua này đó nghe đồn, mà bọn họ tuy rằng rất nhiều, đều là Hứa Nam Nghị tự mình chọn lựa, cũng hoặc là nguyên bản ở Hoa Phủ gặp qua Hứa Nam Nghị, nhưng bọn hắn đối Hứa Nam Nghị rốt cuộc vẫn là không hiểu biết, trong lòng chỉ nghĩ những cái đó nghe đồn, đối Hứa Nam Nghị có thể nói là lại kính lại sợ, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, có chút quá mức nhát gan, hai chân đều là phát run, đủ để thấy Hứa Nam Nghị chi uy danh. Mọi người đứng yên, cùng kêu lên hành lễ vấn an, tham kiến phu nhân, tham kiến phu lang. Xưng hô vấn đề thượng, theo lý mà nói, là hẳn là lấy Hứa Nam Nghị vi tôn, nói cách khác hẳn là xưng hô vương gia cùng vương phi, ai làm Hứa Nam Nghị là thành viên hoàng thất, lại quý vì đương triều vương gia đâu, nhưng là Hứa Nam Nghị hiển nhiên không như vậy tưởng, ở gã tiến vào phía trước, cũng đã làm Thiên Lãng cùng Thiên Nguyệt phân phó đi xuống. Về sau nhìn thấy hắn chỉ xưng hô phu lang là được, ở Hoa Phủ, hắn chỉ là hoa gia phu lang, không phải cái gì vương gia, ngay cả bên người người hầu, cũng đều làm sửa lại khẩu, hoàng. Toàn này đây Hoa Sướng Vãn vi tôn cách làm. Hoa Sướng Vãn cũng là đến bây giờ mới biết được chuyện này, nàng vốn chỉ liền đối xứng hô vấn đề không có gì so đo, vô luận là vương gia vẫn là vương phi, là phu nhân vẫn là phu lang, đều là xưng hô thôi. Cho nên lúc này cũng chỉ là nhướng mày, cái gì đều không có nói, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, hoàn toàn đặt mình trong với ngoại thái độ. Đã sớm nói qua phong nhã vương triều nữ chủ ngoại nam chủ nội chế độ, liền tính là có chút nam tử sẽ bên ngoài làm việc, nhưng về đến nhà, quản cũng là nội trạch những cái đó sự, mà nữ chủ nhân giống nhau lại sẽ không can thiệp nội trạch sự tình, liền tính là chính mình thiếp thị, cũng là đều giao cho chính phu lang quản. Cho nên mới sẽ có vẻ đích thứ có khác, chính phu lang vị trí mới có thể như vậy quan trọng, mà Hoa Sướng Vãn hiện tại làm, đó là giống nhau nữ nhân đều nên làm như vậy, buông tay đem nội trạch sự tình đều giao cho Hứa Nam Nghị đi xử lý, nàng ở nhà thời điểm, chỉ cần y tới chuỗi tay cơm, tới há mồm thì tốt rồi. Bổn phu lang là một cái thưởng phạt phân minh người, ta nơi này quy củ không nhiều lắm, nhưng không nên nói đừng nói. Không nên hỏi đừng hỏi, các ngươi chỉ cần nghiêm túc làm việc, trung tâm làm người, Hoa Phủ liền sẽ không bạc đãi các ngươi, thành gia lập nghiệp, đều sẽ vì các ngươi ăn bài tốt, nghe hiểu chưa? Hứa Nam Nghị hiển nhiên không phải lần đầu tiên đối mặt như vậy trường hợp, cao cao tại thượng khí thế, sắc bén lại đơn giản lời nói, thực dễ dàng khiến cho người đem hắn lời này ghi tạc trong lòng, không dám quên. Minh bạch, chúng người hầu trăm miệng một lời đáp. Thanh âm thực to lớn vang dội, liền sợ nói chậm bị phát hiện, rước lấy một đốn không cần thiết trách phạt. Hứa Nam Nghị vừa lòng gật gật đầu, nhìn về phía một bên Hoa Sướng Vãn thấp chậm dò hỏi, phu nhân, ngài có nói cái gì muốn phân phó đại gia sao? Không thể không nói, Hứa Nam Nghị là một cái tâm tư rất tinh tế người, hoặc là nói là một cái nhìn quen các loại trường hợp thói quen. Xem xét thời thế người, giống như là hắn ngày thường kêu Hoa Sướng Vãn tên. đại hôn khi kêu một tiếng thê chủ, còn có hiện tại xưng hô nàng vi phu nhân, mỗi một cái xưng hô biến hóa đều có chứa bất đồng ý nghĩa. Về sau đều nghe phu lang nói, hảo hảo chiếu cố cái này gia. Hoa sướng vãn nghĩ nghĩ, vô cùng đơn giản nói một câu, ý tứ cũng thực minh bạch, chính là đem nội trạch sở hữu quyền lợi đều giao cho Hứa Nam Nghị, làm này đó người hầu nhóm càng thêm kính trọng Hứa Nam Nghị. Hứa Nam Nghị hướng về Hoa Sướng Vãn cười cười, thực vui vẻ Hoa Sướng Vãn đối hắn tín nhiệm. Hốn qua người hầu, Hứa Nam Nghị liền đi theo nhà kho quản sự đi điểm kho, nguyên bản hoa gia nhà kho cũng không có nhiều ít đồ vật, rốt cuộc đây là nhà mới, người đều không có ở bao lâu, nhà kho lại có thể có cái gì đâu, phần lớn bất quá là chuẩn bị đại hôn khi bị hạ đồ vật, nhưng đại hôn đã nhiều ngày, lục tục thu vào tới lễ vật, lại là một bút giá trị xa xỉ tài sản. Rất là cường hẳn bỏ thêm vào một phần tư nhà kho, mà Hứa Nam Nghị chủ yếu yếu điểm, chính là mấy thứ này, đồng thời cũng muốn đem này đó đồ vật cùng tặng lễ chủ nhân đối thượng hào, cái gọi là lễ thượng vãng lai. Trước kia hắn có thể không thèm để ý, nhưng hiện tại trở thành hoa gia phu lang, lại là cần thiết phải chú ý, tổng không hảo làm ra cái gì thất lễ sự. Tặng lễ là rất có chú ý một môn học vấn, đáp lễ yêu cầu chú ý hạng mục công việc cũng rất nhiều. Hiện tại Hứa Nam Nghị tiếp nhận nội trạch cũng liền tương đương với tiếp nhận cùng các gia nhân tình lui tới, tuy rằng hắn hoàn toàn có thể ỷ vào chính mình vương gia thân phận không đi để ý này, đó vụn vặt sự tình, nhưng là hắn rõ ràng, càng hy vọng chính mình có thể lấy đương gia phu lang cái này thân phận, đem sự tình làm tận thiện tận mỹ, trở thành một người đủ tư cách thả ưu tú phu lang, quản lý hảo nội trạch việc vặt, làm sướng vãn có thể không có nỗi lo về sau. Điểm kho là một kiện thực sườm ra thực phí tinh lực, thả thực yêu cầu thời gian cùng cẩn thận công tác, Hứa Nam Nghị này tiến nhà kho, liền dùng hơn một canh giờ thời gian, ra tới thời điểm, trong ánh mắt đều mang theo một tia tơ máu, hắn làm việc luôn luôn nghiêm túc, trên đường lại không có nghỉ ngơi, vốn là có chút mỏi mệt, nhưng là đương hắn đi ra nhìn thấy Hoa Sướng Vãn chờ ở một bên thời điểm, này tia mỏi mệt liền trở thành hư không. Điểm hảo, tới uống một ngụm trà đi. Ta tự mình phao đâu? Hoa Sướng Vãn tự mình pha trà thời điểm nhưng không nhiều lắm, chính mình khó được động thủ, liền nghĩ nhất. Định phải làm Nam Nghị nếm thử. Hứa Nam Nghị ôn hòa cười nói, kia nhất định phải hảo hảo nếm thử đâu. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị yên lặng phẩm trà, hai người thần sắc đều nhàn nhạt, nhưng tựa hồ cũng đều mang theo một tia ý cười, cảm giác thực hòa hợp. Một màn này xem ở quanh thân thật nhiều cái người hầu trong mắt. Có người là thấy nhiều không trách, như là Tiểu Tam Tử cùng Thiên Lãng Thiên Nguyệt Chi Lưu, bọn họ là nhìn quen, đã sớm vượt qua lúc ban đầu kia vô cùng kinh ngạc thời kỳ. Nhưng cũng có người là lần đầu tiên nhìn thấy, như là nhà kho quản sự Hoa Nhị, đó là sao lại theo Hoa Phụ Hoa Mẫu đi vào Hoàng Thành, trước kia nhưng thật ra gặp qua Hứa Nam Nghị, nhưng lúc ấy nhưng không bằng hiện tại loại tình huống này. Vừa mới chính là Hoa Nhị bồi Hứa Nam Nghị điểm kho, lúc ấy Hứa Nam Nghị, một thân lạnh nhạt hơi thở, làm việc dứt khoát lưu loát, ngẫu nhiên chỉ là nhàn nhạt quét thượng liếc mắt một cái, khiến cho người có loại toàn thân phát lạnh ảo giác, hơn một canh giờ ở. Chung, chính là làm Hoa Nhị đối Hứa Nam Nghị lại kính lại sợ, chỉ cho rằng đây là cái vô cùng nghiêm khắc đương gia phu lang, lại không có nghĩ đến, này phu lang ở nhìn thấy chủ tử thời điểm. Thế nhưng là như vậy ôm như bộ dáng, thật đúng là khác nhau như hai người đâu. Cùng này Hoa Nhị ý tưởng tương tự người cũng không ít, Hứa Nam Nghị biến hóa thật sự là quá mức rõ ràng, chỉ cần đôi mắt không mù là có thể đủ nhìn đến, sôi nổi ở trong lòng nói thầm, lại là cũng bắt đầu hâm mộ nổi lên nhà mình. Chủ tử, tuy rằng phu lang bộ dạng kém một ít, nhưng vô luận là thân phận vẫn là thủ đoạn đều là nhất đẳng nhất, hơn nữa đối chủ tử lại hảo. Cưới chính là một chút đều không mệt a, lúc này mắt thấy liền phải quá ngọ, kỳ thật ở phong nhã rất nhiều người thường gia cũng không có ăn cơm trưa thói quen, một ngày hai cơm mới là bình thường, rốt cuộc nơi này người nghỉ ngơi đều sớm, cơm chiều ăn cũng sớm, hai cơm cũng miễn cưỡng thích hợp, nhưng Hoa Sướng Vãn nơi này hiển nhiên là không thích hợp. Nhưng thật ra Hứa Nam Nghị vội có chút quên mất, lúc này mới nhớ tới, liền vội vàng nói, ta đi chuẩn bị cơm trưa. Hoa Sướng Vãn kéo lại Hứa Nam Nghị thủ đoạn, cười nói, cơm đều chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi trở về ăn đâu, không nên gấp gáp. Ta vốn định xuống bếp, nguyên liệu nấu ăn đều làm phòng bếp bị ra tới. Hứa Nam Nghị có chút ảo não nói, hắn phải làm thực hiền huệ phu lang, như thế nào một vội lên liền quên mất đâu, thật sự là quá không nên. Về sau có rất nhiều cơ hội, hà tất so đo này đó, người này đều đủ vất vả, nàng nhưng luyến tiếc làm hắn luôn là ở này đó việc nhỏ thượng bận bận rộn rộn, mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ. Muốn nói thân thể vấn đề, ở Hoa Sướng Vãn kiên trì vì Hứa Nam Nghị, ít nhất 2 ngày chuẩn bị một lần chuẩn bị thuốc tắm dưới tình huống, Hứa Nam Nghị thân thể trạng huống đã có thập phần rõ ràng cải thiện, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận một ít, nếu không phải bởi vì quá mức làm lụng vất vả, phỏng chừng tình huống nhất định sẽ càng tốt, cho nên cho dù khôi phục chút, Hoa Sướng Vãn lại vẫn là kiên trì làm Hứa Nam Nghị phao thuốc tắm, đã có trường kỳ kiên trì đi xuống ý tưởng. Ai làm này nam nhân vội lên liền quên nghỉ ngơi đâu, luôn là làm nàng không yên tâm đâu. Hứa Nam Nghị nhẹ nhàng cầm Hoa Sướng Vãn tay, có chút ấy nấy nói, ta chỉ là nghỉ mấy ngày nay nghỉ ngơi ở nhà, có thể nhiều làm chút, nếu là về sau vội lên, luôn là sẽ có sơ sẩy. Giống như là trước đoạn nhật tử, hắn cũng là tổng nghĩ phải vì Hoa Sướng Vãn nấu cơm, nhưng là vội lên thời điểm, lại nơi nào có như vậy nhiều thời giờ đâu, hơn nữa không chỉ có hắn vội. Hoa Sướng Vãn cũng vội, có đôi khi tới rồi cơm điểm cũng không thấy được người, cùng nhau ăn cơm thời gian cũng không phải rất nhiều đâu. Ngươi chỉ cần có thể nhớ rõ chính mình đúng hạn dùng cơm liền rất không tồi, ta cũng liền an tâm rồi. Đối với chuyện này Hoa Sướng Vãn cũng là có chút bất đắc dĩ, đừng nhìn này nam nhân đối nàng ngoan ngoãn phục tùng cái gì đều nghe nàng, nhưng nếu là nàng không ở trước mặt nói, này nam nhân chính là ai nói đều không nghe. Phái cái người hầu đi giám sát hắn nói, có thể tạo được hiệu quả thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Tuy rằng bị huấn, nhưng Hứa Nam Nghị vẫn là cảm thấy thật vui vẻ, đây là Sướng Vãn ở quan tâm hắn, hắn minh bạch. Ta về sau sẽ nhớ rõ đúng hạn ăn cơm, ngươi không cần lo lắng ta. Hứa Nam Nghị đầu tiên là trấn an Hoa Sướng Vãn nói, sau lại nói tiếp, nhưng thật ra ngươi, quá đoạn thời gian liền phải tiến quân doanh đi, thật sự. Muốn ở nơi đó trụ hạ sao? Quân doanh điều kiện không tốt lắm đâu, ta nhiều phái vài người đi theo ngươi cùng đi đi. Đây cũng là 2 người thương nghị tốt sự tình, tuy rằng hiện tại Phong Nhã không thể xưng là trăm phế đãi hưng, nhưng Hứa Nguyệt cầm quyền khi toàn bộ triều đình trong ngoài đều là chướng khí mù mịt, triều thần tầm thường, quốc khố hư không, bá tánh nhiều có oán khí, tuy rằng binh quyền đại bộ phận đều bị Tư Đồ Ngọc khống chế, không có nhiều ra đại bại lộ, nhưng Tư Đồ Ngọc rốt cuộc già rồi, tinh lực hữu hạn, cũng ít bốc đồng, hơn nữa Phong Nhã lâu vô chiến sự, cho nên cũng liên quan những cái đó binh sĩ thiếu sát phạt chi khí, mềm mại một đoàn, làm Hoa Sướng Vãn cực không hài lòng. Nội ưu, hơn nữa họa ngoại xâm, chiếm quốc sự tình vẫn luôn là Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị quan tâm nơi, mấy chục phê thám tử bị phái đi ra ngoài, thượng trăm phong mật tin bị tặng trở về. Chiểm quốc mới nhậm chức nữ hoàng quả nhiên không phải cái thích ngừng nghỉ chủ, ở quốc nội. Trương binh hành động càng ngày càng cao điệu, phái hướng biên quan quân đội cũng càng ngày càng nhiều, đã là gõ vang lên chiến tranh khúc nhạc dạo, để lại cho Phong Nhã thời gian, thật sự là không quá nhiều. Chừa theo Hoa Sướng Vãn phỏng chừng, chiểm quốc trương binh ước chừng còn sẽ liên tục một đoạn thời gian, rồi sau đó là tân binh huấn luyện, chỉ là này đó tân binh huấn luyện chỉ là dự bị thôi. Chân chính xuất chiến cũng không phải này đó tân binh, cho nên chiến tranh chân chính có khả năng bùng nổ thời gian còn muốn buổi sáng một ít, hiện tại là mùa đông, xem như mùa tính ngưng chiến thời kỳ, hẳn là sẽ không phát sinh chiến tranh, cho nên sớm nhất thời gian sẽ là sang năm mùa xuân, nhất vạn nói, cũng sẽ không vượt qua một năm, có thể nói, chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Không có việc gì, tuy nói ở tại quân doanh, nhưng vẫn là có thể tùy thời ra tới. Cũng liền giai đoạn trước sẽ bận rộn chút, chờ ta ăn bài hảo, cũng liền không ta chuyện gì. Hoa Sướng Vãn chính yếu mục đích là luyện binh, đặc biệt là tính toán luyện ra một chi đội quân mũi nhọn đội ngũ tới, vô luận là làm tiên phong, vẫn là chém đầu bộ đội, đều có thể phát huy cực đại tác dụng. Đương nhiên tại đây đồng thời cũng muốn đề cao toàn thể quân sĩ sức chiến đấu, nhưng số đếm quá lớn, hơn nữa phân bố so khoảng, đối với điểm này. Hoa Sướng Vãn cũng chỉ có thể lượng sức mà đi. Bất quá trừ bỏ luyện binh ngoại, Hoa Sướng Vãn cũng vẫn là có rất nhiều thủ đoạn có thể đề cao sức chiến đấu, như là vũ khí cải cách. Tuy rằng nàng không có khả năng thật sự sinh sản ra phi cơ đạn đạo, nhưng cơ bản nhất vũ khí, còn có hỏa dược chế tác cùng vận dụng, nàng đều là cực kỳ quen thuộc, đã kế hoạch chọn lựa ra nhất thích hợp thời đại này vũ khí, làm công bộ gia tăng sinh sản. Kỳ thật ở lấy ra mấy thứ này phía trước, Hoa Sướng Vãn cũng suy xét quá muốn hay không thật sự lấy ra tới, rốt cuộc nàng cung cấp kỹ thuật, đều là thời đại này không cụ bị, là đi ở thời đại này nhất mũi nhọn, thậm chí là vượt qua thời đại này. Là tuyệt đối sẽ ảnh hưởng thời đại này phát triển đồ vật, mà nàng là một cái không thể hiểu được trọng sinh giả, như thế ảnh hưởng thời đại tiến trình, lại có thể hay không là một kiện không tốt sự tình. Có thể nói Hoa Sướng Vãn suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng kết quả hiển nhiên vẫn là lựa chọn lấy ra tới, nàng trước nay đều không phải một cái đứng ở đạo lý lớn thượng ưu quốc ưu dân chủ, cũng không phải cái loại này, cố kỵ cái gì lịch sử tiến trình liền sợ đầu sợ đuôi người, huống chi, này. Phong Nhã Vương triều bản thân liền không ở nàng ký ức bên trong, chính là thay đổi thì lại thế nào đâu, chẳng lẽ thật sự phải đợi Phong Nhã bởi vì chiến tranh, mà đã chết một đống người lúc sau. Chính mình mới đứng ra sao, kia cũng có chút quá mức ngu ngốc. Đúng vậy, ngu ngốc, đây là Hoa Sướng Vãn suy nghĩ cặn kẽ lúc sau kết quả, rõ ràng có năng lực làm chính mình quá càng tốt, làm chính mình này phương phát triển càng cường hãn, nhưng lại bởi vì một ít băn khoăn mà không đi làm như vậy, này ở. Hoa Sướng Vãn xem ra chính là một loại ngu ngốc biểu hiện, đơn giản là thù giả mau thân giả đau thôi. Kia cũng vất vả ngươi đâu. Hơn nữa, nếu trận chiến tranh này thật sự đánh lên, Hoa Sướng Vãn sở làm hết thảy liền sẽ trở thành Phong Nhã nhất hữu lực vũ khí, mà Hoa Sướng Vãn cũng sẽ trở thành toàn bộ Phong Nhã công thần, danh rủ thiên cổ. Hứa Nam Nghị không biết Hoa Sướng Vãn, vì cái gì ở quân sự thượng cũng có như vậy nhiều tuyệt diệu chủ ý, càng là không biết những cái đó làm người vô cùng. Khiếp sợ vũ khí Hoa Sướng Vãn lại là như thế nào nghĩ ra được. Có thể nói Hoa Sướng Vãn, một lần lại một lần bằng vào thực lực của nàng đổi mới mọi người đối nàng nhận tri, làm Hứa Nam Nghị đối nàng ở kính nể rất nhiều cũng khó tránh khỏi có chút nghi hoặc, nhưng này đó nghi hoặc, Hứa Nam Nghị trước nay đều không có hỏi qua, nhưng hắn lại là muốn biết, hắn tưởng, này có lẽ hẳn là Sướng Vãn lớn nhất bí mật đi, nếu có một ngày, Sướng Vãn nguyện ý nói cho hắn nói, kia mới là đối hắn không hề giữ. Lại tín nhiệm đi, mà hắn, nguyện ý chờ cho đến lúc này, chẳng sợ thời gian này, yêu cầu cả đời lâu như vậy. Vào lúc ban đêm, Hứa Nam Nghị tự mình xuống bếp, làm thật lớn một bàn đồ ăn, Hoa gia người tụ ở bên nhau, mỹ mỹ ăn một đốn, hương vị tuyệt đối muốn so đào nguyên tửu lâu hảo. Ở Hoa gia người vào ở Hoa phủ lúc sau, Hoa Sướng Vãn liền ở Hoa phủ nguồn nước bên trong thả xuống không ít linh thủy, hơn nữa mỗi cách mấy ngày liền sẽ định lượng thả xuống một ít. Làm cho cả Hoa phủ dùng để uống, thủy đều trở nên điềm mỹ thuần tịnh lên, mà trừ bỏ nguồn nước ở ngoài, Hoa phủ nguyên liệu nấu ăn cũng có bộ phận là Hoa Sướng Vãn, từ không gian bên trong lấy ra, đặc biệt là các loại trái cây, khó được cả gia đình người lại ở cùng một chỗ, Hoa Sướng Vãn cuối cùng là có cơ hội rửa sạch hạ trong không gian tồn tại, đó là một chút đều không có bụng xỉn, liên quan còn hướng trong hoàng cung đưa đi không ít. Nghe nói hoàng quân yêu nhất ăn Hoa Sướng Vãn đưa đi thanh long, mà này ở Phong Nhã độc nhất. Phân thanh long, cũng nháy mắt liền trở thành cống quả tồn tại, những cái đó tiến cung thấy hoàng quân các gia phu lang, nếu có thể ăn thượng mấy khẩu nói, kia tuyệt đối là một kiện đáng giá khoe ra sự tình. Hứa Nam Nghị nấu cơm, dùng chính là linh thủy pha loạn quá nguồn nước, nguyên liệu nấu ăn phần lớn cũng là từ Hoa Sướng Vãn không gian trung lấy ra. Hơn nữa hắn tuyệt đối xưng được với là nhất lưu hảo trù nghệ, làm cả gia đình người đều ăn thực vừa lòng, vốn đang bởi vì Hứa Nam Nghị thân. Phận có như vậy một chút khoảng cách cảm, cũng nháy mắt biến mất không thấy, người một nhà ở bên nhau, cũng trở nên càng hòa hợp. Cơm chiều qua đi, tân hôn vợ chồng son tiện tay dắt tay đi hậu hoa viên tản bộ, thời tiết tuy rằng có chút lạnh, nhưng hai người xuyên cũng không ít. Chỉ là hậu hoa viên không có gì hoa, cảnh sắc cũng không có quá mỹ lệ, nhưng này hiển nhiên ảnh hưởng không đến hai người tốt đẹp tâm tình, vừa đi một bên thấp giọng nói chuyện với nhau, mặt sau tắt rất xa đi theo mấy. Cái người hầu, còn xem như có ánh mắt đều không có dựa vào thân cận quá. Hai người trên thực tế cũng không nói gì thêm, cũng không phi chính là trong triều về điểm này sự, nếu không nữa thì chính là đào nguyên tửu lâu phát triển vấn đề. Hứa Nam Nghị cấp Hoa Sướng Vãn ra chủ ý, muốn cho Hoa Sướng Vãn đem sinh ý làm đại, tuy rằng biết Hoa Sướng Vãn, ở quanh thân mấy cái thành trấn đều có khai chi nhánh ý tứ, nhưng hắn hiển nhiên cho rằng này còn chưa đủ, làm thành toàn quốc xích, thậm chí chạy đến quốc gia khác đi, mới là Hứa Nam Nghị ý tưởng. Đừng quá nóng vội, cơm muốn một ngụm ăn, tửu lầu sinh ý cũng muốn từng bước một làm, ta minh bạch ngươi ý tứ, không thiếu tài chính, không thiếu nhân mạch, sao không làm đại chút đâu, nhưng dùng một lần khai quá đa phần cửa hàng, tổng hội có cố bất quá tới thời điểm, loại này xích sinh ý nặng nhất danh tiếng, một nhà không tốt, nhưng chính là mọi nhà không hảo, vẫn là từ từ tới, không nên gấp gáp. Hoa Sướng Vãn minh bạch Hứa Nam Nghị ý tứ, Hứa Nam Nghị sợ chị nói như vậy, đơn giản là biểu đạt ra một loại hoàn toàn duy trì nàng ý tứ, nhưng làm buôn bán hiển nhiên không phải làm như vậy, chỉ có vững vàng căn cơ, mới có càng dài xa phát triển. Là ta không hiểu lắm đến kinh doanh chi đạo, hộ bộ cũng là, bởi vì Hứa Nguyệt Hoang châm vô đạo, hộ bộ mấy năm liên tục lỗ lã, nếu không phải những cái đó bị xét nhà đại thần cũng đủ tham lam, hiện tại liền có khả năng muốn thu không đủ chi. Hy vọng Hứa Hoang tới lúc sau, có thể làm tốt một ít đi. Hứa Nam Nghị là có chút nóng vội, chủ yếu là hắn hiện tại rất muốn kiếm tiền, ai làm hắn hiện tại đau đầu nhất sự tình chi nhất chính là kiếm tiền đâu. Tuy rằng Hoa Sướng Vãn kiếm tới tiền không phải quốc gia, nhưng lại là nhà mình a, nhà mình có thể kiếm tiền, hắn tự nhiên cũng là thật cao hứng. Như thế nào, hộ bộ còn không có tưởng hảo như thế nào tăng thu giảm chi? Hoa Sướng Vãn nghiền ngẫm hỏi ngược lại, hồ bộ sự tình, nàng cũng nghe Hứa Nam Nghị nói qua vài lần, nguyên bản nghĩ. Nặc đại một quốc gia, chính là dựa vào thu nhập từ thuế cũng không đến mức quá kém, nhưng hiển nhiên sự tình không bằng nàng tưởng như vậy thuận lợi. Đối với Hứa Nam Nghị sự nghiệp, Hoa Sướng Vãn trên thực tế cũng không gặp qua nhiều can thiệp, hai người có thể nói là cùng triều làm quan, nhưng các có các chủ quản phương hướng, tuy rằng ngày thường giao lưu rất nhiều. Gặp được một ít vấn đề cũng sẽ lấy ra tới thảo luận, nhưng có một ít cụ thể sự tình, vẫn là từng người xử lý từng người, chính. Như Hứa Nam Nghị tin tưởng Hoa Sướng Vãn giống nhau, Hoa Sướng Vãn cũng là thực tin tưởng Hứa Nam Nghị, bất quá người này ở quản lý thượng thực quyết đoán rất có quyết đoán, nhưng thương nghiệp thượng tựa hồ liền lược có không đủ. Trên thực tế hộ bộ tuy rằng quản tiền, nhưng cũng không thể nói chính là thương nghiệp thượng vấn đề. Một quốc gia chi hộ bộ, vẫn là có rất nhiều sự tình muốn phụ trách, bất quá hiện tại để cho người phiền não hiển nhiên là tiền vấn đề, nếu chỉ là dựa thu nhập từ thuế. Nói, hộ bộ liền phải kiên trì không nổi nữa, nhưng nếu tăng thêm thu nhập từ thuế nói, bá tánh liền phải sống không nổi nữa. Nhưng thật ra suy nghĩ một ít biện pháp, chỉ là giải quyết không được căn bản vấn đề, đặc biệt là thu nhập từ thuế này một khối. Mấy năm nay Hứa Nguyệt vì gia tăng hộ bộ thu vào, mỗi năm đều tăng thêm thu nhập từ thuế, dân gian đã nhiều có câu oán hận, hiện tại chúng ta không chỉ có không thể tăng thuế, còn muốn giảm thuế, cũng liền càng khó làm. Hứa Nam Nghị cũng là làm rất nhiều công tác, bằng không hộ bộ về điểm này bạc cũng không có khả năng kiên trì đến bây giờ, nhưng là hộ bộ vốn dĩ liền rất khó khăn, hiện tại lại muốn luyện binh. Thậm chí phải làm hảo đánh giặc chuẩn bị, đã có thể thật sự khó làm. Thuế sửa là tất yếu, ta như thế có chút ý tưởng, chờ ta sửa sang lại hảo lại cho ngươi xem, đến nỗi những mặt khác thu vào, hộ bộ cũng có thể nhiều làm một ít sinh ý a. Ngươi nếu là không có ý kiến hay, ta cũng có thể giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Hứa Nam Nghị có vấn đề, Hoa Sướng Vãn tự nhiên là muốn giúp đỡ giải quyết a. Về thuế sửa sự, nàng đã sớm ở làm sửa sang lại. Này Phong Nhã thu nhập từ thuế phương thức vẫn là thực lạc hậu, thật sự không quá công bằng, mà làm hộ bộ nhiều làm chút sinh ý, cũng là cái không tồi chủ ý, rốt cuộc lũng đoạn liền ý nghĩa vô số tiền tài, như là Phong Nhã quan muốn sinh ý, chỉ có nghiệp quan mới có thể làm, trên thực tế vẫn là thực kiếm tiền. Hảo, ta đây liền chờ. Ở Hứa Nam Nghị trong lòng, Hoa Sướng Vãn chính là đứng đắn thương nghiệp kỳ tài, nghe được Hoa Sướng Vãn nguyện ý hỗ trợ. Tự nhiên là thật cao hứng lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Thời gian nghỉ kết hôn ngày hôm sau, Hoa Sướng Vãn dùng một buổi sáng sửa sang lại ý nghĩ của chính mình, viết 7-8 tờ giấy cho Hứa Nam Nghị, mặt trên rậm rạp viết mấy chục điều kiến nghị, còn có một ít kỹ càng tỉ mỉ thực thi phương án. Hứa Nam Nghị xem hai mắt tỏa ánh sáng, thật cẩn thận coi nếu Trân Bảo đem giấy thu lên, cấp không chờ nổi liền. Hà đạt vài cái mệnh lệnh. Liền chờ thời gian nghỉ kết hôn sau đại làm một hồi. Buổi sáng xử lý công sự, Buổi chiều thời điểm vợ chồng hai người liền hướng đi cha mẹ vấn an, sau đó bồi hài tử chơi một buổi trưa, tiểu Ly Nhi thực thông minh, hiện tại đã sẽ nói câu đơn tử, nhìn thấy cha mẹ tới xem nàng, lập tức liền duỗi tay muốn ôm một cái. Cha, ôm một cái. Ở đồng thời đối mặt Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn thời điểm, tiểu Ly Nhi luôn là sẽ trước lựa chọn Hứa Nam Nghị, làm Hoa Sướng Vãn ở. Một bên nhìn có chút ăn làm chấm, một lần hai lần liền tính, nhưng nhiều lần đều như vậy, này xem như kỳ thị giới tính sao, nhưng nàng cũng trước nay chưa thấy qua như vậy kỳ thị mẫu thân, này Phong Nhã Vương triều muốn hay không liền hài tử quan niệm đều như vậy, không giống người thường a, chẳng lẽ hài tử quan niệm không nên là, trải qua thời gian dài bồi dưỡng mới dần dần hình thành sao? Hứa Nam Nghị ôm quá tiểu Ly Nhi. Trong ánh mắt tràn đầy đều là từ ái, đùa với tiểu Ly Nhi nói, Ly Nhi có phải hay không lại béo, giống tiểu Trư dường như heo. Heo cái gì? Tiểu Ly Nhi tựa hồ căn bản là không biết heo là thứ gì, chớp tò mò mắt to hỏi. Chính là chỉ biết ăn cùng ngủ tiểu Trư Trư a, Ly Nhi chính là tiểu Trư Trư. Vật nhỏ gần nhất béo không ít, trắng trẻo mập mập thật là có chút như là tiểu Trư cao đâu. Heo heo, heo heo, Ly Nhi muốn heo heo. Tiểu Ly Nhi một chút cũng không có ghét bỏ chính mình bị nói giống heo, ngược lại chảy nước miếng nhu nhu kêu, cũng không biết là tưởng cùng. Tiểu Trư Trư chơi a, vẫn là muốn ăn rất tiểu Trư Trư, nhưng nhìn kia chảy nước miếng bộ dáng, mọi người như thế nào đều cảm thấy tương đối như là người sau. Ngọc Nhi cũng muốn ăn tiểu Trư ăn ngon đâu. Hoa Ngọc Nhi kia chính là cái đứng đắn đồ tham ăn. Nhắc tới heo cũng chỉ nghĩ tới ăn, ăn ngon, ăn. Tiểu Ly Nhi cùng Tiểu Ngọc Nhi ở chung một đoạn thời gian lúc sau, hiển nhiên là thực thích cái này tiểu tỷ tỷ, vừa nghe đến Tiểu Ngọc Nhi nói chuyện, lập tức liền điểm đầu nhỏ phụ họa. Nói, một bộ bảo bảo cũng rất muốn ăn bộ dáng, đáng yêu làm mọi người đều cười ha ha lên. Ngươi cái tiểu tham ăn, lại như vậy giáo muội muội, tiểu tâm về sau không bao giờ làm ngươi cùng muội muội chơi a. Đại tỷ phu Hàn Duẩn cực kỳ bất đắc chỉ giáo huấn nhà mình nha đầu, nhưng đồng thời cũng biết nhà mình nha đầu tính tình, đối với ăn cái này tự, đó chính là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó trời a, nói là tuyệt đối nói không nghe. Tiểu Ngọc Nhi thực ủy khuất, dùng ngập nước mắt to nhìn nhà mình phụ. Thân, hảo không ủy khuất nói, nhân gia không phải độ tham ăn, nhân gia chính là muốn ăn sao, muội muội cũng là muốn ăn đâu, đúng không, Ly Nhi muội muội ăn. Muốn ăn, ăn ngon đâu? Tiểu Ly Nhi thực nể tình lập tức trả lời nói, đã là có nho nhỏ độ tham ăn tư thế. Ha ha, ăn đi, ăn nhiều một chút, ăn thành cái tiểu béo heo, tương lai liền không nam nhân phải cả ngươi lâu. Hoa Sướng Vãn vương ra ngón tay ở tiểu Ly Nhi trán thượng điểm điểm, không khỏi nghĩ đến kiếp trước những cái đó chậm béo. Người, có thể ăn mới là phúc a. Nói vậy, Ly Nhi như vậy xinh đẹp, như thế nào sẽ không có người gả? Chính là tưởng kết oa oa thân đều là một đống đâu, cũng liền ngươi cái này làm mẫu thân không thèm để ý thôi. Hoa phụ nghe xong Hoa Sướng Vãn nói, lập tức liền không cao hứng, nhà mình cháu gái tốt như vậy, sao có thể sẽ không ai nguyện ý cả đâu, không lâu trước đây còn có người tìm hắn tưởng kết cái oa oa thân đâu. Oa oa thân, đây là có chuyện gì? Hoa Sướng Vãn không rõ nguyên do, hỏi, nhìn tiểu Ly Nhi ánh mắt, đều trở nên cổ cổ quái quái. Liền nói ngươi cái này làm mẫu thân không biết quan tâm hài tử đi, liền việc này cũng không biết đâu, những cái đó tới cửa bái phỏng, hoặc là nói bóng nói gió muốn cùng Ly Nhi kết thân mà khi thật là không ít đâu, so ngươi khi còn nhỏ nhưng nổi tiếng nhiều. Hoa phụ trêu chọc Hoa Sướng Vãn nói, Hoa gia một nhà tuy rằng đến hoàn thành không lâu sau, nhưng bằng vào Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn địa vị quyền thế, người một nhà đã chịu. Đãi ngộ vẫn là cực cao. Lấy các loại danh mục tìm tới, giỏi về A Chu nịnh hót lấy lòng khoe mẽ, còn có chân chính muốn kết giao Hoa gia, đủ loại người tới cửa bái phỏng, mục đích cũng không đồng nhất mà cùng, trong đó liền không thiếu có vài vị thân phận không thấp, thế nhưng đánh vẫn là kết thân chủ ý. Này nhưng không có người cùng ta nói rồi, bất quá hài tử tuổi mới như vậy điểm, liền không cần suy xét này đó đi, cảm tình sự, vẫn là làm hài tử trưởng thành chính mình lựa chọn cho thỏa đáng. Hoa Sướng Vãn có chút cảm khái nói, cái gì hôn nhân đại sự từ cha mẹ làm chủ lý luận, nàng chính là trước nay đều không tán thành, rốt cuộc cùng một nửa kia sinh hoạt vẫn là chính mình, được không chỉ có chính mình rõ ràng a. Hôn sự đương nhiên phải đợi hài tử lớn lên chút lại nói, nhưng cũng không thể từ hài tử làm chủ a. Ngươi đây chính là không phụ trách nhiệm biểu hiện, nhất định phải giúp nàng nhiều trấn cửa ải mới là, cũng không thể giống ngươi dường như, tội lớn như vậy mới thành gia. Làm chúng ta làm phụ mẫu đều chờ rắn đầu. Hoa phụ bất mãn cãi lại nói, thậm chí lấy hoa sướng phản đương nổi lên phản diện giáo tài. Là, nhất định nhiều hơn trấn cửa ải, nhưng người vẫn là muốn hài tử chính mình tuyển, tựa như ta tuyển nam nghị, không phải khá tốt sao, ta như vậy thật tinh mắt, hài tử ánh mắt cũng sẽ không kém. Hoa sướng vãn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa cảm thấy chính mình là kết hôn muộn, này đã là sớm không thể lại sớm, nếu không phải có hứa nam nghị như vậy cái. Cùng tâm tư người, nàng có lẽ cả đời liền đều không thành hôn, mà nàng hài tử, nàng tự nhiên cũng hy vọng có thể tìm cái hợp tâm ý, như vậy nhật tử mới có thể hạnh phúc a. Hứa nam nghị liền ở một bên nghe đến đó, cũng không khỏi có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều vẫn là vui vẻ cùng ngọt ngào. Trên thực tế hắn đã từng cho rằng chính mình đời này đều nghe không được như vậy, động lòng người lời âu yếm. Rốt cuộc hoa sướng vạn tính tình lạnh nhạt, căn bản là không giống sẽ nói lời âu yếm. Người, huống chi, liền tính là hiện tại, đối với hoa sướng vạn đối chính mình cảm tình, hắn cũng vẫn là có một tia còn nghi vấn, chẳng qua hắn không thèm để ý thôi, cũng không sẽ suy nghĩ sâu xa, nếu nhận định hoa sướng vạn. Như vậy cảm tình phương diện, hoa sướng vạn cấp nhiều ít, hắn liền thu nhiều ít, tuy rằng bị động chút, lại cũng vẫn có thể xem là một loại thông minh cách làm. Rất nhiều cảm tình đều là theo thời gian một chút gia tăng, thình lình xảy ra tình yêu cũng là yêu. Cầu thời gian đi củng cố, mà hắn thực minh bạch điểm này, cũng làm hảo dùng cả đời tới kinh doanh đoạn tình yêu này chuẩn bị, cho nên chẳng sợ vẫn luôn cảm thấy hoa sướng vãng, đối chính mình cảm tình không hoàn toàn là tình yêu, hắn cũng sẽ không một hai phải truy nguyên hỏi cái minh bạch. Hừ, cưỡng từ đoạt lý. Hoa phụ bị hoa sướng vãng nói có chút hết chỗ nói rồi. Trường mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thay đổi cái đề tài nói, các ngươi hôm nay ở nhà liền tính, nhưng thời gian nghỉ kết hôn. Liền như vậy mấy ngày, luôn là muốn đi ra ngoài chơi chơi đi, ngày mai liền mang theo nam nghị đi ra ngoài đi dạo đi, thật sự không được cũng có thể đi trong miếu thắp nén hương, bái cái tống tử quan âm gì đó, cũng cấp tiểu ly nhi thêm cái đề đề hoặc là muội muội. Thuốc dục hôn, sau đó chính là dục sinh, này quả thực đều mau thành gia đình chuẩn bị nhị bồ khúc. Nhưng nàng rõ ràng đều có cái hài tử a, như thế nào còn muốn đối mặt chuột sinh loại sự tình này đâu. Phụ thân, hài tử sự là muốn thuận theo tự nhiên, ngài cũng đừng lại nhọc lòng, trong nhà đều có ba cái hài tử, lại nhiều nói, ngài chiếu cố lại đây sao? Tiểu Ngọc Nhi, Tiểu Trạch Nhi, Tiểu Ly Nhi, trong nhà đều ba cái hài tử, cả trai lẫn gái đều có, còn cấp cái gì a? Huống chi đại tỷ cùng nhị ca gia cũng đều chỉ có một oa. Muốn thuốc chụp cũng là trước thuốc chụp bọn họ a. Hoa phụ cũng có chút ngượng ngùng, hắn vừa rồi kia lời nói chính là thuận miệng nói ra, cũng không phải thật sự sốt ruột, hơn nữa hắn cũng biết nữ nhi cùng con rể đều vội, hài tử sự khẳng định là phải chờ một chút. Hảo hảo, phụ thân đã biết, phụ thân chính là cho các ngươi đi ra ngoài chơi một chút, đi đâu chơi đều hảo, không cần ở nhà buồn trứ. Hảo, ta cùng Nam Nghị ngày mai liền đi ra ngoài đi một chút. Đi một chút. Ly Nhi cũng muốn đi một chút. Tiểu Ly Nhi nải thanh nải khí nói xen vào nói, vừa nói liền một bên bắt đầu giãy dụa lên, nàng hiện tại một tuổi nhiều, đã có thể độc lập đi lên một hồi lâu, nếu là có đại nhân lãnh, chính là chạy vài bước đều không có vấn đề, mà Tiểu Ly Nhi từ học xong đi đường về sau, cũng liền không như vậy thích làm người ôm. Hứa Nam Nghị đem Tiểu Ly Nhi phóng tới trên mặt đất, lại vẫn là không yên tâm duỗi tay đi đỡ. Lúc này Tiểu Ly Nhi lại là có chút cố chấp, huy tay nhỏ không cho đỡ, chính mình từ phụ thân bên người đi tới mẫu thân bên người, đột nhiên ôm lấy mẫu thân đùi, ngốc hề hề cười. Nương, nương, mềm mại thanh âm kêu nương, quả thực là có thể đem người manh hóa a, ngay cả hoa sướng. Vãn đều nhịn không được ngồi xổm xuống dưới, nhéo nhéo nữ nhi đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nghĩ này tiểu nha đầu, thật đúng là cái nhận người đâu a. Ly Nhi kêu nương làm cái gì? Hoa sướng vãn treo đùa Tiểu Ly Nhi hỏi, nàng tự nhiên cũng là thích nhà mình nữ nhi, chỉ là lấy nàng tính tình làm không thành từ mẫu, cũng liền khó tránh khỏi có vài phần nghiêm mẫu tư thế. Ly Nhi muốn ăn heo, nương cấp Ly Nhi tiểu trư trư. Tiểu Ly Nhi nghiêng đầu rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ, ở kêu nương phía trước. Nàng tự hồ căn bản là không có gì ý tưởng a, Nhưng như vậy nghiêm túc suy nghĩ, thật đúng là làm nàng nghĩ tới một cái, lập tức chảy nước miếng nói. Có như vậy trong nháy mắt, Hoa Sướng vẫn là vô ngữ, phản xạ tính nhìn về phía một bên Tiểu Ngọc Nhi, lại một lần nghĩ tới cần đèn thì sáng cần mực thì đen câu này thiên cổ danh ngôn, có thể truyền lưu lâu như vậy, quả nhiên là rất có đạo lý a. Ha ha ha, ở một bên thấy như vậy một màn mọi người, đều nhịn không được nở nụ cười, một phòng. Hoang thanh tiếu ngữ, ngay cả ở Hoa Sướng trí trong lòng ngực tương đối an tĩnh Tiểu Trạch Nhi, cũng ngốc hề hề đi theo nở nụ cười, ngây thơ mờ mịt tiểu bộ dáng, tuy rằng có điểm sủng manh tư thế, nhưng vẫn là thực đáng yêu đâu. Kỳ nghỉ ngày thứ ba, Hoa Sướng vãn cùng Hứa Nam Nghị quả nhiên sáng sớm liền cùng nhau ra cửa, bất quá lại không phải đi hội chùa, mà là đi vùng ngoại ô hoàng gia khu vực săn bắn. Kế hoạch đánh xong săn lúc sau còn có thể tới một hồi ăn cơm dã ngoại, cho nên đi thời điểm. Còn nhân tiện mang theo không ít công cụ cùng gia vị, đều bị Tiểu Tam Tử cùng Thiên Lãng Thiên Nguyệt mang theo. Đoàn người hơn nửa thị vệ hơn 20 người, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị ngồi ở trên xe ngựa, kỳ thật Hoa Sướng Vãn là tưởng cưỡi ngựa, nhưng vì bồi Hứa Nam Nghị, vẫn là lựa chọn ngồi xe ngựa, Thiên Mặc Tắc dạo tới dạo lui ở xe ngựa trước sau đi dạo. Thường thường còn khi dễ hạ mặt khác ngựa, Tiêu Dao tự tại thực. Mọi người dùng đại khái hai nén hương đã đến giờ khu vực săn bắn. Khu vực săn bắn quản sự đã sớm ở cửa chờ trứ, lại còn có mang theo một đám người, nhìn thấy xe ngựa xuất hiện, lập tức liền quỳ xuống đất hành lễ, mỗi người sắc mặt đều thật cẩn thận, biết Nghị Vương vợ chồng muốn giá lâm khu vực săn bắn thời điểm, khu vực săn bắn sở hữu người phụ trách đều khổ mặt. Lập tức liền hành động lên, an bài rất nhiều sự, liền sợ nơi nào chọc này đối vợ chồng không cao hứng, ném chức quan không tính, lại rớt đầu đã có thể thảm. Hiện tại toàn bộ triều đình quan viên, sợ nhất cũng chính là Hứa Nam Nghị, mà Hứa Nam Nghị vị này Nghị Vương Điện Hạ hung danh, cũng bị truyền càng ngày càng xa, ngay cả khu vực săn bắn loại địa phương này tiểu quan lại đều sợ cực kỳ hắn. Không đi để ý tới những cái đó trong lòng run sợ các quản sự. Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn thay ngựa, bị hảo cung tiễn, liền mang theo đoàn người vào rừng cây, trong tay bọn họ cung tiễn đều là Hoa Sướng Vãn chuẩn bị, nói là cung tiễn, không bằng nói là nỏ tiễn, sử dụng phương tiện, nhắm chuẩn. Chính xác, uy lực cực đại, Hứa Nam Nghị đã học quá nhiều lần, mà này nỏ tiễn giản dị bản thiết kế đồ, cũng bị Hoa Sướng Vãn đưa đến công mộ, chỉ đợi sửa chữa lúc sau làm thành thành phẩm, vận dụng đến trong quân đội đi. Hoa Sướng Vãn cưỡi Thiên Mặc, Hứa Nam Nghị cưỡi chính là Thiên Tuyết, kia vẫn là Hoa Sướng Vãn lúc trước ở Thanh Vân huyện khi đưa cho hắn con ngựa trắng, vẫn luôn bị hắn chiếu cố thực hảo, từ Thanh Vân huyện đưa tới Hoàng Thành, hiện tại lại đưa tới săn thú tràng, mà hôm nay, Tuyết cùng Hứa Nam Nghị ở chung lâu như vậy, đã rất có ăn ý, một người một con đi theo Hoa Sướng Vãn bên người, hơn nữa Thiên Mặc khiêm nhượng, nhưng thật ra cũng cùng được với. Nói đến Thiên Mặc kia thật đúng là một con thập phần có tính cách con ngựa, trừ phi là ở Hoa Sướng Vãn yêu cầu dưới tình huống, bằng không tưởng cùng nó chạy song song với đó là tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa chính là đi theo nó phía sau, nếu khoảng cách thân cận quá nói, kia cũng là phải có lựa chọn, bất quá. Thiên Mặc đối Thiên Tuyết vẫn là thực ưu đãi, rốt cuộc chúng nó ở Thanh Vân huyện thời điểm đã có thể nhận thức, cũng coi như là lão đồng bọn. Hai người hai kỵ đem mặt sau đội ngũ lạc có chút xa, xuyên qua ở trong rừng cây, thường thường bắn thượng mấy mũi tên, thực mau liền có thu hoạch, Hoa Sướng Vãn thấy cái mình thích là thèm, đệ nhất phát liền săn một đầu lộc, cũng là này nai con xui xẻo, cũng không có gặp được cái liên hương tích lộc người, mới vừa ngo đầu đã bị mắt sắc Hoa Sướng Vãn bắn. Trúng, trở thành nhân gia đồ ăn trong mâm, chữa trưa thời điểm có thể ăn nướng lộc thịt, sẽ làm đi. Hoa Sướng Vãn kéo lộc, chờ mong nhìn Hứa Nam Nghị hỏi. Sẽ, trước liêu đều mang đến. Lúc này lạc hậu bọn thị vệ cũng đều đuổi lại đây. Hoa Sướng Vãn đem lộc giao cho bọn họ, làm người mang về xử lý tốt chờ hạ nồi, liền mang theo Hứa Nam Nghị tiếp tục săn thú, mà Hứa Nam Nghị cũng thực mau liền bắn tới một con đại phì con thỏ. Kia con thỏ so lộc còn xui xẻo, nhảy nhảy lộc cọc ra tới thời điểm. Căn bản là không có phát hiện nguy hiểm. Cũng không biết có phải hay không quá phì duyên cớ, nhảy vài cái liền ngừng ở nơi đó, sau đó liền không có sau đó, Hứa Nam Nghị một mũi tên bắn xuyên qua, vì con thỏ cũng liền trở thành đồ ăn trong mâm. Con thỏ có thể lưu trữ buổi tối ăn, mang về nhà cũng thành, làm đại gia cũng đến thử chúng ta chiến quả. Hoa Sướng vãn đi nhặt lên phì con thỏ, ở trong tay ước lượng, thật đúng là đủ phì đâu. Thành, buổi tối ta cho đại gia hầm thịt thỏ. Hai, người đều có thu hoạch, cũng liền không vội mà săn thú, đi đi dừng dừng, nhiều chút du ngoạn tâm tư, chẳng qua cảnh sát kém một ít. Nếu là ở xuân hạ thì tốt rồi, cảnh sát cũng có thể hảo chút. Hứa Nam Nghị đối khu vực săn bắn vẫn là rất quen thuộc, nơi này là hoàng gia khu vực săn bắn, trừ bỏ con mồi bên ngoài, cảnh sát cũng bị làm cho thực không tồi, chỉ là hiện tại thoạt nhìn liền có chút hoang vắng, dù sao cũng là cuối thu bắt đầu vào mùa đông. Mùa đông cũng không tồi, có thể xem cảnh tuyết. Hoa Sướng vãn nhưng thật ra không cảm thấy cái gì, một năm bốn mùa, mỗi cái mùa đều có bất đồng mỹ. Tuy rằng hiện tại này khu vực săn bắn cảnh sát thoạt nhìn có chút hoang vắng, nhưng hoang vắng cũng chưa chắc không phải một loại cảnh sát. Chúng ta đây mùa đông lại qua đây chơi. Mùa đông cũng là có chút con mồi. Hứa Nam Nghị nơi nào sẽ phản bác Hoa Sướng vãn ý tứ, lập tức kiến nghị nói. Hảo! Hoa Sướng vãn không có dị nghị đồng ý, ngay sau đó liền lại nói, ngươi đứng ở nơi đó đừng cử động, ta cho ngươi chụp trường ảnh chụp. Ảnh chụp trên tường, ảnh chụp vẫn là có chút thiếu đâu, nghĩ đến ảnh chụp tường, Hoa Sướng vãn liền không khỏi nghĩ đến chính mình tựa hồ quên mang Hứa Nam Nghị, đi xem đâu, này hai ngày tuy rằng xử lý một ít công sự, lại là không có tường vào thư phòng kia một mặt tường ảnh chụp, còn không có hảo hảo khoe khoang quá đâu, Nam Nghị nhìn thấy nói, nhất định sẽ thực thích đi. Hứa Nam Nghị ngoan ngoãn đứng bất động, sắc mặt nháy mắt trở nên có. Chút mất tự nhiên, Hoa Sướng vãn xuyên thấu qua màn ảnh nhìn, có chút không hài lòng nói, cười một cái, đừng sụ mặt. Hứa Nam Nghị cười, chỉ là cười như cũ có chút cứng đờ, Hoa Sướng vãn dời đi cameras, chớp đôi mắt nhìn Hứa Nam Nghị, trêu chọc nói, cũng không phải lần đầu tiên chiếu, như thế nào còn không thích ứng đâu. A, ta cười a. Hứa Nam Nghị không rõ nguyên do giải thích, hắn có chỗ nào không đúng sao? Học ta nói, cà tím, lại nghe lời lại ngoan ngoãn lại có chút ngay. Thơm mờ mịt biểu tình, nháy mắt bị Hoa Sướng vãn ký lục xuống dưới. Ok, rất tuyệt. Hoa Sướng vãn vừa lòng khích lệ một câu, nháy mắt đưa tới Hứa Nam Nghị nghi hoặc âu khác là thứ gì, hắn chưa từng nghe qua. Đi thôi, tiếp tục tìm xem con mồi. Nếu có thể, lộng mấy chị sống trở về dưỡng cũng hảo, sân quá lớn, không có người liền nhiều lộng điểm động vật đi. Hoa Sướng vãn kiến nghị nói, dù sao lộng trở về cũng không cần nàng dưỡng, muốn ăn là có thể ăn đến mới mẻ, khá tốt. Hứa Nam Nghị sắc, mặt trở nên cổ quái lên, cái gì gọi là không có người liền nhiều lộng điểm động vật đi. Người trong nhà là có điểm thiếu, nhưng có thể nhiều lộng chút người hầu a. Như thế nào cũng không hảo lấy động vật cho đủ số đi, khù khụ, không đúng không đúng, Sướng vãn nói lấy động vật cho đủ số liền lấy động vật hảo, hắn như thế nào có thể hoài nghi Sướng vãn nói đâu, thật sự là quá không đúng rồi. Vậy nhiều trạo mấy con thỏ đi, bọn nhỏ hẳn là sẽ thích. Hứa Nam Nghị nghĩ đến trong nhà mấy cái tiểu hoa, tử, kiến nghị nói, thành, vậy bắt thỏ, hoàng gia săn uyển động vật rất nhiều. Không quá phận bố nhưng thật ra rất có trình tự, bên ngoài đều là chút vô hại tiểu động vật, như là con thỏ linh tinh, nhưng nếu dần dần thâm nhập nói, liền sẽ nhìn thấy một ít rất là hung mãnh động vật, như là lang, cũng như là hùng cùng mãnh hổ linh tinh. Hai người tính toán bắt thỏ, nhưng bất tri bất giác liền có chút thâm nhập, phía sau thị vệ đi lên trước hai cái, nhắc nhở nói, chủ tử, lại đi phía trước chính, là mãnh thú khu, sẽ có nguy hiểm. Hoa Sướng vãn cùng Hứa Nam Nghị một người bắt lấy một con thỏ, đều là sống, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng Hoa Sướng vãn nói, con thỏ các ngươi lấy về đi hảo hảo dưỡng, chúng ta lại đi vào chút nhìn xem. Tới cũng tới rồi, sao có thể ngừng ở nơi này đâu, luôn là muốn lại vào xem, trảo chỉ lão hổ về nhà dưỡng không phải càng thú vị. Thì về sách theo hai con thỏ vẻ mặt đau khổ đi rồi, dư lại tắt khoảng cách Hoa Sướng vãn cùng Hứa Nam Nghị gần. Chút, phòng bị công tác cũng làm càng cẩn thận, săn thú cũng là một kiện rất nguy hiểm trò chơi a. Mọi người thật cẩn thận đi tới, nhưng đi rồi một hồi lâu cũng không có gặp được cái gì mãnh thú, nhưng thật ra lại bắt một con thỏ, bất quá Hoa Sướng vãn có chút ngại nhiều, trực tiếp liền thả chạy. Đều dừng lại, có động tĩnh. Đột nhiên, Hoa Sướng vãn giữ chặt dây cương, nghiêng tai lắng nghe. mọi người cùng nhau dừng lại, không rõ nguyên do nhìn chung quanh, sau đó nghiêm túc nghe, loáng thoáng, nghe được một ít thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, Hoa Sướng Vãn xoay người xuống ngựa, lặng lẽ đi tới hai viên song song đại thụ sau, nơi đó, một con lang thế nhưng ở cùng một con hắc báo đánh nhau, hơn nữa hai chỉ động vật đều vết thương chồng chất. Lưỡng bại câu thương cục diện thập phần rõ ràng, chừa theo Hoa Sướng Vãn dự tính, nếu không có ngoại lực trợ giúp, này hai chỉ động vật phẩm chừng đều không sống nổi. Muốn hay không nhặt của hời? Hứa Nam Nghị ở Hoa Sướng Vãn bên cạnh người hỏi. Hứng thú bừng bừng, rất có muốn động thủ ý tứ. Trên thực tế tại đây phía trước, Hoa Sướng Vãn có như vậy, trong nháy mắt là ở suy xét muốn hay không cứu này hai chỉ động vật. Nàng trong không gian linh thủy cùng dược phẩm, đủ để cho nàng có 6 thành trở lên nắm chắc cứu này hai chỉ động vật, bất quá đương Hứa Nam Nghị hỏi ra nói như vậy sao, Hoa Sướng Vãn lại lập tức từ bỏ cứu viện ý tưởng, con mồi chính là con mồi, đặc biệt là này đó sau khi thành niên tràn ngập giả tính mạnh thú, đã vô pháp, thuần dưỡng, cũng liền không có cứu tất yếu, từ từ xem đi. Hoa Sướng Vãn gật gật đầu, lại là không khỏi nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái. Người này a ngượng ngùng, thẹn thùng, tự ti, kính cẩn nghe theo, ở nàng trước mặt mềm như là cái tiểu bao tử, nhưng trên thực tế người này lại là tàn nhẫn quyết đoán, lãnh khóc vô tình, tính tình một chút cũng không thiếu thiếu cường thế cùng bá đạo, đến nỗi đồng tình tâm loại đồ vật này, càng là khiếm khuyết có thể, giống như là trong triều những cái đó đã từng giống hắn xin tha quan viên, chỉ cần là hắn muốn giết liền một cái đều không có phóng rớt. Đủ để thấy này lãnh khóc, lại như là hiện tại, liền nàng đều có như vậy trong nháy mắt mềm hóa, Hứa Nam Nghị lại không có. Hai thú lưỡng bại câu thương cục diện quả nhiên không có ra ngoài Hoa Sướng Vãn đoán trước, không đến một nén nhang thời gian, này một lang một báo liền đều ghé vào trên mặt đất vô pháp di động, mà lúc này bụi cỏ một khát sườn, lại là xuất hiện vài tiếng ô ô tiếng kêu. Sau đó một con tiểu mao đoàn liền lăn ra tới, lăn lăn liền lăn đến mạch lang trước mặt. Ô ô kêu, đáng thương hề hề bộ dáng. Bạch lang thực hung mảnh, hơn nữa hình thể so bình thường lang muốn lớn hơn 2 vòng, bằng không cũng không có khả năng cùng một con báo bất phân thắng bại, mà này chỉ từ bụi cỏ trung lăn ra đây viên cầu, hiển nhiên cùng này bạch lang là có huyết thống quan hệ. Bạch lang nhìn thấy viên cầu thời điểm, lập tức liền ngao ngao kêu 2 tiếng, tuy rằng có chút hữu khí vô lực, nhưng cảm giác thượng lại như là ở xua đuổi tiểu mao cầu. Tiểu mao cầu cũng không biết có hay không nghe hiểu, lại là không chịu đi, như cũ ở bạch lang bên người kêu, thẳng đến bạch lang dần dần đã không có tiếng động, mà ở bạch lang cách đó không xa, kia đầu con báo cũng đã sớm chết thấu. Đây là bạch lang ấu tể. Bạch lang đại khái là vì bảo hộ nó, mới có thể liều chết cùng con báo đánh vào cùng nhau đi. Hứa Nam Nghị có chút kinh ngạc phỏng đoán nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bạch. Lang ấu tể đâu, như là một con tiểu cậu giống nhau, nhưng thật ra rất đáng yêu, bất quá ấu tể quyến luyến không chịu đi bộ dáng, cũng làm Hứa Nam Nghị rốt cuộc có một chút dị dạng cảm giác, hắn không khỏi nghĩ tới chính mình đối cha mẹ quyến luyến, cũng không khỏi nghĩ tới chính mình hài tử, khó được mềm lòng. Chúng ta đem này chỉ tiểu sói con mang đi dưỡng đi, lưu lại nói, nó phỏng chừng là không sống được. Hứa Nam Nghị có chút chờ mong nhìn Hoa Sướng Vãn nói. Mang về đi. Hoa Sướng Vãn. Tự nhiên là đồng ý. Khi này hai chỉ đại đâu? Hứa Nam Nghị lại chỉ khi hai cụ động vật thi thể hỏi, mang đi nhân gia hài tử, tổng phải làm chút gì đó đi. Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ, đi lên trước, cầm tiểu đao ở bạch lang trên người khoa tay múa chân một chút, thực mau liền cắt lấy một sợi bạch lang lông tóc, sau đó đối với ô ô kêu tiểu bạch lang nói. Ngươi có nguyện ý hay không đi theo chúng ta đi, chúng ta có thể đem nó chôn. Hoa Sướng Vãn lời này hỏi cũng là hỏi không, nhân gia tiểu sói. Con căn bản là không để ý tới nàng, chỉ là vây quanh đại bạch lang chuyển động, ô ô kêu, như là ở khóc chống nhau. Hoa Sướng Vãn ở trong lòng thở dài một tiếng, không lưng bế lên tiểu sói con, phân phó bên người thị vệ nói, đem bọn họ chôn đi, không cần chôn cùng nhau. Tiểu sói con nơi nào bỏ được đi a, bị ôm vào trong ngực cũng không ngừng nghỉ, dương nanh múa vuốt tựa hồ tượng cấp Hoa Sướng Vãn một móng vuốt, lại là bị Hứa Nam Nghị tay mắt lanh lẹ xách lên, chỉ có thể ở giữa không trung huy. Móng vuốt, không cam lòng kêu to, đáng yêu rất nhiều nhưng thật ra có chút hung hãn hương vị. Thật đúng là hung, lại như vậy hung liền đem ngươi nhốt lại. Hứa Nam Nghị có chút bất mãn uy hiếp nói, tuy rằng không đáng cùng một con tiểu lang so đo, nhưng chỉ cần nghĩ vậy tiểu lang muốn thương tổn sướng bản, hắn liền có chút sinh khí. Ồ ồ, tiểu lang lại là căn bản là không sợ loại này uy hiếp, bởi vì nó căn bản là nghe không hiểu a. Bất quá nó sức lực quá nhỏ, chính là lại chạy dù cũng chạy. Thoát không khai Hứa Nam Nghị gông cùm xiềng xích, chỉ có thể đáng thương hề hề kêu to, Hứa Nam Nghị lại là lý đều không để ý tới, một chút đối xử tử tế nợ ý tứ đều không có. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi. Hoa Sướng Vãn nhìn nhìn sắc trời, săn thú đánh cũng có chút mệt mỏi, thu hoạch không tồi, cũng là thời điểm đi trở về. Hảo, ta cho ngươi làm ăn ngon. Hứa Nam Nghị cười cười nói, đảo mắt lại đối với dãy dụ không thôi Tiểu Bạch Lang nói, ngươi cái vật nhỏ cũng là, nghe lời điểm, cũng cho ngươi làm ăn ngon. Hứa Nam Nghị nói xong lời này lại là cảm thấy có chút không thích hợp, này như thế nào liền đem Sướng Vãn cùng Tiểu Bạch Lang đánh đồng đâu, trộm nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, lại thấy Hoa Sướng Vãn chính nghiền ngẫm nhìn chính mình, liền biết Sướng Vãn cũng là cảm giác được, lập tức ngượng ngùng lên. Ta nói vậy, không phải ý tứ này đâu, Hứa Nam Nghị lắp bắp giải thích nói. Ha ha a, hảo, mau trở về đi thôi, ngươi cho chúng ta cùng nhau. Làm tốt ăn, ta đều đói bụng. Hoa Sướng Vãn lại là cười cười, này nam nhân ngốc hề hề một mặt, phỏng chừng cũng chỉ có nàng mới có may mắn đủ nhìn thấy đi. Mọi người cưỡi ngựa thực mau liền phản trở về, những cái đó con mồi cũng đều bị khu vực săn bắn đầu bếp xử lý tốt. Hỏa cũng đều dâng lên tới, liền chờ Hứa Nam Nghị động thủ bắt đầu làm, Hứa Nam Nghị cũng không khách khí, tiếp nhận đầu bếp vị trí liền bắt đầu nướng lên, động tác thuần thục làm người chung quanh đều ghé mắt không thôi, đối. Nghị Vương Điện Hạ nhận tri lại nhiều cực kỳ thần kỳ hạng nhất, nguyên lai Nghị Vương cũng là sẽ trù nghề a. Nướng lọc thịt thực mau liền làm tốt, có thể nói là thịt loại bản hương khí tập người, kim hoàng sắc bề ngoài làm người nhìn liền thập phần có muốn ăn. Hoa Sướng Vãn có chút vội vàng vây quanh Hứa Nam Nghị chuyển động, bụng càng ngày càng đói, rốt cuộc ăn thượng một ngụm thời điểm, miễn bàn có bao nhiêu thỏa mãn, thật là hương a. Về sau nhiều lộng điểm món ăn hoang dã đi, trong nhà kia, mấy cái tiểu tham ăn cũng sẽ thực thích. Hoa Sướng Vãn một bên ăn một bên nói, hương vị quả nhiên bổng cực kỳ, lại hương lại nộm, ăn thượng một ngụm, toàn khẩu đều là mùi thịt. Ha ha, Tiểu Ly Nhi cùng Tiểu Trạch Nhi còn không thế nào có thể ăn thịt đâu, cũng liền ngửi ngửi hương vị thôi, nhưng thật ra Tiểu Ngọc Nhi, càng ngày càng có thể ăn, thật như là cái tiểu thèm miêu. Nghĩ đến trong nhà hài tử, Hứa Nam Nghị cũng không khỏi bật cười. Còn có mẫu hoàng cùng phụ quân kia, cũng đưa chút món. Ăn hoang dã qua đi, có cơ hội nói đại gia cũng cùng nhau ăn một bữa cơm. Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ lại nói, tuy rằng trong cung cái gì cũng không thiếu. Nhưng nói như thế nào cũng là một phần tâm ý. Hảo, Hứa Nam Nghị chậm rãi cười, cười thật ôn nhu, Sướng Vãn có thể nghĩ đến cha mẹ hắn, hắn là thật sự thật vui vẻ đâu. Buổi chiều thời điểm mọi người lại ở bên ngoài cướp đoạt một ít con mồi, một bộ phận mang về gia, một bộ phận đưa vào hoàng cung, cũng coi như là thắng lợi trở về, đặc biệt là kia hai con thỏ cùng một con lang, rất là chịu mấy cái tiểu bằng hữu yêu thích. Người một nhà đều ở vây quanh chúng nó chuyển động, tiểu bằng hữu càng là nhìn đôi mắt tỏa sáng, một con muốn động thủ sờ sờ, nhưng bất đắc chỉ tiểu lang quá hung, chỉ cần có người tiếp cận, liền ô ô kêu, các đại nhân cũng không dám làm các bạn nhỏ dựa vào thân cận quá. Cậu cậu như thế nào như vậy hung, một chút đều không ngoan, vẫn là thỏ thỏ tương đối ngoan. Tiểu Ngọc Nhi nếm thử thật nhiều thứ đều không có sờ. Đến tiểu Bạch Lang lại sinh khí lại thương tâm oán giận. Bất quá đáng giá vui mừng chính là nàng trong lòng ngực ôm một con thỏ con, thỏ con hiếp mắt một bộ thực ngoan ngoãn bộ dáng. Đó là Lan, không phải cậu. Hoa Sướng Vãn sự đúng nói, lập tức dọa không biết tình huống mọi người nhảy dựng. Hoa Sướng Trí ôm nhà mình hài tử nháy mắt trốn xa. A, như thế nào sẽ là Lan đâu, này cũng quá nguy hiểm. Hoa Sướng Trí lo lắng nói. Tạm thời còn không có cái gì nguy hiểm, dưỡng dưỡng thử xem đi. Thật sự không thành liền tiễn đi, bằng không liền tìm cái lồng sắt nhốt lại. Hoa Sướng Vãn giải thích nói, này tiểu lang bây giờ còn nhỏ, có thể thuần dưỡng một chút thử xem, nhưng nếu thật là giả tính khó thuần nói, nàng cũng sẽ không đem loại này nguy hiểm động vật dưỡng ở nhà. A, nhốt lại a. Này, này cũng không cần đi, nhìn vẫn là rất đáng yêu. Hoa nhị ca chính là cái loại này mạnh miệng mềm lòng người, mới vừa nói sợ hãi đâu, nghe được Hoa Sướng Vạn muốn đem Tiểu Lan nhốt lại, lập tức liền mềm lòng. Cẩu cẩu, bạch cẩu cẩu, sờ sờ, đừng chạy, ngoan. Các gia trưởng còn đang nói chuyện đâu, Tiểu Ly Nhi cũng đã bước chân ngắn nhỏ truy ở Tiểu Bạch Lan phía sau chạy vội, bất quá cùng Tiểu Bạch Lan so sánh với, nàng chân ngắn nhỏ hiển nhiên càng dài một ít, truy Tiểu Bạch Lan té ngã lộn nhào, ngao ô kêu cái không ngừng. Mọi người xem qua đi, lập tức liền nhịn không được đều nở nụ cười, tuy rằng Tiểu Bạch Lan là Lan. Cảm giác thượng hẳn là rất nguy hiểm, nhưng trường hợp này, thấy thế nào đều tràn ngập hỉ cảm, mọi người cũng thật sự là lo lắng không đứng dậy a. Mà từ này phiên phản ứng xem ra, Hoa Sướng Trí cái này làm phụ thân hiển nhiên thực cưng chiều hài tử, nhưng Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị, tựa hồ liền thiên hướng với rèn luyện hài tử, cũng không sẽ trưởng quá mức nuông chiều. Đương nhiên đây cũng là nam hài cùng nữ hài khác nhau đi, đối với nữ hài, nơi này cha mẹ luôn là càng yên tâm chút. Cha, thỏ thỏ, muốn thỏ thỏ. Lúc này Tiểu Trạch Nhi cũng tiểu tiểu. Thanh ở Hoa Nhị Ca trong lòng ngực nói, đôi mắt chuyển động suy nghĩ đi xem tiểu động vật. Vậy cùng thỏ thỏ chơi đi, thỏ thỏ rất ngoan. Bộ dáng này ba cái oa liền xứng ba cái tiểu động vật, nhưng thật ra rất công bằng, mỗi người có phân. Chỉ là đương hai cái thỏ con ngoan ngoãn oa, ở còn lại hai cái oa bên người thời điểm, dư lại kia chỉ Tiểu Bạch Lan lại vẫn là ở quay cuồng, Tiểu Ly Nhi truy cẳng chân đều có chút phát run, lại vẫn là không có từ bỏ ý tứ, như cũ cùng Tiểu Bạch Lan một chạy. Một đuổi theo, một bộ không đuổi tới liền không bỏ qua bộ dáng. Đứa nhỏ này, tuổi như vậy Tiểu liền như vậy cố chấp, mệt muốn chết rồi đi, mau tới nghỉ ngơi một hồi. Nhị ca nhìn không được, có chút đau lòng ngăn cản nói, kỳ thật mấy cái gia trưởng bên trong, liền số Hoa nhị ca đau nhất hài tử, có lẽ cũng là vì hắn ở muốn hài tử vấn đề thường vẫn luôn có chút khó khăn, có về sau liền cưng chiều đến không được, đi đường đều sợ mệt. Tiểu Ly Nhi nghe được cửu cửu nói, lại chỉ là lau mồ hôi nói, không mệt, muốn đuổi tới, truy cẩu cẩu. Tiểu Ly Nhi nói xong liền tiếp tục đuổi theo. Sau đó đuổi theo không bao lâu, kiên trì không được liền đổi thành Tiểu Bạch Lan, một đoàn màu trắng mau cầu quỳ rạp trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy, đáng thương đều khôi hài. Tiểu Ly Nhi tay nhỏ đi xuống một phen liền bắt được Tiểu Bạch Lan, sau đó liền ngốc hề hề nở nụ cười, cao hứng hô, trảo, trảo cẩu cẩu, bắt được. Ngao ô, đây là Tiểu Bạch Lan hữu khí vô lực tiếng rên rỉ, liền dãy giụa, động tác đều không có. Đem chính mình đoàn thành một cái đoàn oa ở Tiểu Ly Nhi trong lòng ngực. Nhà đầu này tính tình, cùng ngươi nhưng thật ra có chút chống đâu. Hoa Sướng Vạn ở một bên nhìn, đối với Hứa Nam Nghị nói một câu, cũng coi như là có cảm mà đập phát. A, chống ta cái gì? Hứa Nam Nghị có chút không quá hiểu biết Hoa Sướng Vạn ý tứ, chống cái gì đâu, bám riết không tha bộ dáng. Cố chấp, đây là nàng ở Hứa Nam Nghị trên người thể hội sâu nhất một chút. Hứa Nam Nghị không nói, xem, như cam chịu đi, điểm này, hắn cũng vô pháp phản bác đâu. Tiểu Ly Nhi lúc này cũng kiên trì không được, ôm Tiểu Bạch Lan ngã ngồi ở trên mặt đất, mềm mại kêu lên, cha, tới xem cẩu cẩu, cẩu cẩu hảo Bạch Nga. Hứa Nam Nghị đi qua đi, vỗ vỗ Tiểu Ly Nhi đầu, cười mắng, bổn nha đầu, này không phải cẩu, là Lan, Bạch Lan. Lan, Lan cái gì? Mọc hiểu đâu, Tiểu Ly Nhi mãn đầu óc vấn an. Nàng như thế nào đều không có nghe qua Lan cái này đông đông đâu, đó là cái gì? Lan, Bạch Lan, Hứa Nam, Nghị chỉ vào Tiểu Bạch Lan giáo Tiểu Ly Nhi nhìn nhìn cha, lại nhìn nhìn trong lòng ngực Tiểu Bạch Lan, ngoan ngoãn học nói, Lan, Bạch Bạch, Bạch Bạch tên này không tồi, về sau đã kêu vật nhỏ này Bạch Bạch đi. Hoa Sướng Vạn ở một bên nói xen vào nói, nàng là cảm thấy sủng vật gì đó đều nên có cái tên. Đến nổi tên này tốt xấu sao, hảo nhớ hảo kêu là được. Hứa Nam Nghị dùng cổ qua ánh mắt nhìn Tiểu Bạch Lan liếc mắt một cái, sau đó rất là dùng sức cật đầu nói, ơn, tên này. Không tồi, đã kêu Bạch Bạch đi, thực hình tượng. Đây là Hoa gia còn lại người phản ứng, muốn hay không như vậy không có nguyên tắc a. Bạch Bạch tên này cũng không tệ lắm. Quá chân chó. Ba con tiểu động vật. Nếu người trong nhà đều quyết định muốn dưỡng, kia cũng phải hảo hảo dưỡng, Hoa Sướng Vãn thừa dịp không ai thời điểm, cấp tiểu động vật nhóm đều uy linh thủy, thiên mặt từ uy linh thủy lúc sau, tựa hồ đều biến thông minh, thỏ con ngoan ngoãn chút đảo cũng không cái gọi là, chỉ là kia. Tiểu Lang, hy vọng tính tình có thể biến hảo điểm, bằng không lớn chút nữa đã có thể đến tiễn đi, nàng cũng sẽ không đem một con giả tính chưa thuần hung thú đặt ở hài tử bên người. Vào lúc ban đêm, Hoa Sướng Vãn lôi kéo Hứa Nam Nghị tay, lần đầu tiên mang theo hắn tiến vào bố trí tốt thư phòng. Thư phòng một mặt trên tường, nhất trung tâm vị trí là Hứa Nam Nghị đưa cho Hoa Sướng Vãn bức họa, mà thứ tư chu mấy chục bức ảnh, bị Hoa Sướng Vãn thập phần lãng mạn bố trí thành một cái tâm hình. Tặng cho ngươi, đẹp sao? Hoa Sướng Vãn lôi kéo Hứa Nam Nghị tay đi đến ảnh chụp tường trước, ngữ khí ôn nhu hỏi. Lúc này Hứa Nam Nghị ánh mắt đã hoàn toàn dừng ở ảnh chụp trên tường, kia một trương bức ảnh, khí lục bất đồng bộ dáng hắn, mà trừ bỏ hắn ở ngoài, còn có đáng yêu tiểu Ly Nhi, sinh động như thật, giống như đúc. Thật xinh đẹp. Hứa Nam Nghị đầu tiên là không tự chủ được tán thưởng nói, sau đó đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chậm chậm nàng. Thập phần chờ mong hỏi, này thật là vì ta làm sao? Đương nhiên, ngày ấy đáp ứng rồi ngươi, kia tự nhiên chính là tặng cho ngươi. Hoa Sướng Vãn gật gật đầu, nhưng thật ra rất có chút tự đắc, nàng chưa bao giờ cảm thấy chính mình là cái lãng mạn người, cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình đã làm cái gì lãng mạn sự. Nhưng giờ này khắc này, nhìn nam nhân khó nén cao hứng bộ dáng, nàng mới phát hiện nguyên lai chính mình cũng là có thể như thế lãng mạn. Cảm ơn, đây là ta thu được tốt nhất. Lễ vật. Hứa Nam Nghị cực kỳ nghiêm túc nhìn Hoa Sướng Vãn đôi mắt nói, tốt nhất lễ vật, cũng là nhất lãng mạn lễ vật, kia mặt trên mỗi một cái chính mình, đều sẽ làm hắn cảm thấy, nguyên lai chính mình còn có thể càng ái Hoa Sướng Vãn một ít, nguyên lai ái lại thâm, cũng là ái không đủ. Về sau này đó ảnh chụp sẽ càng ngày càng nhiều, chờ này mặt tường dán đầy, chúng ta liền dán một khác mặt, chờ thư phòng tường dán đầy, chúng ta liền lại đổi cái thư phòng, chỉ cần ngươi thích ta liền vì. Ngươi dán cả đời, ngươi, ta, còn có bọn nhỏ, có thể đem chúng ta trong sinh hoạt điểm điểm tích tích đều ký lục xuống dưới, đem chúng ta mỗi người biến hóa cũng đều ký lục xuống dưới, chờ chúng ta già rồi, liền cùng nhau xem này đó ảnh chụp, xem chúng ta nắm tay đi qua mỗi một cái năm tháng. Này hẳn là Hoa Sướng Vãn nói qua nhất êm tai nhất cảm động một đoạn lời âu yếm, tuy rằng nàng chính mình cũng cảm thấy có như vậy điểm không được tự nhiên. Thậm chí có như vậy điểm buồn nôn, nhưng lại vẫn là đem chính mình tâm ý nói ra, tuy rằng nàng cũng không xác định chính mình ái người nam nhân này, rốt cuộc có bao nhiêu sâu, nhưng lại đã là nguyện ý đem này phân ái vẫn luôn kiên trì đi xuống, thậm chí cũng nguyện ý trả giá chính mình chỉ có một chút ôm nhu, hoàn toàn giao cho người nam nhân này trong tay, cùng người nam nhân này nắm tay đồng hành, đầu bạc đến lão. Ta thích, ta như thế nào sẽ không thích đâu. Hứa Nam Nghị lời này, như là ở trả lời Hoa Sướng Vãn nói, lại cũng như là ở lẩm. Bẩm tự nói, hắn thần sắc đã là có chút hoảng hốt, trước mắt phát sinh sự tình, Hoa Sướng Vãn theo như lời một phen lời nói, đều làm hắn có loài thoáng như cảnh trong mơ ảo giác, hạnh phúc tới quá nhanh, thật sự là quá không chân thật. Đây là thời gian nghỉ kết hôn cuối cùng một ngày ban đêm, ở Hứa Nam Nghị mãnh liệt yêu cầu hạ, ở Hoa Sướng Vãn ẩm ở thỏa hiệp hạ. Cảm xúc chưa bình phục Hứa Nam Nghị tự mình hầu hạ Hoa Sướng Vãn tắm rồi, Hoa Sướng Vãn có như vậy một chút không được tự nhiên, nhưng dần dần cũng liền hưởng thụ lên, nam nhân nhà mình sao, cũng không có gì ngượng ngùng, hiểu được hưởng thụ mới là nhân sinh a. Bất quá trời giúp tắm rửa loại sự tình này, cũng muốn có tới có lui chính là đi, nghĩ nam nhân đang xem đến ảnh chụp tường khi kích động tâm tình, nhìn nhìn lại nam nhân hiện tại trên mặt còn chưa hoàn toàn thối lui đỏ ửng. Hoa Sướng Vãn ánh mắt liền trở nên có chút cổ quái lên. Hai người đều ở trong ao, Hứa Nam Nghị giúp đỡ Hoa Sướng Vãn lau người, biểu tình thực. Nghiêm túc tựa hồ không có một chút khác thường, nhưng chỉ cần tinh tế quan sát là có thể phát hiện hắn hồng thấu nhĩ tim, như vậy thân mật tiếp xúc vẫn là làm hắn thẹn thùng. Lau xong rồi tắm, lại lấy thủy tinh tế xối một lần, hầu hạ hảo Hoa Sướng Vãn, Hứa Nam Nghị liền tính toán trước cho nàng thay quần áo. Đến nội chính hắn, một hồi lại tẩy là được. Chỉ là Hoa Sướng Vãn quay người lại, liền kéo lại Hứa Nam Nghị thủ đoạn, hơn nữa mượn lực đem Hứa Nam Nghị đè ở ao bên cạnh, đưa lưng về. Phía chính mình, dùng nghiền ngẫm ngữ khí nói, ta tẩy hảo, tới phiên ngươi. Hứa Nam Nghị mặt đỏ, không được tự nhiên nói, này như thế nào có thể thành đâu, Không cần, ta chính mình tới thì tốt rồi. Đừng lộn xộn, ta cho ngươi chà lưng. Hoa Sướng Vãn nói liền chụp Hứa Nam Nghị một cái tát, nhẹ nhàng dừng ở Hứa Nam Nghị trên lưng, mang một thanh âm vang lên. Hứa Nam Nghị cũng không dám lộn xộn, thành thành thật thật ké vào ao bên cạnh. Hoa Sướng Vãn vẫn là lần đầu tiên cho người ta xoa bối. Mới vừa xuống tay liền ra một đạo vệt đỏ, nhíu nhíu mày, hơi xấu hổ hỏi, đau không? Không đau. Tuy rằng trọng điểm tay, nhưng hắn nơi nào có tâm tư cảm thụ có đau hay không vấn đề a, chỉ cần nghĩ Sướng Vãn tự cấp hắn chà lưng, hắn liền cảm thấy choáng váng, tâm đều phải bay ra tới. Tuy rằng Hứa Nam Nghị nói không đau, nhưng Hoa Sướng Vãn đã sớm hiểu biết đến Hứa Nam Nghị suy hắn thuộc tính, vẫn là phóng nhẹ tay. Làm Hứa Nam Nghị cảm thấy càng thoải mái. Thoải mái sao? Cảm giác được trước. Mặt người thả lỏng, Hoa Sướng Vãn dán người bên tai hỏi. Ơn, thoải mái quả thực không thể đủ càng thoải mái đâu. Hoa Sướng Vãn xem nam nhân ngoan ngoãn bộ dáng, liền nhịn không được muốn khi dễ. Cả người đột nhiên phát tới, vòng lấy Hứa Nam Nghị cổ, đem hắn đè ở ao biên, nhẹ nhàng cắn một ngụm lỗ tai hắn, kia hồng hồng vành tai, mềm mại, nhiệt nhiệt. Vị thực không tồi. Uy, ngày mai liền phải bắt đầu công tác, hôm nay, chúng ta làm chút cái gì đi? Hoa Sướng Vãn một bên cắn Hứa Nam Nghị lỗ tai, một bên rất là ái muội nói. Hứa Nam Nghị chấn động toàn thân, cứng lại rồi, ngoan ngoãn tùy ý Hoa Sướng Vãn hôn, hoàn toàn thuận theo thái độ, hiển nhiên là cam chịu. Hoa Sướng Vãn ở Hứa Nam Nghị sau lưng nhẹ nhàng nở nụ cười, lại rơi xuống thật nhiều cái khẽ hôn, sau đó liền có chút ghét bỏ nói. Đừng đứng bất động nga, loại sự tình này, ngươi muốn học sẽ chủ động a, bằng không sẽ bị ghét bỏ. Hứa Nam Nghị thân thể lại cứng đờ, nghe xong lời này, hắn có thể nói là thẹn thùng cực kỳ, nhưng, hắn lại cũng là cực kỳ nghe lời, lập tức liền có động tác, nhẹ nhàng xoay người, hồi ôm lấy Hoa Sướng Vãn, thấp giọng nói, ngươi đừng ghét bỏ ta, ta sẽ nỗ lực học. Hứa Nam Nghị vừa nói một bên cúi đầu hôn lên Hoa Sướng Vãn. Đem nàng cả người ôm ở trong lòng ngực, Hoa Sướng Vãn cũng ôm vòng lấy Hứa Nam Nghị cổ, đem chính mình treo ở hắn trên người, hôn trả Hứa Nam Nghị, cực kỳ triền miên. Này một đêm, lại là nóng rát một đêm, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị, giao cổ mà miên. Hôm sau, kỳ nghỉ, kết thúc, cũng vừa lúc là muốn vào triều sớm nhật tử, Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị cùng nhau ngồi xe ngựa đi trong cung thượng triều. Hứa Loan như cũ vô pháp chủ trì triều chính, cho nên lâm triều còn cần Hứa Nam Nghị đi chủ trì, mà loại tình huống này hiển nhiên muốn liên tục thật lâu, chờ Hứa Loan thân thể hoàn toàn hảo lên là không quá khả năng, cũng chỉ có thể chờ Hứa trước trưởng thành đến có thể kế vị lúc. Bất quá ở lâm triều phía trước, bọn họ còn cần đi bái kiến hoàng đế cùng. Hoàng quân, Phong Nhã cũng là có hồi môn vừa nói, thời gian cũng đúng là hôm sau ngày thứ ba. Hoa Sướng Vãn lại tỉ mỉ chuẩn bị mấy phân lễ vật, cùng Hứa Nam Nghị cùng đi thấy hai vị trưởng bối. Bái kiến mẫu hoàng, bái kiến phụ hậu. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị hành lễ vấn an. Mau mau đứng lên đi, các ngươi một hồi còn muốn đi lâm triều đi, dùng quá đồ ăn sáng sao? Ai, cũng thật là vất vả các ngươi, chỉ nghỉ ngơi này hai ngày liền phải trở về xử lý triều sự. Hứa Loan đã tỉnh, nhiễm giật. Chính đỡ nàng ngồi ở trên giường. Sắc mặt còn tính không tồi, chỉ là nói đến triều sự thời điểm, nhìn Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn trong ánh mắt liền nhiều một mặt áy náy, này hai đứa nhỏ đại hôn cũng không thể nghỉ ngơi nhiều hai ngày, nàng cái này làm mẫu thân chính là thật sự thực tự trách a. Mẫu hoàng, nhi thần không mệt, ngài đừng lo lắng. Hứa Nam Nghị nhẹ giọng an ủi mẫu thân, kỳ thật hắn là mệt, nhưng lại mệt lại vất vả hắn cũng sẽ kiên trì đi xuống, huống chi còn có Sướng Vãn tại. Bên người bồi hắn, kỳ thật hắn đã thực thỏa mãn thực hạnh phúc. Như thế nào sẽ không mệt đâu, nhìn xem ngươi đều gầy đâu, còn có Sướng Vãn, thật là vất vả các ngươi. Nếu không phải chính mình thân mình một chút mệt đều chịu không nổi, liền lâu ngồi đều không thành, bọn nhỏ lại nơi nào sẽ vất vả như vậy. Mẫu hoàng nghiêm trọng, đây cũng là chúng ta nên làm. Nếu không phải nên làm, nàng cũng sẽ không tham luyến này phân quyền lực. Có lẽ đã sớm tự quan không làm, rốt cuộc nàng vẫn là tương đối. Thích nhàn vân giả hạt nhật tử. Hẳn là cái này từ là rất có thâm ý, đối với Hoa Sướng Vãn tới nói, đây là nàng vô pháp thoái thác, cũng không được thoái thác trách nhiệm, là nàng đáp ứng muốn cùng Hứa Nam Nghị ở bên nhau lúc sau, nhưng thể tất yếu gánh vác nghĩa vụ, bảo hộ Hứa Nam Nghị, đồng thời cũng bảo hộ Hứa Nam Nghị bảo hộ toàn bộ Phong Nhã, đây là nàng hẳn là thực hiện trách nhiệm, bụng làm dạ chịu. Hoa Sướng Vãn cùng Hứa Nam Nghị đại khái đều là như vậy tưởng, cẩn trọng, cũng không phi. Chính là trách nhiệm vấn đề, hai người bồi cha mẹ Hàn Huyên một lúc sau, liền trực tiếp đi vào triều sớm. Tham kiến Nghị Vương, tham kiến Vương Phi. Chúng triều thần cùng kêu lên vấn an, đối Hoa Sướng Vãn xưng hô cũng có biến hóa, này cũng ý nghĩa Hoa Sướng Vãn thân phận bất đồng. Ở Hứa Nam Nghị chính thức chủ trì triều chính về sau, liền ở hoàng ghế bên cạnh lại an trí một cái ghế, đây là nhiếp chính vương vị trí, chỉ so hoàng ghế lược tiểu một ít, ngồi hai người dư giả, Hứa Nam Nghị lôi kéo. Hoa Sướng Vãn liền phải ngồi qua đi, lại là bị Hoa Sướng Vãn ngăn trở. Hoa Sướng Vãn tuy rằng cũng ở triều làm quan, nhưng cũng không phải sở hữu lâm triều đều tới đưa tin, tuy rằng nào đó quan viên đối này rất có phê bình kín đáo, nhưng có Hứa Nam Nghị che chở, cũng không có người dám nói thêm cái gì, mà mỗi lần nàng chỉ cần tới, liền sẽ lựa chọn cái góc nghe, nhưng thật ra có vẻ rất điệu thấp, bất quá Hứa Nam Nghị lần này cách làm, hiển nhiên làm Hoa Sướng Vãn nháy mắt liền trở nên cao điệu. Lên, các triều thần tầm mắt đều dừng ở nàng trên người. Hoa Sướng Vãn đối với Hứa Nam Nghị lắc lắc đầu nói, đừng so đo những việc này, mau chút thượng triều đi. Hoa Sướng Vãn nói liền đi tới lão vị trí đứng yên, đó là ở chúng đại thần phía sau một góc, hơi có chút hẻo lánh. Hứa Nam Nghị lại là không ngồi, cau mày nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, phớt phớt tay, phía sau Biến Thiên Lãng lập tức tiến lên đây nghe hắn phân phó. Đi chọn trương ghế dựa cấp phu nhân. Thiên Lãng sửng sốt một chút, nhưng tựa hồ cũng không có quá mức ngoài ý muốn, lập tức liền chọn một cái ghế cấp Hoa Sướng Vãn. Hoa Sướng Vãn lúc này đây nhưng thật ra không có cự tuyệt, liền ở trong góc ngồi xuống. Các đại thần thấy như vậy một màn, có chút người khó tránh khỏi liền có chút không hài lòng, muốn nói cái gì, nhưng là đang xem đến Hứa Nam Nghị vẻ mặt sắc lạnh thời điểm, lại bảo trì trầm mặc, còn không phải là cái chỗ ngồi sao, tổng không có chính mình tánh mạng tới quan trọng đi. Bất quá có người sợ, có người lại là không sợ. Trong điện ngự sử Quảng Ngọc Văn liền ở trước tiên đứng ra trách cứ nói, vương gia này cử với lý không hợp, có phi cung chế, thỉnh ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trong điện ngự sử là chính tứ phẩm quan viên, quản chính là cung đình lễ nghi, lúc này đứng ra, đều là rất là thích hợp, hơn nữa người này cũng không xem như quá ngốc, dùng cho còn xem như uyển chuyển, nhưng hiển nhiên cũng không có nhiều thông minh, bằng không cũng sẽ không tại đây loại sự tình so đo. Không có việc gì cho chính mình tìm việc. Hứa Nam Nghị lạnh lùng nhìn Quảng Ngọc Văn liếc mắt một cái, cường thế nói, có phi cung chế liền đem cung chế sửa lại liền không làm trái với, dùng bổn vương giáo ngươi như thế nào sửa sao? Nếu ngươi sẽ không, bổn vương có thể đổi cái sẽ người tới làm. Từ Hứa Nam Nghị cầm quyền về sau, trong triều đại bộ phận quan viên đều bị đổi đi, mà hắn ở lựa chọn quan viên phương diện. Nhất hàng đầu điều kiện chính là muốn cũng đủ trung tâm, mà đối với Hứa Nam Nghị tới nói, này trung tâm một khác tầng hàm nghĩa còn lại là muốn nghe lời nói cách khác lại muốn tới gì sử dụng đâu. Quảng Ngọc Văn bị Hứa Nam Nghị lãnh khóc thanh âm làm cho toàn thân một run run, nơi nào còn dám nói thêm nữa cái gì, nghẹn đỏ mặt lui trở về, đã không có ngôn ngữ. Ai còn có ý kiến? Theo lý mà nói nếu Quảng Ngọc Văn yếu thế, Hứa Nam Nghị liền không nên lại ở cái này đề tài thượng dây dưa, nhưng là hắn càng không, một hai phải thịnh khí lăng nhân hỏi lại lần nữa. Cường thấy ánh mắt nhất nhất đảo qua ở đây mọi người, không một người dám nhiều lời nữa. Nếu đều không có ý kiến, về sau liền không cần tại đây loại sự tình thượng tự tìm phiền phức, nếu là liền điểm này ánh mắt đều xem không hiểu, cũng liền không có tất yếu đương cái gì quan, đầu óc không hảo xử, vẫn là về nhà trồng trọt đi thôi. Bằng không như thế nào cả triều trên dưới quan viên đều sợ hãi Hứa Nam Nghị đâu, cường thế, bá đạo, lãnh khốc, thậm chí có thể nói là rõ ràng không nói đạo lý, từ Hứa Nam Nghị cầm quyền về sau, chuyện như vậy thật sự là phát sinh có điểm nhiều, bởi vậy bị sửa trị quan viên cũng không ít, dần dà, Hứa Nam Nghị hung danh cũng liền chứng thực. Toàn trường lặng ngắt như tờ, ai cũng không dám phản bác Hứa Nam Nghị nói, có rất nhiều thật sự không dám, có lại là thông minh sẽ không. Lâm triều bắt đầu, Hứa Nam Nghị đầu tiên liền đưa ra thu nhập từ thuế chỉnh đốn và cải cách vấn đề, nguyên bản thuế đầu người đổi thành quán đinh nhập mẫu, thương nhân sở muốn giao. Nộp thuế thu nhập tuy rằng có điều đề cao, nhưng cho thương nhân các loại chính sách lại phóng khoáng rất nhiều, từ căn bản nâng lên cao thương nhân địa vị, cổ vũ mọi người kinh thương, trừ này bên ngoài, còn có nhiều vô số rất nhiều điều cải cách, này đó phần lớn đều là Hoa Sướng Vãn đưa ra, thiếu bộ phận còn lại là Hứa Nam Nghị bổ đi lên, đều là sắp tới nhất thích hợp phong nhà chính sách. Thiên Nguyệt phụ trách tuyên đọc thuế sửa thánh chỉ, các đại thần lại không bằng vừa rồi an tĩnh, cùng loại lầm bầm lầu bầu thanh âm từ các nơi toát ra tới, nghiêng tai nghe qua, có tán đồng bội phục, cũng có phản đối không cho là đúng, tóm lại là mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Thánh chỉ vừa mới tuyên đọc xong, liền có mấy tên đại thần đứng ra đưa ra các loại ý kiến. Vương gia, thần cho rằng thứ 13 điều thuế muối cải cách không thể thực hiện, muối thương là chúng ta phong nhã thu nhập từ thuế mạch máu. Vương gia, thần cho rằng đệ nhị điều gia tăng thương nhân đoạt được nói có điểm. Chị nghị, các thương nhân địa vị, vương gia, thần cho rằng thứ 9 điều không ổn, kế tiếp hơn một canh giờ thời gian, Hứa Nam Nghị liền ở cùng rất nhiều đại thần thảo luận thu nhập từ thuế vấn đề, trong đó cũng có mấy cái làm thích hợp điều chỉnh, nhưng đại đa số vẫn là kiên trì nguyên bản ý kiến, theo như cái này thì, Hứa Nam Nghị cũng không phải không thể tiếp thu người khác ý kiến, chỉ cần là hợp lý hắn đều sẽ suy xét. Bất quá cường thế chính là cường thế, ở hắn cho rằng không hợp lý. Thời điểm, liền căn bản sẽ không đi để ý tới kia để ý kiến đại thần, này đó đại thần nói là rường cột nước nhà, nhưng trên thực tế lại có mấy người không có chính mình tâm tư đâu, liền tính là trung với hắn, trung với phong nhã, cũng sẽ có chính mình lập trường, giống như là nào đó xúc động bọn họ ích lợi cải cách, tổng sẽ không thuận lợi vậy tiến hành. Thuế sửa sự liền như vậy định rồi, hiện tại muốn nói chính là binh bộ, tư đồ nguyên soái, cụ thể sự tình liền làm phiền ngài cùng Sướng Vãn, cùng nhau nỗ lực. Hứa Nam Nghị một câu kết thúc thuế sửa sự, đề tài vừa chuyển liền đến binh bộ vấn đề thường, chỉ là lời này liền không bằng thuế sự nói như vậy rõ ràng, một câu làm phiền, làm cho rất nhiều người đều nghi hoặc không thôi, việc này cũng chưa nói đi, liền làm phiền, hơn nữa lại có Vương Phi tham dự. Rốt cuộc là cái chuyện gì, như thế hàm hàm hồ hồ nói ra, chẳng lẽ còn yêu cầu bảo mật không thành? Binh bộ sự đâu, rất nhiều người ở trong lòng suy đoán, có như vậy mấy cái tâm tư. Linh hoạt, lập tức liền nghĩ tới chiến tranh vấn đề thường, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu phủ quyết, sao có thể đánh chặt đâu, này đều nhiều ít năm không có chiến sự, nhất định sẽ không, nhưng nếu không đánh chặt, về binh bộ lại sẽ có chuyện gì đâu, chẳng lẽ là muốn giải trừ quân bị? Vẫn là nói binh bộ quân lương không đủ dùng. Thần minh bạch, đây là thần nên làm. Diễm quốc sự tình tư Đồ Ngọc đã biết, mà quân đội cải cách sự Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn cũng tìm nàng nói qua, tuy rằng nàng cũng không phải thập phần tin tưởng Hoa Sướng Vãn ở quân sự thượng năng lực, nhưng vẫn là đồng ý thử xem, hơn nữa cũng đáp ứng rồi sẽ toàn lực phụ trợ Hoa Sướng Vãn, đương nhiên tiền đề vẫn là phải được đến nàng nhận đồng. Đến nỗi này đó cụ thể sự tình, tạm thời còn không thể làm sở hữu đại thần biết, rốt cuộc này cũng thuộc về quân sự cơ mật, nhưng cũng không thể làm các đại thần cái gì cũng không biết, chiến tranh không phải một người hoặc là vài người sự tình, này đó đại thần sớm. Muộn gì phải biết rằng, hiện tại lộ ra điểm khẩu phong, cũng coi như là cấp mọi người đề cái tỉnh đi, an nhàn nhật tử không có đã bao lâu đâu. Hứa Nam Nghị đứng ở trong triều đình, trong thần sắc khó nén ngưng trọng. Đặc biệt là đang xem đến Hoa Sướng Vãn cùng Tư Đồ Ngọc nói chuyện với nhau thời điểm, liền càng là có loại cảm giác bất an, tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì chuyện quan trọng, mà việc này vẫn là cùng Hoa Sướng Vãn có quan hệ. Không lâu tương lai, đương Hoa Sướng, hữu thần chân hy vọng, lâm triều bãi triều về sau, Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn liền mang theo Tư Đồ Ngọc, còn có binh bộ cùng với công bộ vài vị đại thần cùng đi ngự thư phòng. Bắt đầu trao đổi nổi lên các loại tương quan công việc, nói chuyện đó là một ngày qua đi, thẳng đến đã khuya, chúng đại thần mới tan đi, Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn mới dùng bữa tối, cũng không có ra cung, trực tiếp liền ở tại trong cung. Mấy ngày kế tiếp, Hoa Sướng Vãn vẫn luôn ở vì tiến quân doanh làm chuẩn bị. Một hồi đi binh bộ hiểu biết tình huống, một hồi đi công bộ xem xét tiến độ, bằng không liền đi đô sát viện công đạo một chút sự tình. Có thể nói là vội xoay quanh, liền gia đều không có trở về vài lần, Hứa Nam Nghị tình huống cùng nàng cũng không sai biệt nhiều, làm biết tình huống người đều cảm thán này đối tân hôn vợ chồng vất vả. Hoa Sướng Vãn chính thức tiến quân doanh tính toán bắt đầu luyện binh ngày ấy, Hứa Nam nghĩ tự mình xuống bếp cho nàng làm một đống cực kỳ phong phú bữa sáng, sau đó lại một đường hộ tống Hoa Sướng Vãn tới rồi hoàn thành ngoại quân doanh, bị Hoa Sướng Vãn khuyên lại khuyên, mới lưu luyến không rời rời đi. Tam triều nguyên soái Tư Đồ Ngọc, tân phong toàn quân tổng giáo đầu Hoa Sướng Vãn, binh bộ tả thị Lan Hàn Huyên, binh bộ hữu thị Lan Hứa Linh Hạ, hoàn thành Oai Vũ quân thống soái Tư Bắc tướng quân, hơn nửa năm vạn Oai Vũ quân, này đại khái chính là lúc này trong quân doanh nhân viên bố trí. Trong đó binh bộ hai vị thị Lan, đều là tân đề bạc đi. Lên, tả thị Lan Hàn Huyên là hoàng đế tâm phúc, từng bị Hứa Nguyệt hãm hại, lần này sửa lại án xử sai lúc sau, liền nhâm mệnh này vì binh bộ tả thị Lan. Hoa Sướng Vãn ở Bắc Sơn dưới chân đại trạch, vẫn là vị này tiểu tướng quân đâu, mà vì đền bù vị này hàng tướng quân, Hứa Nam Nghị đặc biệt ban thưởng một tòa tới gần hoàng cung đại trạch, vị trí thực không tồi, hàng tướng quân cũng thực vừa lòng. Mà Hứa Linh Hạ vị này hữu thị Lan còn lại là hoàng tộc thành viên, là Hoa Sướng Vãn tự mình tìm tới, nhớ rõ lúc trước chiêu người này tiến đến nói chuyện thời điểm. Nghe nói là muốn cho nàng đi binh bộ nhậm chức, lập tức liền kích động không thôi, thẳng đem Hoa Sướng Vãn làm như là ân nhân tới nhìn, bọn họ này đó hoàng tộc bị Hứa Nguyệt chèn ép thực thảm, không lâu trước đây đệ vào trong triều nhậm chức, chính là làm nàng hâm mộ đến không được, bất quá đồng thời cũng có chút tuyệt vọng, đệ nếu vào triều, kia nàng có phải hay không liền không có hy vọng, lại không có nghĩ đến liễu. Ánh Hoa Tư lại một thôn, thế nhưng cũng có nàng phân đâu. Hứa Linh Hạ thân thủ cực hảo, cũng có thể là bởi vì nàng đầu óc không tốt sự nguyên nhân, thật sự ứng câu kia tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản, từ nhận định Hoa Sướng Vãn là đề bạc chính mình ân nhân lúc sau, liền đối Hoa Sướng Vãn thập phần tin phục, cơ hồ Hoa Sướng Vãn nói cái gì chính là cái gì, cần cù chăm chỉ trước đỡ Hoa Sướng Vãn làm việc, thật đúng là làm Hoa Sướng Vãn rất là vừa lòng. Mà Oai Vũ quân thống soái Tư Bắc là một người trung niên nữ tử, lấy giỏi về phòng thủ nổi danh, đồng thời nàng cũng là nguyên soái Tư Đồ Ngọc đồ đề, vẫn luôn dẫn theo Oai Vũ quân đóng quân ở hoàng thành ở ngoài, có thể nói là Tư Đồ Ngọc thân tính, mà người này tính tình cũng giống đủ Tư Đồ Ngọc, bất trung với hoàng thất, chỉ trung với phong nhã, cũng coi như là có này sư tất có này đồ. Lúc này mấy người tụ tập ở trong quân trong đại trướng, Tư Đồ Ngọc ngồi ở chủ vị. Hoa Sướng Vãn cự thứ tịch, đang ở đạm luận quân đội huấn luyện cải. Cách sự tình, Hoa Sướng Vãn đưa ra chính mình ý kiến, Tư Đồ Ngọc bảo trì trầm mặc, hai vị thị Lan cũng tạm thời không có ý kiến, ở tự hỏi tính khả thi, nhưng Tư Bắc lại lập tức liền đưa ra phản đối ý kiến. Này không thành đi, huấn luyện phương pháp như thế nào có thể nói biến liền biến đâu, bọn lính nhưng đều là bảo vệ quốc gia tướng sĩ, không phải ngươi dùng để chơi đùa. Tư Bắc cao mày nói, nhưng không có cấp Hoa Sướng Vãn lưu cái gì mặt mũi, nàng thủ hạ những cái đó binh lính chính là nàng. Mệnh, nhưng vui đùa không được. Chê đùa. Tư tướng quân cũng là hơn 40 tuổi người đi, nói chuyện như thế nào không trải qua đầu óc, Hoa Mổ liền tính là lại nhàn, cũng không có thời gian rỗi tới cùng Tư tướng quân chơi đùa đi, chúng ta lại không thân. Hoa Sướng Vãn độc miệng quả nhiên không phải thổi, nếu Tư Bắc không cho nàng mặt mũi. Nàng cũng không cần phải thế nào cũng phải kính nàng, yêu quý thủ hạ binh sĩ là hẳn là, nhưng cũng không thể nói năng lỗ mãng, một mở miệng liền nói nàng, là tới chơi đùa đi. Tư Bắc nháy mắt đỏ mặt, lại thẹn lại giận, nàng vốn dĩ tính tình liền không thế nào hảo, bị Hoa Sướng Vãn như vậy một kích thích, đột nhiên đứng lên, phẫn nộ quá, ta không đầu óc, ngươi liền có, ngươi nói những cái đó phương pháp đều là thứ gì. Bạn tướng quân liền nghe đều không có nghe qua, không phải chơi đùa là cái gì, lãng phí thời gian thôi. Ít ngồi đấy chiến vốn là đáng thương, ngươi không biết đồ vật nhiều lắm đâu, ngươi không cho rằng sĩ phản cho rằng vinh. Nhưng thật ra rất thú vị. Đối với loại này người bảo thủ, Hoa Sướng Vãn là cảm thấy không thú vị cực kỳ, bất quá này không phải phẩm tính vấn đề, chỉ có thể nói là quan niệm vấn đề, nói cách khác nàng cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng Tư Bắc nhiều lời. Ngươi còn hiểu không hiểu kính lão tôn hiền. Tư Bắc lần này bị chọc tức nói chuyện đều có chút nói lắp, Vương Phi là có bao nhiêu ghê gớm ma, dựa vào cái gì như vậy cùng nàng nói chuyện, nói nàng ít ngồi đáy giếng. Phi, nàng ăn muối đều, so nàng ăn cơm nhiều, không hiểu đến kính lão tôn hiền tên vô lại. Kính lão, ngươi nếu là cảm thấy chính mình già rồi, liền đổi cái tuổi trẻ điểm tới làm việc, miễn cho cố chấp chống cái đầu gỗ, nói bất quá người, chẳng không rõ đạo lý, cũng chỉ có thể lấy tội áp người. Hoa Sướng Vãn chỉ cần lấy ra Kính Lão tới nói sự, đến nỗi Tôn Hiền loại sự tình này, kỳ thật nàng rất bội phục này đó cả đời đều hiến cho quốc gia quân nhân, chỉ là lúc này không thể bội phục, bằng không liền phải bị này. Ngoan cố ngăn chặn khí thế. Ngươi, ngươi, hảo hảo, đều đừng xảo, nếu Phương Phi Điện Hạ như vậy tự tin, Tiểu Bắc, ngươi liền chớ có cố chấp, làm nàng thử xem thì đã sao đâu, bất quá vẫn là không cần toàn quân cùng nhau, trước chọn một bộ phận người tới huấn luyện đi, thành quả không tồi nói lại suy xét toàn quân thi hành vấn đề. Tư Đồ Ngọc vẫn là đứng ở Hoa Sướng Vãn này phương, nàng xem qua kia hai bổn binh thư, mặt trên sở thuật nội dung tuyệt đối là làm nàng được lợi không ít, đối Hoa Sướng Vãn cũng liền không khỏi càng thêm tán thưởng, cho nên cũng càng thêm chờ mong nổi lên Hoa Sướng Vãn, trong miệng theo như lời huấn luyện phương pháp, nếu thật sự đối các quân sĩ có hiệu quả nói, kia cũng là phong nhã một kiện chuyện may mắn, thật sự phải thử một chút, kia muốn lấy ra bao nhiêu người tương đối thích hợp. Sư phó mở miệng, Tư Bắc liền không ngăn cản nữa, tương đối với Hoa Sướng Vãn tới nói, nàng hiển nhiên đối Tư Đồ Ngọc càng thêm tin phục. Vương Phi ngươi cảm thấy đâu? Tư Đồ Ngọc hỏi, loại sự tình này vẫn là muốn nghe Hoa Sướng Vãn ý kiến. Liền trước 1000 người đi, cho ta 10 ngày thời gian, khiến cho các ngươi nhìn đến thành quả. Hoa Sướng Vãn thập phần có tự tin nói. Hảo, chúng ta đây liền chờ ngươi 10 ngày. Hoa Sướng Vãn phương thức huấn luyện đối với hiện đại quân nhân tới nói, cũng không có cái gì quá mức đặc biệt địa phương, nhiều nhất bớt quá là một bộ cải tiến quá đẳng cấp cao quân thể quyền. Hơn nữa một ít Hoa Sướng Vãn nhiều năm tích lũy, xuống dưới công kích kỹ xảo, nhưng đối với phong nhã quân sĩ tới nói, nào đó huấn luyện lại là đặc thù đến cực điểm, ngắn ngủn 10 ngày thời gian, lại như là vì bọn họ mở ra một phiến tân thế giới đại môn, nhìn thấy nghe thấy sở học sở cảm đều cực kỳ mới lạ, đương nhiên càng quan trọng vẫn là thực dụng. Hoa Sướng Vãn chọn lựa 1000 người, trong đó nữ binh 800. Nam binh 200, đây cũng là phong nhã trong quân bình thường nam nữ tỷ lệ, phong nhã giống nhau trong quân doanh đều là có nam binh, này thực phù hợp phong nhã hình thái xã hội, bất quá này đó nam binh phần lớn đều là làm hậu cần công tác, chỉ có thiếu bộ phận nam binh mới có thể thượng chiến trường, mà Hoa Sướng Vãn chọn lựa đó là này bộ phận có thể chân chính đánh giặc nam binh. Lúc ban đầu bị chọn lựa ra tới những người này, đều là có chút không rõ nguyên do lo lắng. Nhưng ngay sau đó 10 ngày trầm trọng huấn luyện, khiến cho những người này liền hô hấp đều biến mỏi mệt lên, cũng không phải Hoa Sướng Vãn tâm tàn nhẫn, mà là để lại cho nàng thời gian thật sự là không nhiều lắm, muốn xem đến thành quả, cũng chỉ có thể tăng lớn huấn luyện lực độ, cũng may những người này đấy đều cũng không tệ lắm, hoàn toàn có thể cùng được với nàng tiết tấu, lúc này mới vẫn luôn kiên trì tới rồi cuối cùng, làm Hoa Sướng Vãn rất là vừa lòng. Mà ở này trong đó, binh bộ Hữu Thị Lan Hứa Linh Hà cũng vẫn luôn đi theo ở huấn luyện, Hoa Sướng Vãn còn cố ý vì nàng chế định một bộ huấn luyện phương án, hiệu quả không tồi, này. 10 ngày nàng cũng là tiến bộ thần tốc, đã là có thể cùng Hoa Sướng Vãn quá cái 10 chiêu 8 chiêu. Đề thập ngày, Tư Đồ Ngọc đám người lại lần nữa tụ tập ở bên nhau, nghiệm thu thành quả thời điểm tới rồi. Chúng ta tới thực chiến đi, ta này 1000 người đối 1500 người, tay không đối chiến, như thế nào? Hoa Sướng Vãn đề nghị nói, chỉ có thực chiến mới là kiểm nghiệm thành quả nhất hữu hiệu phương thức, cũng là thuyết phục những người này nhất hữu hiệu phương thức. 1000 đối 1000. Năm, ngươi cũng thật dám nói. Tư Bắc hoài nghi nhìn Hoa Sướng Vãn liếc mắt một cái, hiển nhiên này đây vì nàng ở khoác lác, mà trên thực tế, đưa ra cái này con số, Hoa Sướng Vãn đã tương đối bảo thủ, là vì tránh cho thương vong, cũng là vì đem thắng chiến quả lớn nhất hóa. Ta không chỉ có dám nói còn dám làm, ngươi dám không dám ứng chiến. Hoa Sướng Vãn cực kỳ khiêu khích nói, đây cũng là trắng trợn táo bạo phép khích tướng. Tự nhiên là dám, nhưng nếu các ngươi bại, liền không cần nhắc lại. Đội huấn luyện phương pháp sự, quân đội không phải làm ngươi ngoạn nhạc địa phương. Tư Bắc ứng chiến. Nhưng nếu chúng ta thắng, về sau ở trong quân đội tiến hành bất luận cái gì cải cách, ngươi đều không chuẩn lại ngăn cản. Nếu thua có trừng phạt, như vậy thắng tự nhiên là phải có khen thưởng, nàng chính là cái thương nhân, như thế nào sẽ làm thâm hụt tiền sinh ý đâu? Hảo! Một lời đã định. Tư Bắc cắn chặt răng cũng đáp ứng rồi, nàng cũng không tin, này Hoa Sướng Vãn thực sự có như vậy lợi. Hại, chỉ huấn luyện những người này 10 ngày thời gian, liền dám đối với thượng cấp đôi nửa binh lực, này lại không phải trò chơi, nơi nào có đơn giản như vậy. Loại này quần chiến kỳ thật là rất nguy hiểm, Hoa Sướng Vãn huấn luyện 1.000 người, từ Hứa Linh Hà dẫn dắt, Tư Bắc tuyển 1.500 người, từ nàng phó thủ đồng phó tướng dẫn dắt, mọi người cũng không có mặc khôi giáp. Vũ khí càng là đều tá, tay không đối chiến, Hoa Sướng Vãn ra lệnh một tiếng, chính thức bắt đầu rồi. Chiến đấu thực kịch liệt, tuy rằng là diễn tập, nhưng cũng là so đấu một loại, huống chi hai chi đội ngũ còn đại biểu hai phương thế lực, ở từng người lĩnh quân nhân vật dẫn dắt hạ, mới vừa ngay từ đầu liền đánh ra hỏa khí. Ngàn người đội ngũ là, tưởng nỗ lực biểu hiện bên ta huấn luyện qua đi ngạo nhân sức chiến đấu, không cho giáo đầu thất vọng. Mà 1.500 người đội ngũ còn lại là không phục càng nhiều, chừa vào cái gì chính mình này phương phải có 1.500 người a? Trước kia đều là một chi đội ngũ chiến hữu, cũng không cảm thấy những người đó sức chiến đấu so với chính mình những người này cao a? Chừa vào cái gì đối phương liền 1.000 người đâu, này không phải xem thường bọn họ sao, nhất định phải hảo hảo đánh, đánh những người này hoa rơi nước chảy mới có thể tranh khẩu khí. Hai phương nhân mã đều ngàn đủ kính đánh vào cùng nhau. Hoa Sướng Vãn phương hệ màu đỏ mảnh vải, Tư Bắc phương hệ màu lam mảnh vải, lúc ban đầu còn nhìn không ra cái gì, rốt cuộc người nhiều, lục tục đều có người ngã xuống, đây là so. Đấu, cũng không phải sinh tử tương bác, ngã xuống người thực tự giác liền rời khỏi chiến trường, sau đó dần dần, đại gia liền nhìn ra bất đồng tới, bởi vì rời khỏi tới thế nhưng tuyệt đại bộ phận đều là màu lam mảnh vải đeo giả. Sao có thể? Tư Bắc không nghĩ tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn này, nhưng nàng cũng không phải chết không nhận thua người, nhận rõ sự thật lúc sau, liền bắt đầu nghiêm túc quan sát nổi lên Hồng Phương tình huống, kia lược hiện quỷ dị chiêu thức, còn có không quá. Thuần thuộc phối hợp phương thức, đều cùng ngày xưa có rất lớn bất đồng, nhưng lại thật sự đề cao sức chiến đấu, vô luận là thân thể vẫn là chỉnh thể, đều làm Tư Bắc lau mắt mà nhìn, không thể không tin tưởng nổi lên Hoa Sướng Vãn năng lực. Vương Phi Điện Hạ quả nhiên lợi hại, nhưng thật ra Tư Mỗ khinh thường Điện Hạ, Tư Mỗ ở chỗ này cấp Điện Hạ nhận lỗi. Tư Bắc cũng là sảng khoái người, tuy rằng chiến đấu còn không có kết thúc, nhưng thắng bại đã định, nàng là thua tâm phục khẩu phục, hơn nữa. Cũng là thua thập phần vui vẻ, Hoa Sướng Vãn chỉ dùng 10 ngày thời gian có thể huấn luyện ra như vậy, một chi đội ngũ, nếu lại cho nàng một ít thời gian, lại cho nàng một ít binh sĩ. Như vậy có phải hay không ý nghĩa toàn bộ Phong Nhã quân đội đều có thể trở nên như thế cường hãn, mà chỉ cần có thể làm Phong Nhã phú cường, hắn nhận cái thua lại tính cái gì? Tư tướng quân nói quá lời, đều là vì Phong Nhã thôi. Hoa Sướng Vãn liền thích Tư Bắc loại này tính tình, nếu đối mặt sự thật Tư Bắc còn không buông khẩu nói, Hoa Sướng Vãn liền phải suy xét đổi cá nhân tới thống lĩnh chi đội ngũ này. Hai người nói chuyện thời điểm, chiến đấu cũng dần dần tiếp cận kết thúc, ở Hồng Phương quỷ dị công kích cùng phối hợp hạ, 1.500 người Lam Phương, đã là không có dư lại bao nhiêu người, chính là dư lại 1-200 người, cũng bị Hồng Phương 7-800 người vây quanh ở trung gian, hai bên mạnh yếu rõ ràng, kết quả không cần nói cũng biết. Đi thôi, chúng ta tiến lều lớn nói chuyện, ngày 2 vạn. Người huấn luyện, liền phải vất vả ngươi. Tư Bắc cùng Hoa Sướng Vãn đám người vào lều lớn, lưu lại một đống binh lính tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, đề tài tự nhiên là không lâu trước đây hai bên đối kháng. Tỷ muội nhi, hành a, mấy ngày không thấy, đại biến người sống lạp. Nào đó, Lam đội binh lính một bên xoa eo một bên treo gẹo Hồng đội nào đó binh lính, này hai người hiển nhiên là nhận thức. Sao mà, hâm mộ a, có bản lĩnh ngươi cũng bị chọn trung a, huấn ngươi cái 10 ngày 10 đêm. Ngươi cũng lợi hại như vậy. Hồng Phương người này lại là kiêu ngạo lại là rối rắm nói, đặc biệt là đang nói đến 10 ngày 10 đêm thời điểm, khi ngữ khí hiển nhiên không chỉ là cao hứng, còn mang theo vô pháp che giấu thống khổ, muốn nói này 10 ngày, trước bất luận thân thủ, liền nói bản nhân béo gầy vấn đề, kia cũng có thể xưng được với là tiểu biến người sống, bọn họ này 1.000 người, cơ hồ mỗi người đều gầy vài cân. Nhiều nhất một cái đều có 10 mấy cân, đủ để thấy huấn luyện cường độ chi khủng bố. Nghe một chút ngươi này xú khoa khoang nói, lão nương muốn nói bị tuyển thượng còn có thể bị ngươi đánh, huấn luyện khổ điểm làm sao vậy, có thể biến lợi hại như vậy, chính là lại khổ lão nương cũng nguyện ý. Đúng vậy, chính là lại khổ cũng nguyện ý, cũng không biết có thể hay không đến phiên chúng ta. Nghe nói Vương Phi tới chính là vì huấn luyện đội ngũ, nếu là đem chúng ta đều chọn trung thì tốt rồi. Muốn nói này Vương Phi cũng thật là lợi hại a, thế nhưng hiểu được nhiều. Như vậy hiếm lạ cổ quái chiêu thức, lại còn có nguyện ý chạy cho chúng ta, nhiều khó được a. Điều này cũng đúng, nếu là người bình thường sẽ này đó, cất giấu còn không kịp, nơi nào sẽ nguyện ý chạy cho chúng ta này đó đại đầu binh a. Bọn lính nghị luận sôi nổi, có nói huấn luyện, có nói hoa sướng vãn, lều lớn nội, hoa sướng vãn đám người. Cũng bắt đầu thương nghị nổi lên toàn quân thống nhất huấn luyện sự tình, mà lúc này đây liền không chỉ là quyền cước phương diện huấn luyện, càng nhiều vẫn là đội hình phối hợp cùng đối nào đó đặc thù vũ khí sử dụng, vì đề cao toàn quân sức chiến đấu, hoa sướng vãn cũng coi như là dụng tâm lương khổ. Kế tiếp một đoạn thời gian, hoa sướng vãn ăn trụ đều ở quân doanh, oai vũ quân 2 vạn người cũng thống nhất bắt đầu huấn luyện. Hoa sướng vãn tổng giáo đầu xưng hô cũng coi như là rơi xuống thật chỗ, càng ngày càng nhiều người như vậy kêu nàng, đối với Vương Phi xưng hô lại là kêu càng ngày càng ít, thậm chí trong quân doanh nào đó nam tử, đã lúc. Riêng tư nói thầm, nghị vương điện hạ ánh mắt quả nhiên là không tồi a, có thể tuyển thượng như vậy một cái Vương Phi, thật là tam sinh hữu hạnh. Hoa sướng vãn tính tình tuy lãnh, nhưng lại cực kỳ nghiêm túc, hơn nữa ở giáo thụ quyền pháp thời điểm. Tự mình biểu thị, một lần lại một lần rất là có kiên nhẫn, vô luận là nữ binh vẫn là nam binh, đều đối nàng rất là tin phục, thậm chí ẩn ẩn đem nàng làm như đúng rồi thần tượng tồn tại. Hoa sướng vãn uy tín ở trong quân cũng càng ngày càng cao. Quân, nhân đều bội phục cường giả, hoa sướng vãn thân thủ hảo, năng lực cường, lại nguyện ý kiên nhẫn dạy dỗ bọn họ, bị này đó quân nhân kính nể là thực bình thường. Lại tiến tới bị cáo bạch, kỳ thật cũng là một kiện rất bình thường sự tình, hoặc là cũng có thể đổi loại phương thức nói, lại tiến tới có người muốn bò lên trên nàng giường, cũng là một kiện rất bình thường sự tình. Quân doanh rất nhiều hậu cần công tác đều là nam binh làm, này trong đó tự nhiên cũng bao gồm các quan quân doanh trướng, quét tước công tác, mà phụ trách hoa sướng vãn doanh trướng chính là một người gọi là Mã Lạc nam binh, hoặc là nói là một cái nam hài, chỉ có 16 tuổi. Bạch bạch nộn nộn liền tính là ăn mặc quân trang đều không giống như là binh lính, đảo như là nhà ai tiểu công tử. Mấy ngày nay vì huấn luyện những cái đó binh lính, hoa sướng vãn là đi sớm về trễ, căn bản là không có để ý quá doanh trướng là ai quét tước. Nhưng một ngày này, hoa sướng vãn trở lại doanh trướng, thời gian vốn dĩ cũng đã khuya, lại phát hiện doanh trướng thế nhưng còn có người ở. Đại nhân. Nhu nhu giọng nam vang lên, một người liền quỳ gối hoa sướng vạn trước mặt, e lệ ngượng ngùng nhìn hoa sướng vạn liếc mắt một cái, liền như thuận cúi đầu xuống. Hoa sướng vạn hơi hơi nheo lại đôi mắt, lạnh lùng nhìn trước mặt người, liền dò hỏi tâm tư đều không có, liền học ra một cái lăng, tự. Đồng dạng là quỳ trên mặt đất, đồng dạng là như thuận biểu tình, nhưng hứa nam nghị làm như vậy sẽ làm nàng tâm động lại đau lòng. Người này làm như vậy, lại sẽ chỉ làm nàng cảm thấy chán ghét cùng phiền lòng. Đại, đại nhân, tiểu nhân là tới hầu hạ ngài, ngài một người ở quân doanh, cũng không có gì hầu hạ người đâu, khiến cho tiểu nhân hầu hạ ngài đi. Mã Lạc bị hoa sướng vãn một tiếng lăng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn là cổ đủ dũng khí nói, kia sợ hãi bộ dáng, đụng tới cái thương hương tiếc ngọc, phỏng chừng cũng liền từ, nhưng hoa sướng vãn hiển nhiên không phải là người như vậy. Đi ra ngoài, đừng làm ta. Nói lần thứ 3. Hoa sướng vãn thanh âm lạnh hơn, mệt mỏi một ngày vốn là vất vả, nàng nhưng không nghĩ lại ở không liên quan nhân thân thượng lãng phí thời gian. Mã Lạc lại là quỳ trên mặt đất không chịu đi, hắn suy nghĩ nhiều ngày như vậy, diễn luyện quá như vậy nhiều lần, vì chính là trước mặt nữ nhân này, chẳng sợ nữ nhân này đã có phu lang, nhưng hắn chỉ cần làm thiếp thì liền hảo a, như vậy hoàng mỹ nữ nhân đâu. Hắn nhất định phải nắm chặt. Đại nhân, khiến cho tiểu nhân hầu hạ ngài, tiểu nhân cái gì đều nguyện ý làm. Mã Lạc thanh âm có chút run rẩy, nói chuyện đồng thời ngón tay cũng có động tác, xem kia động tác đã là như là cởi áo tháo thắt lưng khúc nhạc dạo. Hoa sướng vạn lúc này cũng không nghĩ nhiều lời, chừa theo nàng trước kia tính tình, nhất định sẽ một chân đem người này đá ra đi, nhưng nàng hiện tại lại là chạm vào đều không muốn chạm vào người này. Miễn cho ô uế chính mình chân, cho nên quay người lại liền đi ra doanh trướng, nàng vốn dĩ chính là đứng ở cửa vị trí. Quỳ trên mặt đất Mã Lạc căn bản không kịp ngăn cản, liền nghe được Hoa Sướng Vãn Lãnh khóc thanh âm ở doanh trướng ngoài vang lên, đem bên trong người kia kéo đi ra ngoài, đừng làm ta tái kiến. Quan quân doanh trướng cửa tự nhiên là có bảo hộ thị vệ, Hoa Sướng Vãn dứt lời, liền có hai cái thị vệ vọt vào doanh trướng, sau đó không nói hai lời liền tiến lên kéo đi rồi Mã Lạc. Đại, đại nhân tha mạng, đại nhân, tiểu nhân chỉ là ngưỡng mộ ngài a, đại nhân. Mã Lạc có điểm dọa choáng váng, hoảng loạn bắt đầu xin tha, nước mắt đều chảy ra, khóc hảo không chật vật, ngay cả khi hai cái thị vệ đều có chút đồng tình hắn, nhưng này hiển nhiên cùng Hoa Sướng Vãn nửa điểm quan hệ đều không có, kéo đi rồi người, nàng liền tiến doanh trướng nghỉ ngơi, căn bản là không có để ở trong lòng, mấy năm nay muốn bò lên trên nàng giường người nhiều, lại cùng nàng có cái gì quan hệ. Hoa Sướng Vãn nằm trên giường, lại là không khỏi nghĩ tới Hứa Nam Nghị, cũng không biết nam nhân kia đang làm cái gì, có hay không tưởng chính mình đâu, bọn họ cũng có đoạn nhật tử chưa thấy qua, còn có Tiểu Ly Nhi, hẳn là lại sẽ nói thật nhiều lời nói đi, có lẽ là nên trừ cái thời gian về nhà một chuyến. Sáng sớm hôm sau, Hoa Sướng Vãn đi giáo trường, Tả Thị Lan Hàn Huyên cùng Hữu Thị Lan Hứa Linh Hà đã chờ ở nơi đó. Hai người nhìn thấy nàng, biểu tình liền trở nên có chút ái muội. Hàn Huyên người này tương đối nội liễm, chỉ là cười nhìn nàng một cái, Hứa Linh Hà liền tương đối giấu không được chuyện, cười hì hì. Trêu chọc nói, giáo đầu, Diễm Phúc không cạn đâu, chính là quá không hiểu phong tình một ít. Phong Nhã là một thê nhiều phu chế, cho nên cho dù Hoa Sướng Vãn là vị vương phi, cũng không có bất luận cái gì một cái quy định là không được nàng nạp thiếp, các đời lịch đại. Trừ bỏ số rất ít đặc biệt chuyên tình nữ tử ngoại, vô luận là hoàng tử phi, vẫn là vương phi, chẳng sợ cho dù nghênh thú chính là thành viên hoàng thất, cũng như cũ sẽ có nạp thiếp tình huống tồn tại, nói cách khác lúc trước. Nhiễm Dật cũng sẽ, không nữa bức bách nữa khẩn cầu yêu cầu Hoa Sướng Vãn 5 năm nội không chuẩn nạp thiếp. Cho nên, ở đêm qua sự tình truyền ra đi lúc sau, mọi người đối Hoa Sướng Vãn thái độ cũng bất quá chính là trêu chọc thôi. Người không phong lưu uổng thiếu niên, ở mọi người xem ra, loại này phong lưu vận sự chỉ biết chứng minh Hoa Sướng Vãn mị lực, thật sự là không có gì kỳ quái địa phương, mà Hứa Linh Hà sở dĩ trêu chọc Hoa Sướng Vãn, ngược lại là bởi vì Hoa Sướng Vãn đem người đuổi đi đi. Loại sự tình này, Mỹ Nam đưa tới cửa, như thế nào liền có người bỏ được đuổi đi đi đâu? Ngươi hiểu được chính ngươi thu. Hoa Sướng Vãn quét Hứa Linh Hà liếc mắt một cái. Trong khoảng thời gian này ở chung xuống dưới, này một cây cân đứa nhỏ ngốc nhưng thật ra cùng nàng càng thêm thân mật, liền trêu chọc nói đều dám nói. Ta nhưng thật ra tưởng a, nhưng nhân gia chướng mắt ta a, nghe nói người nọ khóc cả đêm đâu, tấm tắc, thật đáng thương. Hứa Linh Hà sờ sờ chính mình đầu, ngây ngô cười nói. Mà cùng lúc đó, Hứa Nam Nghị cũng thu được thủ hạ người báo cáo, Mã Lạc thân phận bối cảnh. Tên họ tuổi thân cao như thế nào, còn có đêm qua phát sinh sự tình, toàn bộ đều tích thủy bất lậu bị ký lục có trong hồ sơ, bày biện ở Hứa Nam Nghị trước mặt. Ta phái các ngươi đi là vì bảo hộ nàng chiếu cố nàng, không phải giám thị nàng, về sau loại sự tình này, không cần hội báo như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Hứa Nam Nghị nghiêm túc đem báo cáo từ đầu nhìn đến đuôi lúc sau, mới ngữ khí đạm mạc đối với đưa. Báo cáo tới cấp dưới phân phó nói là thuộc hạ tôn mệnh. Ám vệ nhìn nhìn Nghị Vương Điện Hạ đậm mạch sắc mặt, lại là không quá dám xác định Nghị Vương lời này là thật hay giả, nhà mình Vương Phi ở doanh trướng bị nam nhân khác câu dẫn, loại sự tình này, không có nhà ai làm phu lang sẽ không thèm để ý đi. Này thuộc hạ là Hứa Nam Nghị thủ hạ ám vệ, phải đi phụ trách bảo hộ Hoa Sướng Vãn, mỗi ngày cũng sẽ đưa một ít về Hoa Sướng Vãn tin tức cấp Hứa Nam Nghị, bất quá như thế lần đầu tiên đưa. Loại này tin tức. Trong lòng cũng có chút không đế, không biết là làm đúng rồi vẫn là làm sai. Ám vệ thấp thỏm bất an thả đầy bụng hồ nghi đi rồi, Hứa Nam Nghị ngơ ngẩn nhìn chằm chằm kia mật báo xuất thần, Sướng Vãn bên người là không có gì người hầu hạ đâu, hơn nữa hậu viện liền hắn một cái chính phu, liền cái thiếp thị đều không có, hắn lại bận rộn như vậy, hát đối vãn nhiều có sơ sẩy, nếu thật sự vì Sướng Vãn suy xét, là hẳn là cho nàng nạp cái thiếp thị đi, tuy rằng phụ thân đã từng yêu. Cầu quá Sướng Vãn 5 năm không chuẩn nạp thiếp, nhưng loại sự tình này sao lại có thể cưỡng bách đâu, cái nào có năng lực nữ nhân không phải tam phu tứ lang đâu, chính là mẫu thân như vậy ái phụ thân, không phải cũng là dưỡng mấy cái thiếp thị, thậm chí liền con vợ lẽ đều có đâu. Hứa Nam nghĩ tưởng xuất thần, càng nghĩ càng cảm thấy phải nên như thế, làm chính phu, giúp thê chủ nạp thiếp là hắn trách nhiệm, hơn nữa nhiều nạp mấy cái thiếp thị, cũng có thể giúp đỡ Hoa Gia khai chi tán diệp, nói. Vậy nhạc phụ nhạc mẫu cũng sẽ thực vui vẻ đi, rốt cuộc hắn công vụ bận rộn vô pháp ở nhà hiếu kính nhạc phụ nhạc mẫu, coi như là đại hắn tận hiếu cũng hảo. Hứa Nam nghĩ nghĩ, vì chính mình tìm ra vô số điều hẳn là lý do, nhưng trên thực tế hắn lại như cũ vô pháp tiêu tan, ngực rầu rĩ, có chút khổ sở, cũng có chút cảm thấy bi ai, này đại khái chính là thuộc về thời đại này, làm nam nhân bi ai đi. Hoa Sướng Vãn cũng không biết nói như vậy một chuyện nhỏ khiến cho Hứa Nam nghĩ tới nhiều như vậy, lúc này nàng đang ở nỗ lực thao luyện những cái đó binh lính, chăm chỉ khắc khổ có thiên phú liền nhiều hơn bồi dưỡng, lười biếng dùng mánh lới không tư tiến thủ liền trực tiếp đá ra, hai vạn hơn người đội ngũ cuối cùng cũng không có khả năng toàn viên đều lưu lại. Hoa Sướng Vãn ở rơi chậm lại đối những người này yêu cầu lúc sau, vẫn là đá ra đại khái 1.000 người bộ dáng. Này 1.000 người là hoàn toàn bị đào thải rớt, tuyệt đại bộ phận trực tiếp đã bị điều nhập tới rồi hậu cần công tác, mà dư lại người tắc bị Hoa Sướng Vãn chia làm 3 cái cấp bậc. 3 cái cấp bậc cùng ý nghĩa là 3 loại bất đồng trình tự binh lính, nhân số nhiều nhất, cấp bậc thấp nhất chính là binh lính bình thường, những người này miễn cưỡng phù hợp Hoa Sướng Vãn thấp nhất yêu cầu, xem như ở đạt tiêu chuẩn bên cạnh lắc lư một đám người. Có lẽ không đủ nỗ lực, có lẽ không đủ có thiên phú, ước chừng chiếm cứ này 2.000 người hơn phân nửa tả hữu, có 1.200.000 hơn người, bị chia làm thường 100 cái tiểu đội. Cái thứ hai cấp bậc là ưu tú binh lính, nếu 100 phân là mãn phân nói, những người này đại khái ở 70 phân đến 80 phần có gian, nhân số ước chừng có 5.000 người, bị Hoa Sướng Vãn an bài thành binh lính bình thường tiểu đội trưởng, đồng thời cũng là chi đội ngũ này trung kiên lực lượng. Mà cuối cùng một cấp bậc còn lại là tinh anh binh lính, thân thủ đủ hảo, đầu óc đủ linh hoạt, có thể chấp hành một ít yêu cầu cao độ nhiệm vụ, cho điểm tiêu chuẩn thấp nhất cũng muốn ở 80 phân trở lên. Những người này cũng không có phân tán, mà là hợp thành một chi đội quân mũi nhọn đại đội, trực tiếp về Hoa Sướng Vãn lãnh đạo, đã là hình thành một cổ tuyệt đối không thể bỏ qua chiến trường lực lượng. Vì phân ra này tam chi bất đồng lực lượng, Hoa Sướng Vãn có thể nói là phí rất nhiều tâm tư, cơ hồ đối mỗi một sĩ binh khảo hạch đều tự tay làm lấy, một đoạn thời gian xuống dưới, cả người đều gầy một vòng, bất quá vì huấn luyện này đó binh lính, Hoa Sướng Vãn ở rất nhiều thời điểm cũng là đi. Theo cùng nhau huấn luyện, người tuy rằng gầy một ít, nhưng lại càng thêm tinh thần, hơn nữa quanh thân kia lạnh lẽo hơi thở cũng càng thêm xuất phát, lộ ra một cổ tử quân nhân không sợ cùng anh dũng, càng ngày càng có khí thế. Thời gian ở huấn luyện trung vội vàng mà qua, mắt thấy liền phải đến ngày Tết, lại là một hồi đại tuyết xuống dưới, Hoa Sướng Vãn nhớ nhà tâm tình cũng càng thêm nồng hậu. Tư tướng quân, Hàn Thị Lan, Hứa Thị Lan, nơi này huấn luyện liền giao cho các ngươi, có cái gì vấn? Để tùy thời tới tìm ta. Tháng chạp 23, năm cũ, Hoa Sướng Vãn rốt cuộc quyết định về nhà, trong quân đội huấn luyện cũng tiến vào quỹ đạo. Chính là nàng không ở, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Là, tổng giáo đầu xin yên tâm trở về đi. Ba người rất là nghiêm túc bảo đảm nói, mấy ngày nay cùng Hoa Sướng Vãn cùng ăn cùng ở quân doanh, bọn họ đối vị này Vương Phi Điện Hạ ấn tượng chính là càng ngày càng tốt, kính nể rất nhiều, cũng cảm thán nàng vất vả, mấy ngày nay nghị Vương Điện Hạ mỗi ngày tặng đồ lại đây, Vương Phi nếu là lại không quay về, phỏng chừng nghị Vương liền phải tự mình tới đón. Hoa Sướng Vãn tới thời điểm là Hứa Nam Nghị tự mình đưa tới, Hứa Nam Nghị làm nàng lưu lại cái người hầu hạ, nàng cũng không có đồng ý, lúc này trở về, một người một con mạo phong tuyết, cũng vô dụng bao lâu thời gian liền đến gia, trong nhà đã treo lên đèn lồng màu đỏ, chỉ liếc mắt một cái, liền cảm giác được nồng đậm năm vị, người gác cổng đang ở rửa sạch cửa tuyết động, nhìn thấy Hoa Sướng Vãn trở về, lập tức liền đón đi lên. Phu nhân ngài đã trở lại. Lão phu nhân cùng lão gia đều chờ ngài đâu. Hoa phủ đều là gia nô, đối Hoa Sướng Vãn xưng hô cũng liền rất thiếu dùng quan chức, mà ở Hoa Sướng Vãn đại hôn sau, đã bị lấy phu nhân xưng hô, mà người gác cổng trong miệng lão phu nhân cùng lão gia tự nhiên chính là, Hoa mẫu cùng Hoa phụ. Phu lang ở nhà sao? Hoa Sướng Vãn hỏi, nàng trở về vội vàng, cũng là lâm thời quyết định, người nọ cũng không biết nàng trở về, nói không, chừng còn ở trong cung vội vàng đâu. Phu Lang sáng sớm liền đi trong cung, muốn phái người đi thỉnh Phu Lang trở về sao? Người gác cổng hỏi dò, sau đó lại giải thích nói, Phu Lang hôm nay có phái người truyền lời xuống dưới, nếu là ngài đã trở lại, nhất định phải lập tức thông tri hắn đâu. Hoa Sướng Vãn nghĩ nghĩ, cự tuyệt nói, không cần, ta tự mình đi đi. Hoa Sướng Vãn nói liền xoay người lên ngựa, trực tiếp đi hoàng cung. Hoa Sướng Vãn một đường thông suốt tới rồi ngự thư phòng, bởi vì bên ngoài còn rơi xuống tuyết, trên người liền khó tránh khỏi bay một tầng bạch. Hoa Sướng Vãn cũng không có để ý, đẩy cửa đi vào đi, liền nhìn đến đang ở phê duyệt tấu chương Hứa Nam Nghị, khẽ cau mày, bên cạnh ngồi chính là Hứa Chứa. Cũng cầm một quyển tấu chương nhìn, một bộ đang ở học tập tiểu đại nhân bộ dáng. Huynh muội hai người nghe được thanh âm, cùng ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Sướng Vãn, sau đó liền sôi nổi lộ ra kinh hỉ thần sắc. Ngươi đã trở lại. Hứa Nam Nghị lập tức liền đứng lên, mặt mang tươi cười hướng về Hoa Sướng Vãn đã đi tới, lại nhìn đến nàng đầy người là tuyết bộ dáng, lập tức dùng tay áo vì nàng chà lau lên, đồng thời cũng nhịn không được thấp giọng khuyên. Lớn như vậy tuyết, như thế nào cũng không biết xuyên cái áo choàng, đông lạnh trứa đi. Không, không quá lạnh, lộ trình cũng đoạn, đông lạnh không. Nàng tuy rằng không có mặc áo choàng, lại cũng đều thay đổi quần áo mùa đông, cũng không như thế nào lạnh. Kia cũng muốn nhiều xuyên chút đâu. Hứa Nam Nghị cười nói, tuy rằng là chút rườm rà việc nhỏ, nhưng lại sẽ không làm người cảm thấy phiền chán, sẽ chỉ làm người cảm giác được hắn quan tâm, ấm áp, ôn nhu. Thiên Lãng, nhanh lên thượng ly trà nóng tới. Hứa Nam Nghị nhìn Thiên Lãng liếc mắt một cái, trong thần sắc hiện lên một mặt khác thường, chẳng qua ai cũng không có chú ý tới. Tẩu tử, ngài ở quân doanh lâu như vậy, vất vả ngài. Hứa Trước là càng ngày càng sùng bái Hoa Sướng Vãn, nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt đều lấp lánh tỏa sáng. Trước nhi học tập chính vụ, cũng vất vả. Hoa Sướng Vãn cười nói, nếu nói nàng cùng Hứa Nam Nghị là bận rộn. Như vậy Hứa Trước chính là chăm chỉ khắc khổ, nàng rất nhiều thời điểm đều như là bóng dáng dường như đi theo Hứa Nam Nghị, học tập như thế nào đi xử lý chính vụ, học tập cái gì gọi là đế vương rắp tâm, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi thậm chí không đủ hai cái canh giờ, Hứa Nam Nghị gầy, Hoa Sướng Vãn gầy, Hứa Trước lại làm sao không ốm. Tương đối với Hứa Nam Nghị cùng Hoa Sướng Vãn tới, nói, kỳ thật Hứa Trước áp lực lớn hơn nữa, làm hoàng thái nữ. Nàng không thể có nửa điểm lơi lỏng, đặc biệt là ở nhìn thấy Hứa Nam Nghị, vị này đại ca vì triều sự không ngủ không nghỉ mỏi mệt bất kham thời điểm, nàng liền cảm thấy chính mình hẳn là nỗ lực trở nên càng cường, như vậy mới có thể bảo hộ nàng để ý người, mới có thể bảo hộ nàng quốc gia. Phu nhân, ngài uống trà. Thiên Lãng bưng trà nóng trở về, đầu tiên là nhìn nhà mình chủ tử liếc mắt một cái, lại là thấy chủ tử không nhúc nhích. Chỉ vãn lúc này chủ tử đều sẽ tự mình châm trà cấp phu nhân, nhưng Thiên Lãng cũng không có nghĩ nhiều, liền cấp Hoa Sướng Vãn đổ trà, sau đó liền an tĩnh trạm về tới Hứa Nam Nghị phía sau. Thiên Lãng cùng Hứa Nam Nghị cùng tuổi, đã sớm tới rồi nên xuất giá tuổi tác, nhưng những ngày ấy hắn bị giam lỏng ở quá nữ trong phủ, nơi nào còn có người bận tâm hắn xuất giá vấn đề, này liền vẫn luôn kéo dài tới rồi hiện tại. Bất quá Thiên Lãng tướng mạo thanh tú, tính tình dịu dàng, tuy rằng tuổi lớn hơn một chút, nhưng làm Hứa Nam Nghị bên người người hầu, chỉ cần Hứa Nam Nghị nguyện ý, vẫn là có thể hứa một cái không tồi nhân gia, chính là những cái đó lục thất phẩm quan viên gia chính Phu Lang cũng là làm được. Ơn, cảm ơn. Hoa Sướng Vãn nhìn Thiên Lãng liếc mắt một cái, phản xạ tính nói thanh tạ, lúc này mới tiếp nhận trà. Thiên Lãng đứng ở Hứa Nam Nghị phía sau thời điểm. Thần sắc có chút không được tự nhiên, hắn nơi nào có tư cách bị phu nhân nói lời cảm tạ đâu, chỉ là lúc này cũng không. Có hắn nói chuyện phân, chỉ có thể có chút thấp thỏm trầm mặc, nhưng đối Hoa Sướng Vãn phẩm tính lại càng thêm xem trọng liếc mắt một cái, bởi vì này, cũng không phải hắn lần đầu tiên nhìn thấy phu nhân đối hạ nhân nói lời cảm tạ, phu nhân quả nhiên là rất có phong độ đâu, chủ tử có thể gả cho phu nhân, hắn cũng liền an tâm rồi. Hứa Nam Nghị an tĩnh nhìn Hoa Sướng Vãn cùng Thiên Lãng hổ động, trong lòng lại nghĩ đến chính mình sự, từ ngày ấy biết Mã Lạc tồn tại về sau, Hứa Nam Nghị liền thường sẽ nhớ tới phải cho Hoa Sướng Vãn nạp thiếp sự tình, sau đó tại mục tiêu thượng khó tránh khỏi liền sẽ từ bên người người bắt đầu suy xét, lại sau đó Thiên Lãng liền trở thành lựa chọn duy nhất. Tuy rằng Thiên Lãng tuổi lớn chút, nhưng tướng mạo cùng phẩm tính đều là cực kỳ không tồi. Nếu làm sướng vãn nạp Thiên Lãng làm thiếp nói, hắn cũng yên tâm làm Thiên Lãng chiếu cố trong nhà. Bất quá nếu sướng vãn là thích tuổi trẻ một ít nói, Thiên Lãng liền không thích hợp, cho nên Hứa Nam Nghị cũng không có đem chuyện này nói ra, chỉ nghĩ tìm một cơ hội trong lén lút hỏi một chút sướng vãn ý kiến. Năm cũ là muốn ăn bữa cơm đoàn viên, Hoa sướng vãn nếu đã trở lại, hơn nữa chính mình cũng có chút ý tưởng, Hứa Nam Nghị cũng liền không có cái gì tâm tư đi xử lý chính vụ, sửa sang lại một phen, liền cùng Hoa sướng vãn trở về Hoa phủ. Kỳ thật Hứa trước cũng tưởng đi theo đi, Hoa phủ bầu không khí vẫn luôn là nàng thực thích, nhưng nàng cũng biết loại này nhật tự muốn ở trong cung bồi cha mẹ, bất quá đã nhiều ngày cha mẹ cũng đang lo lắng nhị ca hôn sự. Cũng không biết cuối cùng sẽ chọn thượng nhà ai thiên kim, hy vọng cũng có thể tìm cái đại tổ như vậy người tốt a. Phong Nhã năm cũ tập tục là ăn sủi cảo, Hoa sướng vãn cùng Hứa Nam Nghị trở về thời điểm, Hoa phụ đã mang theo đại tỷ phu cùng nhị ca ở trong phòng bếp bận rộn. Tuy rằng Hoa phụ có một đống người hầu ở, nhưng loại này nhật tử thức ăn, Hoa phụ vẫn là tương đối thích chính mình động thủ, này càng có gia cảm giác mà. Hứa Nam Nghị biết Hoa phụ bọn họ ở phòng bếp, cũng lập tức rửa tay giúp đỡ cùng nhau làm vằn thắng. Các nam nhân ở trong phòng bếp bận việc, các nữ nhân liền ngồi ở bên nhau nói chuyện phiếm, trò chuyện một ít gia sự, cũng trò chuyện một ít sinh ý thượng sự, lại rất hỏi ít hơn khởi Hoa sướng vãn công tác thượng vấn đề, đặc biệt là Hoa sướng vãn tiến quân doanh chuyện sau đó, Hoa gia người một nhà đều thập phần ăn ý không có dò hỏi. Tổng cảm thấy loại này quốc gia đại sự, không nên biết đến. Vẫn là không cần biết đến hảo, cũng miễn cho cấp Hoa sướng vãn mang đến cái gì phiền toái. Nói tới đây liền không thể không đề một chút Hoa gia mọi người thích ứng năng lực. Hoa gia, hiện tại đã là trở thành hoàng thành tân quý. Tuy rằng Hoa gia trừ bỏ Hoa sướng vãn ở triều làm quan ngoại, còn lại người cũng không có đảm nhiệm cái gì chức vụ, phần lớn đều là từ thương. Nhưng ngay cả như vậy, cũng vô pháp tránh cho Hoa gia bị đẩy, đến một cái người khác vô pháp với tới độ cao, sau đó, liền có vô số người tới tìm Hoa gia người xum xoe. Tặng lễ, đưa hào lễ, vàng bạc châu báu, phòng ốc khế đất, tuyệt sắc mỹ nhân, Hoa gia người nguyên bản đều chỉ là bình dân bá tánh thôi, nơi nào gặp qua loại này trận trường, ban đầu thời điểm, có đoạn thời gian đều không quá dám ra cửa. Chính là ra cửa đều lén lút, liền sợ bị người đổ đến, vẫn là sao lại dần dần thói quen, mới thích ứng loại tình huống này, tới với những cái đó làm người trong lòng run sợ lễ vật, cơ hội chính là có thể không thu liền không thu, thật sự không thành, cũng muốn nghiêm túc nhớ kỹ, là đáp lễ cũng hảo, là sao lại lui về cũng thế, tóm lại đều không phải bạch thu, mà theo loại sự tình này thích ứng. Hoa gia người cũng càng thêm khắc sâu ý thức được Hoa sướng vãn, thân phận địa vị thay đổi, cũng liền dần dần không hề cùng Hoa sướng vãn đàm luận trong triều sự tình, bọn họ cũng sợ chính mình vạn nhất bên ngoài nói sai rồi cái gì, cấp cả nhà đưa tới mối họa, đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu. Năm sau Tửu Lầu chi nhánh liền đều phải khai trương, ngươi cái này làm lão bản muốn hay không đi xem. Hoa sướng sớm lời này tuy rằng là hỏi chuyện. Nhưng trên thực tế càng như là một loại trêu chọc, ai làm Hoa sướng vãn cần nhất vội liền Tửu Lầu xin ý đều không rảnh lo, phỏng chừng Tửu Lầu phát triển còn không có khách quen nhóm hiểu biết nhiều đâu. Ngươi cảm thấy ta có thời gian đi. Hoa sướng vãn cười khổ một chút, nàng nhưng thật ra muốn đi xem, rốt cuộc Đào Nguyên Tửu Lâu cũng là nàng tâm huyết, nhưng hiện tại hiển nhiên là không có như vậy nhiều thời giờ cùng tinh lực, chỉ có thể phó thác cấp Mạc Túng cùng đại tỷ. Cũng may này hai người đều thực làm nàng tín nhiệm, hơn nữa cũng có quản lý rượu ngon lâu năng lực, làm nàng có thể yên tâm đi làm chuyện khác. Ngươi là người bận rộn a, chỉ là lại vội, cũng muốn nhiều bồi bồi người nhà đi, ngươi cùng muội phu dù sao cũng là tân hôn đâu. Hoa sướng sớm cũng đi theo cười khổ, rồi sau đó lời nói thấm thía nói, mấy ngày nay, Hoa sướng vãn đi quân doanh, lưu lại Hứa Nam Nghị một người, mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy lẻ loi. Thật sự là có chút không nên a, rốt cuộc vẫn là tân hôn đâu. Ta hiểu được. Hoa sướng vãn làm sao không biết điểm này, chỉ là thời gian cấp bách, cá cùng tay gấu tạm thời vô pháp kim được. Bất quá Nam Nghị hẳn là lý giải, nhưng chưa bao giờ oán giận quá một câu đâu. Ta muội có chuyện tổng cảm thấy có chút cổ quái, không biết ngươi không hiểu biết, là về lương thảo. Một bên Khương Lăng do dự một chút, ấp a ấp úng hỏi một câu, chỉ là, nói thật không minh bạch, nghe người cũng là không minh bạch. Lương thảo cái gì vấn đề? Nghe được lương thảo hai chữ, Hoa Sướng Vãn liền không khỏi nghiêm túc lên, nàng cùng Hứa Nam Nghị đã sớm ở dự trữ lương thảo, quốc nội lương thảo giá cả tự nhiên cũng là có chút di động, chỉ là loại này di động cũng không lớn, hơn nữa hiện tại lại là mùa đông, không nên khiến cho người nào chú ý mới lạ. Gần nhất lương thảo giá cả di động có chút kỳ quái, tuy rằng trên dưới di động không lớn, nhưng lại di động thực thường xuyên, tổng cảm thấy hẳn là có đại lương thương ở trung lương đâu, hơn nữa ta điều tra lúc sau, còn phát hiện một ít cổ quái địa phương. Khương Lăng làm rất nhiều năm lương thảo sinh ý, tuy rằng đối hoàn thành không phải hiểu biết rất sâu, nhưng sinh ý loại sự tình này, nhất thông bách thông, cơ bản quy luật vẫn là giống nhau, hơn nữa quan trọng nhất vẫn là, Khương gia Hạ Chu mới vừa liên hệ tốt mấy nhà lương hộ, trong đó đại bộ phận đều xuất hiện một ít vấn đề, không phải muốn trướng giới, chính là lương thảo đã bị thu mua, làm nàng không thể không hoài nghi. Bất quá nếu cần là như thế nói, Khương Lăng cũng chưa chắc sẽ cùng Hoa Sướng Vãn nói ra, chính yếu chính là, nàng điều tra lúc sau kết quả, thế nhưng phát hiện này thu mua lương thảo thế lực trung, tựa hồ không chỉ có bổn quốc đại lương thương bóng dáng, còn có mặt khác quốc gia lương thương, hơn nữa những người này hành vi cực kỳ bí ẩn, cũng hoàn toàn không cần là ở hoàn thành thu mua lương thảo, mà là cả nước trong phạm vi thu mua, có thể nói là cực kỳ cổ quái. Địa phương nào có cổ quái? Hoa Sướng Vãn gần nhất mấy ngày nay đều ở quân doanh, vô luận là đô sát viện, vẫn là thiên chiêu sự tình đều có chút vô pháp kịp thời xử lý, nhưng cũng không có khả năng chuyện gì đều không hiểu biết. Mà về lương thảo vấn đề, nàng tuy rằng có điều chú ý, nhưng lại không có phát hiện cái gì cổ quái địa phương. Phong Nhã quanh thân có lớn nhỏ nước láng giềng không đợi, bởi vì Phong Nhã thừa thải lương thực này. Đó quốc gia đại bộ phận đều sẽ từ Phong Nhã tiến mua lương thảo, chỉ là năm nay tựa hồ phá lệ nhiều đâu, hơn nữa những người này hành sự cổ quái, tổng lộ ra cổ lén lút cảm giác, người nói, bọn họ có thể hay không là nước láng giềng thám tử. Muốn nói trước kia, Khương Lăng là sẽ không quan tâm loại sự tình này, hơn nữa cũng căn bản sẽ không làm phương diện này phỏng đoán, nhưng hiện tại bất đồng, bọn họ cũng coi như là quan gia người, tưởng tự nhiên cũng liền nhiều. Hoa Sướng Vãn có chút kinh ngạc nhìn Khương Lăng, quả thật là miêu có miêu nói chuột có chuột nói, những lời này tuy rằng tục điểm, nhưng lý nhưng không tầm thường, nàng hiện tại bên ngoài trưởng quản đô sát viện. Ngầm lại có thiên chiêu lực lượng, nhưng hiển nhiên vẫn là có sơ hở địa phương. Đều điều tra đến là cái nào quốc gia người sao? Hoa Sướng Vãn tưởng, liền tính không phải thám tử, cũng vô cùng có khả năng là chân chính tới trung lương biệt quốc hoàng thương, đặc biệt là diệm quốc, nếu thật sự đánh chặt nói. Lương thảo vấn đề cũng là thực mấu chốt đâu. Này, ta năng lực hữu hạn, chính là điều tra đến này đó, cũng chỉ vài cá nhân tay đâu. Khương Lăng có chút cảm khái lắc lắc đầu, nàng là tưởng điều tra đi xuống, nhưng mới vừa điều tra đến này đó mơ mơ hồ hồ đồ vật, nàng người liền biến mất không thấy, như vô tình ngoại phỏng chừng đều đã chết, mà đây cũng là làm Khương Lăng không thể không coi trọng chuyện này nguyên nhân nơi. Thương nhân trục lợi, vì ích lợi tự nhiên là sẽ dùng chút thủ đoạn. Chính là ngẫu nhiên chết cá nhân, kỳ thật cũng không xem như cái gì đại sự. Nhưng bởi vì điều tra đến một ít tựa hồ cũng không phải quá mức tin tức trọng yếu, liền đã chết vài người, như vậy tình huống liền có chút nghiêm trọng. Xem ra chuyện này thật sự không đơn giản đâu. Nghe được có người đã chết, Hoa Sướng Vãn trực giác liền cho rằng này hẳn là diễm quốc người làm, rốt cuộc chỉ có bọn họ nhân tài yêu cầu làm loại này giấu đầu lòi đuôi sự tình, hoặc là cũng có thể nói là có tật giật mình. Nói như vậy những người đó thật là biệt quốc phái tới thám tử. Khương Lăng thấy Hoa Sướng Vãn tán thành chính mình nói, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc lên. Không sai biệt lắm, tóm lại không phải cái gì người tốt. Hoa Sướng Vãn không có phủ nhận Khương Lăng suy đoán, những người này chủ yếu mục đích liền tính là thu thập lương thảo, cũng sẽ không sai quá bất luận cái gì sưu tập tình báo cơ hội, nói là thám tử cũng không kém. Khi nhưng nhất định phải bắt lấy bọn họ a, không thể lưu trữ. Này đó tai họa nguy hại Phong Nhã, một đám đều không phải thứ tốt. Khương Lăng cực kỳ tức giận nói, nếu thật là biệt quốc thám tử nói, như vậy những người này ác ý liền không cần nói cũng biết. sẽ, những người này, một cái đều đừng nghĩ đi. Kỳ thật Hoa Sướng Vãn để ý còn không phải những người này, mà là những người này sưu tập đến đồ vật, vô luận là lương thảo vẫn là tình báo, đều đừng nghĩ đưa ra Phong Nhã. Việc này không nên chậm trễ, đã biết tin tức này sau, Hoa Sướng Vãn cũng ngồi không yên, trực tiếp liền đi phòng bếp tìm Hứa Nam Nghị, lôi kéo Hứa Nam Nghị tới rồi thư phòng, hai người liền mật đàm lên. Hoa Sướng Vãn đầu tiên là đem Khương Lăng điều tra đến tin tức nói một lần, sau đó lại đem chính mình lo lắng nói ra, cuối cùng mới lạnh thanh âm chứa đầy sát khí nói, những người này nếu dám đánh Phong Nhã chủ ý, vậy làm cho bọn họ vĩnh viễn lưu tại Phong Nhã hảo. Mà tương đối với Hoa Sướng Vãn đằng đằng sát khí, Hứa Nam Nghị thần sắc nhưng thật ra có chút khác thường. Chọc chọc ngón tay, thanh âm có chút thấp thấp nói, những người đó ta đã phái người đi nhìn chậm chậm, hơn nữa ta cũng an bài người làm bộ thành lương thương đi cùng bọn họ bàn bạc, thậm chí còn thông qua tương đối bí ẩn con đường, để lộ một ít không ảnh hưởng toàn cục tin tức, cho bọn hắn, ta là cảm thấy những người này tạm thời không có uy hiếp, xem ngươi lại bận rộn như vậy. Mới chưa kịp nói cho ngươi, ngươi sẽ không trách ta đi. Chính mình biết đến, Sướng Vãn lại không biết, còn như thế. Khẩn trương tìm tới chính mình, như vậy nhận tri, làm Hứa Nam Nghị có chút bất an, liền sợ Sướng Vãn oán trách chính mình không có kịp thời nói cho nàng, không chỉ có thanh âm thấp, ngay cả đầu đều thấp hèn, một bộ dường như đã làm sai chuyện bộ dáng. Ha ha a, ngươi làm sao vậy, ta ở ngươi trong lòng liền keo kiệt như vậy. Nhiều ngày không thấy, này nam nhân vẫn là đáng yêu làm người muốn khi dễ đâu. Hoa Sướng Vãn cười vui vẻ, người đã đứng ở Hứa Nam Nghị trước mặt, hơi nghiêng đầu nhìn Hứa Nam Nghị, nói là Hứa Nam Nghị đáng yêu, nhưng ở Hứa Nam Nghị trong mắt, dáng vẻ này Hoa Sướng Vãn, cũng là cực kỳ đáng yêu. Hứa Nam Nghị nhìn thấy Hoa Sướng Vãn không tức giận, cũng đi theo nở nụ cười, vươn tay nắm lấy Hoa Sướng Vãn tay, ôn nhu nói, không phải ngươi keo kiệt, là ta nghĩ nhiều. Về sau sẽ không? Biết liền hảo, cụ thể nói ngươi an bài đi, những người đó, ta nhất định phải làm cho bọn họ có đến mà không có về. Kỳ thật này đó thám tử, chết một đám còn sẽ có tiếp theo phê. Nhưng Hoa Sướng Vãn nhưng không cảm thấy nên bởi vậy mà buông tha những người này. Hai nước khai chiến sắp tới, này đó quen thuộc Phong Nhã thám tử, vẫn là tạm thời biến mất hảo. Ta cũng là như vậy tưởng, bất quá bọn họ che giấu quá sâu. Ta yêu cầu dùng mấy cái tiểu ngư câu thượng cá lớn, cũng chỉ có thể trước chung bọn họ nhiều nhảy nhót một hồi. Mấy năm nay Hứa Nguyệt cầm quyền, cơ hồ có thể nói là không hề làm này đó thám tử thập phần làm càn ở Phong Nhã hoạt động, tuy rằng bởi vậy bại. Lộ một ít tiểu ngư tiểu tôm, nhưng cá lớn lại nương cơ hội này che giấu càng sâu, mà hắn cần phải làm là đem này đó cá lớn toàn bộ trảo ra tới. Phóng trường tuyến câu cá lớn A. Nhân thủ đủ dùng sao, yêu cầu ta giúp ngươi làm cái gì sao? Hoa Sướng Vãn tán thưởng nhìn Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, người này càng ngày càng có ưu tú chính trị gia phong phạm, không chỉ có bạo lực thủ đoạn dùng cũng đủ uy hiếp mọi người, chính là ngầm thủ đoạn, cũng nguyệt càng ngày càng thành thục. Tạm thời, không cần, ngươi vội vàng trong quân đội sự tình, đủ vất vả, này đó việc nhỏ liền giao cho ta đi, nhất định sẽ đem những người đó xử lý sạch sẽ. Tuy rằng lục tục đem thủ hạ người phân không ít cấp Hoa Sướng Vãn, thành lập đô sát viện, nhưng hắn cũng vẫn luôn ở hấp thu các phương diện nhân tài vì chính mình sử dụng, đặc biệt là trước kia Hứa Nguyệt trong tay những cái đó nhân mạch, chỉ cần không phải có trực tiếp liên hệ, đều là có thể thu nạp, rốt cuộc những người đó trước kia cũng chỉ là nghe lệnh hành sự thôi. Hảo, chúng ta phân công hợp tác. Một khi đã như vậy, nàng cũng liền không bắt buộc, chỉ còn chờ xem những người đó kết cục đó là, nàng vẫn là thực tin tưởng Hứa Nam Nghị. Cùng ngày cơm chiều, người một nhà ngồi ở cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn một đống sủi cảo, tiểu Liên Nhi đã lâu không có nhìn thấy mẫu thân, nhìn thấy Hoa Sướng Vãn lúc sau, liền la hét phải tốn Sướng Vãn ôm, liền cơm chiều đều uy xong rồi, cũng không bỏ được từ mẫu thân trong lòng ngực đi xuống, một muốn cho người ôm đi nàng. Liền dùng tay nhỏ cắt cao bắt lấy Hoa Sướng Vãn vạt áo, nhu nhu kêu nương, kêu Hoa Sướng Vãn tâm đều nát, chỉ có thể bất đắc chỉ lại sủng nịch ôm nàng. Mà trải qua trong khoảng thời gian này chăn nuôi, trong nhà các sủng vật cũng đều trưởng thành, tiểu Bạch Lan cũng không có làm Hoa Sướng Vãn thất vọng, tuy rằng vẫn là thực ngạo kiều bộ dáng, nhưng lại không hề tùy tiện lượng móng vuốt, hơn nữa càng ngày càng thông minh, dường như có thể nghe hiểu tiếng người giống nhau, chỉ là thực thích chính tiểu ly nhi đi đâu, nó liền thích đi đâu nằm bò. Hiện tại tiểu ly nhi bị Hoa Sướng Vãn ôm vào trong ngực, tiểu bạch lang liền ghé vào Hoa Sướng Vãn bên chân, cảm giác thường còn rất ngoan ngoãn, đối này Hoa Sướng Vãn thực vừa lòng, cảm thấy những cái đó linh thủy quả nhiên không có bạch uy. Nương, ăn, ăn sủi cảo, ăn ngon. Cũng không biết tiểu ly nhi khi nào bắt một cái sủi cảo ở trong tay, chính mình cũng không ăn, thò tay liền phải đút cho Hoa Sướng Vãn ăn, đều chửi đến Hoa Sướng Vãn bên miệng. Hoa Sướng Vãn vừa thấy, mặt liền có chút tái rồi, trước không nói này tay nhỏ cái gì đều rảo có sạch sẽ không, liền nói khi sủi cảo đều mau bị tạo thành sủi cảo cha, cái này làm cho nàng như thế nào ăn a? Chính người ăn đi. Hoa Sướng Vãn cảm thấy chính mình cũng không thể quán hài tử, ăn ngon như vậy sủi cảo vẫn là tiểu ly nhi chính mình ăn đi, dù sao chính mình luôn là không hảo ghét bỏ chính mình. Hứa Nam Nghị bồi ngồi ở hai mẹ con bên người. Thấy như vậy một màn, nhịn không được liền cười, Hoa Sướng Vãn quét hắn liếc mắt một cái, hắn lại là cười càng vui vẻ, Hoa Sướng Vãn liền nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút đối với tiểu ly nhi nói. Xem cha cười, cha thích ăn đâu, ngươi đút cho cha ăn, bằng không cha nên không cao hứng. Có phúc cùng hưởng có hòa cùng chịu, nàng có sủi cảo ăn, Hứa Nam Nghị cái này làm cha cũng nên có a, miễn cho ở một bên chê cười nàng, xem hắn còn cười không cười. Hứa Nam Nghị rõ ràng, sửng sốt một chút, còn không có nghĩ đến muốn như thế nào cự tuyệt đâu, liền cùng tiểu ly nhi mắt to đối thượng, sau đó liền nhìn đến sủi cảo chửi hướng về phía miệng mình biên. Tức khắc cũng khổ mặt, hống tiểu ly nhi nói, cha không ăn, cha ăn no, vẫn là ly nhi ăn đi. Sau đó tiểu ly nhi liền thật sự ăn, còn ăn rất thỏa mãn, như là cha nương nương đều luyến tiếc ăn, cố ý để lại cho nàng ăn giống nhau, ăn ngon lành, mà thấy như vậy một màn toàn bằng người, không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ. Đến, quả nhiên vẫn là đứa nhỏ ngốc a, một chút đều không có bị ghét bỏ cảm giác. Hoa Sướng Vãn có chút ghét bỏ nhìn nhà mình nha đầu liếc mắt một cái, đứa nhỏ này ngu như vậy, lớn lên về sau có thể hay không bị người khi dễ a? Có chút đau đầu, ăn sủi cảo đi, tiểu tâm ly nhi lại đút cho ngươi ăn. Hứa Nam Nghị lại vì Hoa Sướng Vãn gấp mấy cái sủi cảo, cười nói. Hoa Sướng Vãn mị Hứa Nam Nghị liếc mắt một cái, trêu chọc nói, Nam Nghị, ta như thế nào đột nhiên phát hiện ngươi giống như học hư? Đâu? Hứa Nam Nghị chỉ cười không nói, học hư sao? Kia cũng là Hoa Sướng Vãn sủng hư, tuy rằng cái này sủng cũng không phải sủng địch ý tứ, mà hẳn là một loại đối cảm tình tín nhiệm, là Hoa Sướng Vãn đối hắn cảm tình, làm hắn ở Hoa Sướng Vãn trước mặt, càng ngày càng thả lỏng, càng ngày càng tin tưởng nàng đối chính mình cảm tình. Buổi tối, Hoa Sướng Vãn muốn tắm gội, chân trước đi vào phòng tắm, sau lưng liền nhìn đến Hứa Nam Nghị cũng đi đến. Trong tay còn cầm nàng tắm rửa quần áo, buông quần áo lúc sau cũng không có đi ra ngoài ý tứ, tình cảnh này quen thuộc làm Hoa Sướng Vãn thật sự là ký ức khắc sâu đâu. Ngươi lại muốn cùng ta cùng nhau tắm gội. Không đợi Hứa Nam Nghị nói cái gì, Hoa Sướng Vãn liền chọn mi hỏi. Không phải. Hứa Nam Nghị bình tĩnh lắc lắc đầu, lập tức liền phủ nhận Hoa Sướng Vãn suy đoán. Hoa Sướng Vãn có như vậy điểm kinh ngạc. Lại có chút nghi hoặc hỏi, vậy ngươi còn không ra đi? Không cùng nhau liền không cùng nhau, giống như nàng nhiều hiếm là dường như. Hoa Sướng Vãn có chút bất mãn ở trong lòng nói thầm. Ta không ra đi. Hứa Nam Nghị trong ánh mắt mang theo một tia bẩn cợt ý cười. Hoa Sướng Vãn đôi mắt đều trợn tròn một vòng, vô ngữ nhìn Hứa Nam Nghị, đây là ở chơi nàng tiết tấu. Ta hầu hạ ngươi tắm gội, ta không cùng nhau tẩy. Hứa Nam Nghị chớp vô tội mắt to, thập phần nghiêm túc nói,